Ân, có thể, ta biết, ta cảm nhận được a ngươi phía dưới cứng như thế, như vậy cắm vào, đây là yêu. Ân Minh vỗ ta vừa nhanh cao trào. Cao trào a, yên tâm cao trào a, Tĩnh Di, tối nay là ta hạnh phúc nhất thời khắc, ta từ trước đến nay cũng chưa từng thư thái như vậy, cảm ơn ngươi Tĩnh Di, cảm ơn ngươi để ta chơi, a thật là thoải mái a, ta không giữ lại nữa thực lực, ta biết hiện tại Hồ Tĩnh Di cần phải xung kích, nhu muốn cao trào, cần phải ngoan chơi, chỉ có điên cuồng địt nàng mới là tối nàng tốt nhất yêu, mà Hồ Tĩnh Di cũng phối hợp ta, cánh tay đi lên ôm lấy cổ của ta, chúng ta cùng một chỗ phát lực, làm này quất cắm thay đổi vô cùng kịch liệt. Một giây hai thứ, ba thứ, năm thứ, sáu thứ, ta đem tốc độ mở địch trình độ cực cao, ba ba ba nổ lại lần nữa theo chúng ta giao cấu địa phương phát ra, Hồ Tĩnh Di không được, bị mẹ kiếp chính là bộ ngực sữa loạn chiến, sóng sữa bay lên, đồng thời dâm thủy theo bên trong âm hộ xì xì tiết ra. Trời đủ, này Hồ Tĩnh Di có chút thất thần a, đây là bị mẹ kiếp thất cấm sao? Ta xem nhìn ánh mắt của nàng, quả nhiên nàng tựa như hút thuốc phiện bình thường, khóe miệng lưu nước miếng. Lung tung dâm đãng kêu la, đồng thời ôm lấy ta cổ, hai tay móng tay cũng khảm vào đến cổ của ta chỗ. Minh, ân a, quá nhanh, a quá. A, Minh Vũ a. Chấm than, Hồ Tĩnh Di bị mẹ kiếp đã nói không ra hoàn chỉnh câu rồi, ta kia to lớn quy đầu tựa như quả đấm bình thường một chút hung hăng va chạm nàng mẫn cảm huyệt tâm, loại tốc độ này phía dưới, này ép tâm căn bản không kịp đi mút thỏa thích quy đầu. Bị ta xúc sinh kia bình thường xung kích muốn chơi nở hoa rồi. Ân a, Tĩnh Di a, thật mẹ nàng khoái chết ta, đã nghiền. Này thật mẹ nàng đã nghiền a. Hồ Tĩnh Di bị ta hoàn toàn địch băng, tại ta mãnh liệt xung kích phía dưới, huyệt tâm bị mẹ kiếp chậm rãi mở ra, lộ ra phần cuối cổ tử cung, đầu chim của ta bắt đầu bức vua thoái vị, kia lỗ tiểu đã nhìn thấy đến tử cung mềm mại rồi. Ô, không được, Minh Vũ, người muốn đem mẹ kiếp chết rồi. Ta phía dưới muốn hỏng, không chịu nổi. Minh Vũ a, ngươi chơi đến lòng ta khảm a. Không được a, Minh Vũ a. Chấm than, Hồ Tĩnh Di thân thể bắt đầu kịch liệt co giật, âm đạo cường lực co lại, đồng thời cánh tay cũng rất giống muốn đem ta lạc yết khí liễu giống như, móng tay cũng lại lần nữa tại cổ của ta phía trên trước mắt vết máu. Ta biết nàng lại cao trào, mà ta cũng đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, một chút cuối cùng hung hăng mãnh chơi, quy đầu làm mặc cổ tử cung làm đến tử cung. Cổ tử cung phản ứng nhanh chóng co rút nhanh gắt gao khóa lại đầu chim của ta, sau đó tử cung đại lượng âm tinh cuồng tiết, hướng về quy đầu chính là mãnh liệt cọ rửa. Con mẹ nó, Tĩnh Di, a, buông ra a, a, người này tiết, mẹ tưới chết ta. Chấm than, đầu chim của ta bị âm tinh tưới ngao ngao thẳng kêu, chớp mắt cảm giác toàn bộ thân thể tựa như bị điện giật giống như, cũng không kịp phản ứng, lỗ tiểu buông lỏng, tinh quan mở rộng. Tinh dịch lại lần nữa đột bắt đầu mãnh bắn. Ta chưa từng có liên tục bắn nhanh như vậy quá, nhưng là lúc này đây của ta mất khống chế, tinh dịch là tốt rồi giống như viên đạn không chịu khống chế, mà ta cũng cảm thụ Hồ Tĩnh Di từ cung sinh ra cung lui, đại khái là bị tinh dịch của ta cấp nóng a. Hồ Tĩnh Di mềm mại cung xử nữ bị tinh dịch của ta trực tiếp xung kích, nàng nhất định là chịu không nổi, liền hướng phản ứng của nàng, này khoái cảm tuyệt đối là nổ mạnh thức, mà ta cũng lại lần nữa bị thương. Trên cổ truyền đến mãnh liệt cảm thấy đau đớn. Ta nóng quá a, ta chết hiểu rõ, chết a, Minh Vũ, người địch chết ta. Chấm than, Hồ Tĩnh Di một tiếng tê tâm dâm đãng kêu la, tùy theo ta tinh dịch tiêm vào, cả người thích lại lần nữa ngất đi, mà ta cũng bắn trước mắt tối sầm giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có vô cùng vô tận khoái cảm, sau đó ôm lấy nàng cùng một chỗ tê liệt ngã tại giường phía trên. Mơ mơ màng màng ở giữa ta có thể cảm nhận được Hồ Tĩnh Di liên tục không ngừng giật thân thể, nàng hẳn là thích bay, mà ta cũng giống như vậy, thật hắn sao đã nghiền a, này yêu nên làm như vậy, này âm hộ nên như vậy cắm vào, ta hiện tại không khỏi bắt đầu có chút bận tâm, tùy theo chuyện ta nghiệp càng lúc càng lớn, ta thật có thể kháng trụ sao? Bởi vì đây cũng là ta lần thứ nhất cảm thấy đem chính mình chơi thất thần. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của ta thay đổi rõ ràng. Mà giờ khắc này Hồ Tĩnh Di cũng thâm tình xem ta, cứ việc nàng giống như còn có điểm không chậm, nhưng là ánh mắt ôn nhu quả thực sắp đem ta hòa tan. Minh Vũ, ta làm giấc mộng, mơ thấy linh hồn của ta tại vân trung mờ ảo, này có phải hay không chính là muốn chết dục tiên cảm giác? Ha ha, cái này không phải là mộng, đây là cao trào. Tại sao có thể như vậy Minh Vũ, ta không chịu nổi, ta là dâm đãng nữ nhân, ta giống như nghiện. Ta quá yêu thích loại cảm giác này, thật thoải mái a. Ta rốt cuộc minh bạch kia một chút hít thuốc phiện người vì sao đều bỏ không được, ta cảm thấy này ân ái so với hít thuốc phiện còn đáng sợ hơn, còn muốn cho nhân trầm mê. Ha ha, kia liền không muốn giới, thậm chí có ta đây sao, về sau muốn làm, ta liền chơi ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi không cho phép làm người khác chơi, ngươi là thuộc về của ta. Ngươi thật đáng ghét a, nam nhân khác ai dám chạm vào ta, ta giết chết hắn. Ha ha, ta liền thích ngươi cái bộ dạng này, của ta nữ nhân nhất định là cái rất giỏi người, a. Làm sao vậy? Cùng ngươi ân ái, này đại giới ghê gớm thật a. A, Hồ Tĩnh Di lúc này mới chú ý tới ta vết thương trên người, cổ của ta phía trên vai, sau lưng phía trên, đều có vết máu, hơn nữa còn không nhẹ. A, này, đây là ta làm cho sao? Thực xin lỗi, Minh Vũ ta không phải cố ý, thật thực xin lỗi. Chấm than, Hồ Tĩnh Di đau lòng nhìn vết thương của ta, nước mắt lập tức lại lưu đi ra, điều này sao lập tức thay đổi nữ nhân như vậy? Phía trước ta chưa từng gặp qua Hồ Tĩnh Di khóc a, nhưng là hôm nay đã thấy tốt mấy lần. Không khóc a, ai nha, không có việc gì, ta một cái đại nam nhân này một chút vết thương nhỏ tính cái gì. Thực xin lỗi Minh Vũ, ta cuối cùng là cho ngươi vì ta bị thương, ta thật đáng chết. Không cho phép nói bậy, Tĩnh Di, ngươi là của ta nữ nhân, vì ta ngươi làm cái gì đều có thể, cho nên ngươi không cho phép lại nói như vậy biết không. Minh Vũ Hồ Tĩnh Di bổ nhào vào ta trong lòng sau đó thâm tình hôn ta, nếu như nói phía trước nàng yêu ta, vậy bây giờ nàng đã đối với ta trầm mê, hư hỏng, tựa như trọng độ hít thuốc phiện giống nhau, hiện tại nàng đã là nghiện thuốc xâm nhập xương tủy, dù ai cũng không cách nào vãn hồi rồi. Qua một hồi, Hồ Tĩnh Di buông ra ta, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới miệng vết thương còn đau không. Cùng ngươi ân ái khoái cảm so sánh với, điểm ấy căn bản tính không lên cái gì. Ngươi thật là một đại sắc lang, bất quá ta cũng muốn thoải mái chết rồi, ngươi nói đúng, âm dương ngay cả có hắn đạo lý, chỉ có âm dương kết hợp mới có cái này thế giới xinh đẹp, ta phía trước không hiểu, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới nguyên lai còn có thư thái như vậy sự tình, cả người đều bay lên rồi. Tĩnh Di, đó là bởi vì ta vừa mới bắn vào ngươi tử cung rồi, ngươi kẹp ta bạt đều rút không ra, ta chỉ có thể bắn vào rồi, ngươi quay đầu được ăn thuốc tránh thai mới được rồi. Không quan hệ, ta đều chuẩn bị xong. À, ngươi đây là sớm có dự mưu à. Ha ha, không như vậy ta làm sao có thể yêu ngươi, làm sao có thể thuyết phục ta chính mình. Hôm nay ta chính là cùng với ngươi ân ái, ta biết nhất định biết làm, cũng biết một chút làm, ta khẳng định yêu ngươi. Ha ha, kỳ thật ta cũng biết ngươi hôm nay nhất định sẽ cùng ta ân ái, chỉ là của ta không nghĩ tới thoải mái thành như vậy. Tĩnh Di. Ngươi là ta đã thấy nhất cực phẩm nữ nhân, ta thật sự rất hạnh phúc. Ta có tốt như vậy sao? Ta tính tình cũng thối, lại không giống cái nữ nhân. Lúc này mới ngươi Hồ Tĩnh Di mị lực, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Nam nữ thông sát, của ta tiểu thư ký đều thích ngươi. À, kia, khó mà làm được a. Ha ha ha, ngươi đã là của ta nữ nhân, đương nhiên không được, ta chỉ là muốn nói, ngươi thật sự rất cực phẩm. Nam nhân nữ nhân đều thích ngươi, Phương Kỳ không phải là sao? Ha ha, vậy sau này Phương Kỳ cũng yêu thích ta, ngươi không ghen tị sao? Không, bởi vì Phương Kỳ không cách nào để cho ngươi thư thái như vậy, chỉ có ta có thể. Ai, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt Phương Kỳ rồi. Bây giờ là không được, nhưng là chờ ta cũng đem Phương Kỳ chơi đến cao trào, chúng ta liền có thể thản nhiên đối mặt lẫn nhau rồi. Minh Vũ, cái kia có thể mang theo ta cùng một chỗ sao? Dĩ nhiên, chúng ta là ba cái cùng một chỗ làm. Ân, để ta cùng Phương Kỳ cùng một chỗ cho ngươi thoải mái a, ngươi nhất định yêu thích. Ta tin tưởng thế giới này không có nam nhân không thích a, trừ phi hắn không phải là nam nhân, không phải là người, chính là nữ nhân cũng không cách nào kháng cự. Ta cho ngươi biết, kỳ thật Phương Kỳ phía dưới cũng thực nhanh nga. Nga, làm sao ngươi biết? Vô nghĩa, ta cái gì không biết nha, hơn nữa ngươi không phải là đã thấy qua sao? Ân, liếm qua, nhưng là không hơn. Về sau, ngươi cũng muốn đối Phương Kỳ tốt biết không? Bằng không ta vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, Tĩnh Di, ngươi nói ngươi, Trước ngươi nói không cho phép ta nói cho nàng, bằng không sẽ không bỏ qua ta, hiện tại còn nói để ta đối với nàng tốt, ngươi rốt cuộc có thể tha cho ta hay không a? Đương nhiên không thể, về sau ta sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha ha. Thật là một đáng sợ nữ nhân. Ngươi có biết là tốt rồi, cái kia, Minh Vũ, ta còn muốn. Ha ha, chậm tới rồi. Ân, nhưng là ta còn nghĩ thượng tiên, ta nghĩ lặp lại cái loại này muốn chết dục tiên cảm giác, có thể tiếp lấy địch ta sao? Đương nhiên, đêm nay chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ không dừng lại. Minh Vũ, ngươi thật sự rất cường a, ta nghe nói bình thường bắn một lần liền kết thúc, ngươi này, còn có thể liên tục không ngừng làm, hơn nữa còn một mực cứng như thế, ta nhìn chúng nam nhân quả nhiên không giống với, tiếp lấy cho ta cao trào được không? Địch ta, ân, lúc này thật cho ngươi bay lên, đến, ôm lấy cổ của ta, ta mang ngươi cất cánh. Nói ta trước hết để cho Hồ Tĩnh Di ngồi vào chân của ta phía trên, sau đó dùng cánh tay nhảy qua khởi hai chân của nàng, bởi vì Hồ Tĩnh Di trừ bỏ vú sữa rất lớn, dáng người thật là tốt, tuyệt không béo, cho nên cho dù ta chỉ có thể một cái tay phát lực, nhưng là tính vậy là đủ rồi, tay của ta bám trụ nàng mông, đi đến mép giường ôm lấy Hồ Tĩnh Di lập tức đứng lên. A, này Minh Vũ tốt như vậy xấu hổ a. Như vậy cắm vào, mỗi lần đều sẽ rất sâu. Thật thoải mái, thật tốt hưởng thụ a. Hồ Tĩnh Di kia ánh mắt nhìn chằm chằm xem ta, trừ bỏ thẹn thùng ở ngoài, thế nhưng còn có một phần mong chờ, thật là một tiểu dâm ô a, không phải là cao trào vài lần sao, cứ như vậy mắc cỡ. Ân, Minh Vũ, kỳ thật, ta trước hai thiên nhìn đến tư thế này rồi, giống như mệt chết a. Ha ha, Tĩnh Di, ngươi quả nhiên chuyên môn học làm như thế nào yêu đâu. Ta không phải sợ cái gì cũng không câu dẫn không đến ngươi sao? Kỳ thật ngươi tính là cái gì cũng không, nam nhân đều sẽ vì ngươi điên cuồng, ta đây đến đây nga bởi vì của ta một cái tay không thể phát lực, cho nên ta hay dùng cánh tay chống chọi Hồ Tĩnh Di chân, bắt đầu dùng sức đem thân thể của nàng hướng lên ném, sau đó dùng đem cường tráng dương vật đem thân thể của nàng tiếp được, như vậy mượn dùng trọng lực làm dương vật một chút cắm vào phi thường sâu. Quy đầu toàn bộ xuyên vào đến huyệt tâm bên trong. Cảm giác này phi thường đã nghiền, Hồ Tĩnh Di rõ ràng cũng thực hưởng thụ tư thế như vậy, kia tiểu huyệt tâm gắt gao bọc lại đầu chim của ta, liên tục không ngừng mút hút, toàn bộ âm đạo cũng tùy theo huyệt tâm tiết tấu co lại giáp công dương vật của ta, đại lượng dâm tùy theo bên trong âm hộ thấm ra. Ừ a Minh Vũ như vậy thật thoải mái a, thật sâu, thật sự rất sâu, ta thật thăng thiên, thoải mái chết nữa à. Chấm than, nhìn đến Hồ Tĩnh Di yêu thích phương thức như thế, ta tự nhiên cũng là phấn chấn tinh thần. Bắt đầu một chút đem Hồ Tĩnh Di vứt lên đến, sau đó dùng dương vật tiếp được, bởi vì dương vật của ta cũng đủ trưởng, hoàn toàn không lo lắng rơi ra đến, mà dương vật của ta lại cũng đủ tráng, mỗi một lần đều có thể đem Hồ Tĩnh Di vững vàng tiếp được, chính là tùy theo ta càng ném càng cao, dương vật cũng lại càng kém càng ngoan, kia huyệt tâm lại lần nữa bị mẹ kiếp thẳng run. Chương 218. Ân a quá sâu Minh Vũ ân như vậy, ta cao trào tốt, thật là lợi hại Minh Vũ. Thật là lợi hại đại dương vật a. Chấm than, Hồ Tĩnh Di liền giống như ngồi xe cáp treo, thân thể bị ta lúc lên lúc xuống vứt lên, phía dưới nộn huyệt liên tục ma sát dương vật của ta, bên trong mềm mại lỗ thì tại dạng này tiết tấu kích thích phía dưới, một mực liên tục không ngừng run, này khoái cảm tăng lên rất nhanh, đồng dạng đầu chim của ta cũng bị cường lực ma sát, từ miệng âm đạo đến huyệt tâm chỗ sâu, mỗi một chỗ lỗ thịt ma sát cũng làm cho ta thích hàm răng thẳng ngứa. A. Tĩnh Di a, người thân thể này thật mẹ nó mất hồn, a, thoải mái, này lỗ thịt thật nộn a. Chấm than, dâm tủy bắt đầu không ngăn được theo bên trong huyệt dâm chảy ra, thuận theo dương vật của ta chảy tới hòn giái phía trên, tại theo hòn giái nhỏ giọt trên mặt đất, ta một bên ôm lấy Hồ Tĩnh Di chơi, một bên tại phòng bệnh bên trong đi bộ, thẳng đến đi đến một cái cửa sổ bên cạnh. Ánh trăng chiếu ảnh đến Hồ Tĩnh Di trên người, cùng phía trước kia trắng nõn thân thể khác biệt. Hiện tại Hồ Tĩnh Di cả người đều là màu hồng phấn, cái loại này nhồi máu cảm giác hưng phấn làm nàng làn da hiện lên ửng hồng, mãnh liệt cao trào làm Hồ Tĩnh Di thay đổi càng thêm xinh đẹp, càng thêm mê người, cũng càng thêm thiếu địch rồi. Tại dưới ánh trăng, ta theo phía trên thủy tinh nhìn thấy thân thể của chúng ta ảnh, Hồ Tĩnh Di bị ta một chút phất lên, ta kia dương vật tại trong thủy tinh nhìn là như vậy tráng kiện, như vậy uy vũ, một chút xuyên quan tiến thân trước này tuyệt mỹ nữ nhân bên trong thân thể. Đây là cỡ nào kích thích lại ấm áp hình ảnh a. Tĩnh Di, ngươi mau nhìn cửa sổ, có thể nhìn thấy chúng ta giao hợp địa phương. Chấm than, Hồ Tĩnh Di nghiêng đầu sang chỗ khác dùng mê ly ánh mắt nhìn thủy tinh chung chính mình, ta thô to vô cùng đại dương vật cắm ở chỗ kín của nàng, kia nộn huyệt tùy theo của ta động tác liên tục không ngừng phun nuốt lấy ta cường tráng dương vật, vứt lên đến chỉ chừa quy đầu, ngã xuống ngay ngắn vào hết, sau đó ta dương vật dâm thủy thuận theo hòn rái liền chảy xuống, hơn nữa hoàn toàn không ngăn được. Quá dâm đãng, như vậy chàng diện làm ân ái chung Hồ Tĩnh Di cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nàng nhưng là cái trưởng cục cảnh sát, là một người khác trong mắt vô cùng cường hãn nữ nhân, là nam nhân căn bản đều không dám tới gần nữ cường nhân, mà bây giờ hình ảnh này thật sự là làm nàng tao không được. Đừng xem Minh Vũ, mắc cỡ chết ta, ngươi không chỉ có háo sắc, còn phá hư, ta không nhìn, Quá sâu, Minh Vũ, thoải mái chết rồi, bởi vì chơi quá sâu. Kia mềm mại huyệt tâm bị đầu chim của ta liên tục không ngừng nghiền ép, bài trừ một cỗ dâm thủy, này đã thành dòng nước chạng hướng đến phía dưới chảy, Hồ Tĩnh Di bàn chân nhỏ đều bị mẹ kiếp một chút đong đưa, mà Hồ Tĩnh Di vú to là tùy theo của ta động tác tạo nên kịch liệt sóng sữa, trước ngực hai tiểu hồ điệp cũng tại dưới dạ quang, tung tăng nhảy múa, giống như hoàn toàn sống bình thường. Thật đẹp cái này nữ nhân thật là làm cho nhân yêu thích không buông tay, không, là yêu thích không bỏ điều mới đúng. Ta đưa ra tham lam đầu lưỡi, tùy theo vứt lên thân thể, cũng một chút liếm Hồ Tĩnh Di đầu vú. Ô, Minh Vũ như vậy cắm vào, ta lại muốn không chịu nổi, vừa nhanh cao trào, này tư thế rất thư thái Lại muốn đến cao trào điểm giới hạn rồi, lúc này ta không thể lại như vậy một chút ném, bởi vì tuy rằng như vậy cắm vào sâu, nhưng là tần suất không có khả năng quá nhanh, dù sao vứt lên rơi xuống thời gian là cố định. Ta lại như thế nào cũng không cách nào ra tốc. Ta hít sâu một hơi, sau đó tiếp được Hồ Tĩnh Di không còn ném, đồng thời một bàn tay gắt gao bắt lấy Hồ Tĩnh Di mông không để cho nàng động, một mực cánh tay chết lại chết ôm lấy nàng eo nhỏ, ngay tại lúc đó ta phần eo của mình bắt đầu phát lực, trước sau va chạm, như vậy ta liền có thể khống chế tốc độ cùng tần suất. Đút vào tốc độ bị ta một lần nữa kéo lên đến, quy đầu cũng thay đổi dị thường hung ác, lại bắt đầu giống quả đấm nhỏ tựa như cấp tốc mãnh địch huyệt tâm. Ba nổ lại lần nữa quanh quẩn tại phòng bệnh bên trong, mẹ kiếp không còn ôn nhu, không còn thương hại, một giây nội lại là liền địch 5, 6 thứ, đại dương vật điên cuồng tại Hồ Tĩnh Di nộn huyệt quất cắm, ta biết tư thế như vậy ta không kiên trì được quá lâu, bởi vì ta một cái tay không dám phát lực, cho nên tốc chiến tốc thắng mới là mấu chốt. Ô, quá nhanh Minh Vũ quá nhanh thật sâu, tốt, chậm một chút, chậm, không được Như vậy đi Trần Timet, ta không, chết rồi, Minh Vũ, ngươi lại muốn địch chết ta Chấm than, mềm mại vô cùng huyệt tâm lại lần nữa bị quy đầu mãnh kích, bởi vì không thể thừa nhận mà lại lần nữa bị địch nở hoa, dâm thủy giống như tiết hồng trào ra, lần này không phải là chảy ra, mà là hoàn toàn phun ra. Tùy theo ta một lần mãnh chơi, dâm thủy xì xì ra bên ngoài tiết, này Hồ Tĩnh Di bị mẹ kiếp hoàn toàn mất thái. Mà tùy theo dâm thủy phun ra, ta thân thể mình cũng sinh ra kịch liệt khoái cảm. Chơi hỏng, ba, ta không có lý Hồ Tĩnh Di kêu rên, phía sau nữ nhân nói không muốn, đến tận trời rồi, ta biết nàng muốn tới tận trời rồi, ta chỉ có hung hăng địt, mới là đối với nàng yêu. Ta bảo chỉ tốc độ cao lại mãnh liệt va chạm, dâm thủy theo bên trong nộn huyệt phun ra, theo chúng ta giao cấu địa phương bị đụng văng tứ phía. Dâm thủy bị chụp khắp nơi, trên mặt đất, trên giường, trên cửa sổ, trên bàn, tựa như thiên nữ tán hoa giống như, thậm chí theo giao hợp địa phương cũng không phải là bắn tung tóe đến ta cùng Hồ Tĩnh Di khuôn mặt. Hồ Tĩnh Di xấu hổ khó nhịn, nàng dúi đầu vào bả vai của ta, không dám xem ta, quả thật điều này cũng quá dâm đãng, một cái tê bị ta sinh động địch thành như vậy, này giống như cảnh sát căn bản chính là cái dâm đãng vô cùng động dục động vật Xấu hổ cảm giác. Khoái cảm tràn ngập Hồ Tĩnh Di linh hồn, ta biết nàng không được, cánh tay của nàng có chút mệt mỏi, cảm giác đã muốn mất đi ý thức rồi, ta nhanh chóng về phía sau đem đầu dựa vào bức tường phía trên, sau đó làm nửa người trên về phía sau nghiêng lệch, như vậy nàng có thể úp sấp trên người của ta, tiếp lấy, ta lại lần nữa dùng ra dã man nhất lực lượng, hung hăng nhất chơi, quy đầu trực tiếp cắm vào xuyên huyệt tâm, lại lần nữa cắm vào Hồ Tĩnh Di tử cung. Chấm than. Hồ Tĩnh Di lớn tiếng tê gầm một tiếng, lại lần nữa âm tinh cuồng tiết, lúc này đây nàng không có cắn ta, mà là cắn cánh tay của mình. Lại là một trận cường lực co giật, Ta biết Hồ Tĩnh Di lại thượng thiên, loại cảm giác này để ta tràn đầy cảm giác thành tựu. Ta phù hợp với là nàng nam nhân, ta làm nàng lại thích ngất đi. Ta phía sau, tay có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, ta không cách nào nữa kiên trì tư thế này rồi. Ta ôm lấy cao trào bên trong Hồ Tĩnh Di, ngồi vào mép giường, lần này ta không cần phát lực, nhẹ nhàng ôm lấy nàng là tốt rồi. Mà ở ta trong lòng, Hồ Tĩnh Di liên tục không ngừng giật giật, mãnh liệt khoái cảm làm nàng hình như nhất thời khó có thể tiêu hóa. Cao trào a, thật tốt cao trào, đây là ta đối với cam kết của ngươi, cũng là ta đối với người yêu, Hồ Tĩnh Di, người cái này cực phẩm nữ nhân cuối cùng bị ta hoàn mỹ chinh phục. Ta cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy nàng, âu yếm nàng, giống như dỗ hài tử nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, tại quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, Hồ Tĩnh Di chậm rãi hòa hoãn, lại lần nữa thâm tình xem ta. Minh Vũ, làm sao bây giờ a? Làm sao vậy? Ta hoàn toàn luân hãm, Minh Vũ, ta thật sự rất dâm đãng, hảo dâm đãng a. Nhưng là ta quá yêu thích cảm giác như vậy rồi, ta yêu thích chết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô ô. Tĩnh Di, ngươi tại sao lại khóc á? Không khóc a, yêu thích liền yêu thích, này có cái gì nha, yêu thích ta liền chơi ngươi, hung hăng địt. Minh Vũ, ngươi về sau phải thường xuyên địt ta. Ta luyến tiếc dương vật của ngươi, ngươi không địch ta hỏng mất, ta sống không nổi. Ta biết, ta không được, ta đời này cũng rời không được ngươi. Nhà đầu ngốc, ta nếu địch ngươi, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, tính là ngươi không tìm ta cũng không thể bỏ qua ngươi nha, nhưng là ngươi nhớ kỹ, mặc kệ khi nào thì, chỉ có thể mẹ kiếp ngươi. Ân, ta đời này chỉ làm cho ngươi một người chơi, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thời gian. Ta đều phải cùng ngươi làm, cùng ngươi tính giao, cùng ngươi làm tối dâm đãng sự tình. Đây chính là ngươi nói đó a, ta đây muốn tại phòng làm việc của ngươi bên trong chơi ngươi, ngay tại cục cảnh sát. A, kia, vậy không được a, chỗ đó đều là cảnh sát, bị phát hiện. Ân, ngươi vừa nói mặc kệ bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thời gian. Như thế nào đổi ý rồi? Ngươi như vậy ta khổ sở. A, này, kia. Kia. Ai, người không thích thì thôi rồi, vậy sau này chúng ta vẫn là đừng làm. Không không, Minh Vũ, ngươi thật là xấu, làm, liền tại văn phòng bên trong làm. Này còn không sai biệt lắm, bất quá Tĩnh Di a, ngươi vừa rồi có chút quá phận a, nước này đều phun trên mặt ta rồi. Ngươi chớ nói nhảm. Ta nói bậy, vậy ngươi nhìn nhìn đây là cái gì a, cái này không phải là nước của ngươi sao? Ta dùng tay tại mặt phía trên xoa xoa, mà Hồ Tĩnh Di đồng thời cũng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, loại cảm giác này thật tốt a, cái này đôi mắt nhỏ thật sự là đã lâu. Hoa Minh Vũ, ta nói không phải là cũng không phải là, đó là ngươi lưu đổ mồ hôi. Tốt ra hỏa, ta đây là muốn chết rồi, lưu nhiều như vậy mồ hôi, vậy ngươi nhìn nhìn trên mặt đất, trên giường, cửa sổ. Ai nha, của ta eo hông cảm nhận được một trận mạnh liệt đau đớn. Hồ Tĩnh Di dùng sức bóp ta một chút, điều này sao cao trào trải nghiệm đủ, khôi phục bản tính gọi ngươi chớ nói nhảm. Ngươi còn nói, ngươi tên đại sắc lang này. Eaa, ngươi còn thật xuống tay a, cứng cỏi không nói, cho ngươi lưu chút mặt mũi. Hừ, không cho ngươi có biết hạ sự lợi hại của ta, ngươi đều quên ta là Hồ Tĩnh Di rồi. Không dám không dám, bất quá vừa rồi thoải mái sao. Tư thế này thích không? Yêu thích chính là yêu thích, ngay cả có điểm quá kích thích, thật để cho nhân chịu không nổi. Ha ha ha, bất quá, ta còn không có bắn, muốn không cần tiếp tục. Ân, ta có thể cảm nhận được, ta thân thể bên trong dương vật vẫn là cứng rắn. Minh Vũ, một mực cứng rắn đi xuống đi, chúng ta hôm nay làm được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa được không? Tốt, hôm nay ta cho ngươi tinh tẫn nhân vong. Không muốn, ngươi tốt tốt sinh hoạt. Như vậy ta mới có thể hưởng thụ cả đời. Đến, chúng ta tiếp tục, địt ta, tiếp tục địt ta. Không thành vấn đề, Tĩnh Di chúng ta tại đổi tư thế a, người úp sấp trên cửa sổ, ta từ phía sau chơi ngươi. A loại tư thế này, tốt xấu hổ nhưng là, ta yêu thích. Hồ Tĩnh Di ngoan ngoãn theo trên người ta, đi đến cửa sổ một bên, tay đỡ đến cửa sổ phía trên, sau đó nhếch lên tròn trịa hút hàng mông, hai chân tách ra. Nộn huyệt dĩ nhiên là lộ ra. Trời đủ, này phong cảnh cũng quá ni mã mê người đi à nha, này mông vỉnh phải chết cũng không cần nói. Kia nộn huyệt gắt gao khép kín thành khe huyệt còn tích dâm thủy, phía dưới là hồ tĩnh di kia một đôi tuyệt mỹ đại chân dài, tăng thêm kia chạm rỗng màu đen tất chân, không chịu nổi, thật mẹ nó không chịu nổi. Thật đẹp a, tĩnh di a, ngươi thật là làm cho ta chịu không nổi a, ngươi rốt cuộc muốn nhiều mê người mới được a. Ta hoàn toàn không nhịn nổi, đi lên dùng dương vật hung ác tách ra khe huyệt, trực tiếp một cây rốt cuộc, lại lần nữa cắm vào. A. Ta cùng Hồ Tĩnh Di đồng thời phát ra mất hồn rên rỉ, đây là chúng ta thân thể cộng minh, cũng là chúng ta đối với lẫn nhau tuyên ngôn, nàng yêu thích ta cần phải nàng, quất cám là chúng ta duy nhất ngôn ngữ, cái khác thật không cần. Tay của ta nhéo Hồ Tĩnh Di eo nhỏ bắt đầu va chạm, Hồ Tĩnh Di mông siêu cấp căng đầy, quỳ bắn, bên trong giống như chứa đạn hoàng, ta đụng một cái đã bị bắn lên đến một chút, cảm giác này siêu cấp thoải mái lại kỳ diệu, ta không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ba ba ba âm thanh cũng lại lần nữa nhớ tới. Tĩnh Di, người này mông đụng tốt mang cảm a, thật là thoải mái, quy bắn, thoải mái ngươi liền dùng sức chơi, đại sắc lang, yêu thích nhân ra mông. Ba ba ba, ta nâng cao va chạm lực đảo, kia mông bị ta đụng bắn ra tạo thành một đợt sóng mông, cái này nữ nhân thật sự là cả người đều tràn ngập hấp dẫn nam nhân mị lực, cái gì tê, kia căn bản chính là cái nói dối. Thật mẹ nó thoải mái a. Này mông, Tĩnh Di, ngươi thật sự là cả người đều là cực phẩm a. Ngươi vì nam nhân mà sinh, vì ta mà sinh, về sau ngươi phải hiểu được định vị của mình, thân thể của ngươi, liền là cần phải bị địt, ngươi biết không? A Minh Vũ nhẹ chút a. Ta biết, đều biết địt ta chính là cần phải bị ngươi chơi ta Hồ Tĩnh Di vì bị Hoa Minh Vũ chơi mới đi đến trên đời này. A lại muốn cao trào a. Dâm đãng. Cái này nữ nhân đã dâm đãng đến vô có thể phục thêm. Không biết giờ khắc này ở điện thoại một đầu khác nhìn trực tiếp tiểu lý làm nào cảm nghĩ, nàng nghĩ đến Hồ Tĩnh Di bị mẹ kiếp liễu chi sau sẽ là như thế phản ứng sao? Loại này tương phản có khả năng hay không làm nàng cũng hiểu được siêu cấp kích thích. Nghĩ vậy ta lại lần nữa âm thanh bị bóp nghẹt ra tốc, quen thuộc dâm thủy lại bắt đầu bày biện ra phun ra trạng, theo Hồ Tĩnh Di nộn huyệt bên trong xì xì phún ra ngoài, mà mặt sau này vừa mới chính là giường. Nhìn bộ dạng hôm nay cái giường này là không có biện pháp ngủ, bất quá cũng không trọng yếu, ta cũng không có ý định ngủ, làm Hồ Tĩnh Di tận tình tiết thân a. Tĩnh Di a, người nước này lại đi ra, mặt sau giường đều ướt a. Ô ô ô, không là của ta, không phải là, a ngươi như vậy cắm vào để ta. A, không chịu nổi, chấm than, ta lại lần nữa tăng tốc. Mặt sau sóng mông mang theo năng lượng làm phía trước vú to cũng lắc lư hình thành ngập trời sóng sữa. Này vú lớn tại dưới ánh trăng liên tục không ngừng nhộn nhạo, phía trên tiểu hồ điệp cũng lại lần nữa bay lượn. Ta kéo giữ Hồ Tĩnh Di cánh tay, dùng sức đem nàng kéo, sau đó về phía trước ép đến trước cửa sổ. Kia vú lớn bị chen ép đến trên thủy tinh, đầu vú đều bị đè ép rồi. Hồ Tĩnh Di thân thể vừa run, dâm thủy càng thêm phun tiết, mà dương vật của ta thay đổi càng thêm hung tàn, một chút mãnh địt. Mỗi một lần đều chơi mặc huyệt tâm, tại cổ tử cung qua lại lùi toa. A Minh Vũ không muốn, sẽ thấy, a, Minh Vũ a đừng, như vậy đi trần ti mét, a, như thế nào thư thái như vậy a. Thoải mái sao, không có việc gì, buổi tối, phía dưới không có người, chúng ta còn tắt đèn, nhìn. Không thấy, người này vũ lớn ghê gớm thật a, toàn bộ cửa sổ đều bị ngươi chặn. Tốt xấu hổ, ô ô ô. Nhưng là thật thoải mái chơi a, dùng sức chơi a, ta chính là dâm đãng nữ nhân, cần phải đại dương vật, cần phải Minh Vũ đại dương vật chơi a. Hồ Tĩnh Di âm đạo lại bắt đầu thường xuyên co lại, ta biết nàng đây là lại muốn cao trào, nàng thay đổi càng ngày càng không kiên nhẫn địt, đại khái cũng là mẹ kiếp có chút ngoan, nhưng... Phải không như vậy chơi, ta đây như thế nào không làm thất vọng nàng đâu này. Nghĩ vậy ta cũng lại lần nữa bắt đầu xông pha, sử dụng khí lực cả người. Đem dương vật cắm vào vừa nhanh vừa độc. Trải qua vài lần cao trào, Hồ Tĩnh Di huyệt tâm sớm đã không chịu nổi gánh nặng, của ta đại quy đầu tại cổ tử cung bên trong qua lại tự nhiên, tử cung hoàn toàn bại lộ tại đầu chim của ta công kích phía dưới. Không được chơi mặc, đến tử cung, ta muốn điên rồi không chịu nổi chơi chết ta đi. A chết thượng thiên A, Minh Vũ A ta yêu ngươi chết mất. Chấm than, Hồ Tĩnh Di tử cung lại lần nữa cung lui. Một đợt sóng âm tinh rút nhanh chóng không thôi, chế nóng nóng bỏng, đầu chim của ta bị gắt gao nhéo, thừa nhận thực cốt cọ rửa, trước mắt của ta lại lần nữa tối sầm, chỉ có thể phóng xuất ra tinh dịch tiến hành tự vệ, mà này va chạm phát ra ra khoái cảm để ta cùng Hồ Tĩnh Di đều không chịu nổi. A, mẹ kiếp, tươi chết ta, Tĩnh Di, ta con mẹ nó khoái chết nữa hả? Chấm than, ta giống to một tiếng, hoàn toàn đứng không nổi, quỳ gối trên mặt đất, Hồ Tĩnh Di cũng tùy theo ta cùng một chỗ quỳ xuống, bị địt mất ý thức trực tiếp nằm đi xuống. Một chớp mắt ta cái gì đều nhìn không tới rồi, cảm giác linh hồn của ta cũng lâng lâng xa cách ta thân thể, ta nhìn thấy trên mặt đất Hồ Tĩnh Di tuyệt mỹ thân thể, nhìn thấy ta mồm to thở hổn hển cả người là mồ hôi, ta đây là thế nào? Thăng thiên, trời đủ, nguyên lai nam nhân cũng có thể có như vậy cảnh giới sao? Khoái cảm, thực cốt khoái cảm làm linh hồn của ta trở lại thân thể phía trên, sau đó cả người phát ra giật giật, nguyên lai ta thế nhưng còn tại bắn, ta bắn bao lâu? Không biết, ta cũng cảm giác của ta đàn đều phải bắn ra rồi, đại khái là ta đời này bắn thoải mái nhất một lần rồi. Tùy theo ta tinh dịch giáo huấn hoàn tất, ta cũng lại lần nữa đã ngủ mê man rồi, là mệt, vẫn là thoải mái, ta cũng không phân rõ, ta chẳng qua là cảm thấy khoảnh khắc này, ta không nghĩ động, khoái cảm của thân thể để ta có chút không nhịn được. Không biết qua bao lâu, ta chậm rãi theo phía trên bò lên, Hồ Tĩnh Di còn tại nằm sấp, như vậy không thể được, cảm lạnh. Ta nhanh chóng đem nàng theo phía trên ôm lên, tại đồng thời Hồ Tĩnh Di cũng chậm rãi mở mắt. Minh Vũ, ta lại làm giấc mộng, mơ thấy thiên sứ, thật thoải mái, thật ấm áp, tốt cảm giác hạnh phúc. Ha ha, thoải mái là tốt rồi, ta đem Hồ Tĩnh Di phóng tới giường phía trên, nhưng là Hồ Tĩnh Di cũng không có nằm xuống, nàng làm lên đến, lại lần nữa ôm lấy ta, sau đó cùng ta triền hôn. Minh Vũ, còn có thể làm sao? Trời đủ! Cái này nữ nhân này cũng chưa thỏa mãn sao? Điều này cũng quá dọa người a, quả nhiên nàng và nữ nhân khác chính là không giống với, có phải hay không sở hữu tê đều tính dục như vậy tràn đầy. Ta không biết, nhưng là ta về sau không bao giờ nữa chạm vào một cái tê rồi, có một cái Hồ Tĩnh Di đã đủ ta uống nhất hồ. Chương 219. Hồ Tĩnh Di quyến rũ xem ta, đồng thời tay nhỏ cũng không an phận lại lần nữa cầm dương vật của ta. Loại này đối với tinh dịch khát cầu thật quá chỉ sợ, ta vừa rồi cơ hồ sử xuất toàn bộ năng lượng đi địch nàng, nàng thế nhưng còn không có thỏa mãn, cứ việc nàng thích chết đi sống lại, nhưng là đợi nàng thanh tỉnh lại, nàng liền còn muốn, kia cao trào khoái cảm làm nàng có chút nghiện, không, phải nói là hoàn toàn nghiện. Tuyệt mỹ khuôn mặt, kính bạo tư thái, dương vật của ta lại lần nữa thức tỉnh, ta không thể đối với Hồ Tĩnh Di bình tĩnh, dương vật của ta cũng không cách nào không làm ra đáp lại. Không có biện pháp nàng quá cực phẩm luôn chứ lị, như vậy nữ nhân thật sẽ làm nhân tinh tẫn nhân vong, mà đợi nàng học xong như thế nào đi chơi nam nhân, của ta tận thế đại khái liền đến, nhưng là đây đều là nói sau rồi, hiện tại ta muốn tiếp tục thỏa mãn cái này cực phẩm nữ nhân. Tĩnh Di, người như thế nào như vậy muốn a, có thư thái như vậy sao? Ân, từ trước đến nay cũng không có hưng phấn như thế, thoải mái quá, mỗi một lần cao trào đều giống như đắm chìm trong thiên đường giống nhau. Minh Vũ, địt ta được không? Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ta nói, chỉ cần ngươi muốn, hôm nay ta liền một mực địt ngươi, còn muốn cái gì tư thế? Ôm lấy ta, từ phía sau địt ta, nói Hồ Tĩnh Di nằm nghiêng đến trên giường, mà ta từ phía sau ôm lấy nàng, nàng tay nhỏ cầm chặt ta cứng rắn dương vật, lại lần nữa nhét vào kia nhanh đến nộn huyệt chung. A, chấm than, chúng ta lại lần nữa cùng một chỗ phát ra rên rỉ. Mà ngay tại lúc này, Hồ Tĩnh Di điện thoại di động vang lên. Nàng thở dốc phì phò cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là Phương Kỳ, a, là Phương Kỳ, làm sao bây giờ à? Cái gì làm sao bây giờ, nhận lấy a? Không, không được, là nhìn Tần trò chuyện. Ta đem gối đầu phóng tới Hồ Tĩnh Di đầu phía dưới, làm đầu nàng cao một chút, như vậy liền có thể ngăn trở mặt sau ta, ta lập tức cũng thay đổi hưng phấn, tại trong video địt nàng. Nàng là phản ứng gì? Ha ha ha, dù sao Phương Kỳ cũng là của ta, ta bây giờ là cái gì còn không sợ. Người đem màn ảnh cách xa đầu ngươi gần một điểm, như vậy liền nhìn không tới. A, này, điều này cũng quá khoa trương, kia, vậy ngươi trước đừng nhúc nhích ha. Ân, ta không động ta không động, ta không động kia hay là ta sao, trước lắc lư ngươi đem video nhận nói sau, mặt sau nhưng mà không phải do ngươi. Hồ Tĩnh Di bình phục một chút hô hấp, nhận lấy, nhưng là đã bị mẹ kiếp cao trào mấy lần nàng thì như thế nào có thể hoàn toàn bình phục đâu, nãy bảo, như thế nào mới nhận lấy a? A, Cái kia, điện thoại chấn động rồi, ta vừa nghe được, ta sợ quấy rầy Minh Vũ nghỉ ngơi, a. Dương vật của ta đột nhiên quất cắm một chút, quy đầu đụng một chút mềm mại huyệt tâm, Hồ Tĩnh Di không có làm một chút chuẩn bị, phát ra một tiếng cực kỳ dâm đãng rên rỉ. Làm sao vậy bảo, ngươi không sao chứ? A, chưa, không có việc gì, có muỗi. À, ha ha, ngươi này nữ cường nhân còn sợ muỗi à? Muỗi nhiều chán ghét à? Ha ha, cũng thế, ngươi da mịn thịt mềm muỗi cũng yêu thích, cái kia Minh Vũ nghỉ ngơi sao? Ân, nghỉ, a nghỉ, ân nghỉ ngơi, ân. Bảo, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào đỏ như vậy à? Chưa, không có gì, a, không, a Hồ Tĩnh Di nhanh chóng tay nhỏ che miệng mình. Nhưng là nàng loại này thần sắc ngươi nói không có gì ai sẽ tin đâu này. Dương vật của ta đã bắt đầu liên tục quất cắm, vốn nhanh phải chết âm đạo, này càng là co lại lợi hại, loại này yêu đương vụng trộm bình thường cấm kỵ làm cho Hồ Tĩnh Di hình như càng thêm hưng phấn. Tiểu huyệt tâm càng là một chút mút lấy đầu chim của ta, cảm giác mỗi một lần quất cắm đều phát ra ba ba âm thanh. Thật chặt a, này âm hộ cầm lên tới là thật thoải mái, Hồ Tĩnh Di giống như có chút không giả bộ được rồi. Nhưng là ta cũng không nghĩ dừng lại, thư thái như vậy ta như thế nào ngừng. Nàng Hồ Tĩnh Di không phải là lợi hại sao, ta muốn nhìn xem nàng có thể kiên trì bao lâu, hoặc là nàng như thế nào đi đối mặt Phương Kỳ. Càng nghĩ tới ta càng hưng phấn, quật cắm cũng càng lúc càng nhanh, Hồ Tĩnh Di có chút không chịu nổi, nàng tay nhỏ đưa đến mặt sau muốn ngăn cản của ta tấn công, nhưng là ta mặc kệ cái kia, quy đầu một chút va chạm âm đạo chỗ sâu. Một bàn tay cũng đưa đến phía trước nhéo núm vú của nàng dùng sức nhu. A tốt, thật thoải mái a. Bảo, ngươi đang làm gì à? Ngươi này, ngươi thật kỳ quái a. Bảo, ta tại thủ dâm. Ta tại nghĩ ngươi thủ dâm. Quá lâu không cùng ngươi âu yếm, ta có chút không chịu nổi. A, này, cái này, bảo, kia Minh Vũ không sẽ thấy sao? Không có việc gì. Hắn ngủ vô cùng chết, A Hồ Tĩnh Di rên rỉ là càng ngày càng mắc cỡ, không nghĩ tới này cảnh sát còn rất thông minh, cư nhiên nghĩ đến thủ dâm cái này giải thích, nhưng là ngươi thủ dâm thời điểm có như vậy tao sao? Phương Kỳ hình như có chút nửa tin nửa ngờ, đổi lại là ta đại khái cũng sẽ có điều hoài nghi, bởi vì Hồ Tĩnh Di tiếng rên rỉ quả thật thực tao, Phương Kỳ nhất định là chưa thấy qua Hồ Tĩnh Di như vậy rên rỉ, nhưng đồng thời cũng chính là bởi vì nàng chưa thấy qua Hồ Tĩnh Di bị nam nhân chơi. Cho nên nàng cũng không dễ phán đoán Hồ Tĩnh Di rốt cuộc là cái gì trạng thái, hơn nữa nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hiện tại dương vật của ta đang tại Hồ Tĩnh Di nộn huyệt quất cắm. Khả năng quá mức hưng phấn, Hồ Tĩnh Di nộn huyệt bắt đầu chảy ra đại lượng dâm thủy, tùy theo của ta quất cắm một cỗ chen lấn đi ra, ta không biết Phương Kỳ nếu nhìn đến cái này màn ảnh làm nào cảm nghĩ, nàng biết Hồ Tĩnh Di cũng có như thế nữ nhân một mặt sao. Nàng sẽ tin tưởng Hồ Tĩnh Di cũng có thể bị nam nhân chơi dâm thủy trực phún sao bảo, ngươi hôm nay như thế nào không giống với, ngươi làm cho ta đều hưng phấn. Bảo, cùng ta cùng một chỗ thủ dâm a, ân quá lâu chưa, không âu yếm, ta rất ngứa. A phía dưới đều xuất thủy a, chấm than, thật sự là tao a, liền Hồ Tĩnh Di cái này bộ dạng lẳng lơ, mặc kệ nam nữ thấy nàng đều hưng phấn a, bất quá mặc dù như thế. Hồ Tĩnh Di không hổ là cái thông minh nữ nhân, biết rời đi lực chú ý, nếu như Phương Kỳ đồng thời cũng thủ dâm lời nói, nàng kia sẽ không như vậy cẩn thận nhìn mình. Biết ta không dừng lại, Hồ Tĩnh Di cũng bỏ qua, dù sao mình bây giờ là đang tại thủ dâm, như vậy tao chính là bởi vì quá lâu không âu yếm, Phương Kỳ tin hay không cũng chỉ có thể tín, bởi vì so với cái khác khả năng đây là giải thích duy nhất, người làm Phương Kỳ tin tưởng Hồ Tĩnh Di đang cùng một cái nam nhân tính giao. Còn không bằng làm nàng tin tưởng ngươi nhìn thấy Thượng Đế. Bảo, ngươi mạnh khỏe tao a, không được, chúng ta cùng một chỗ thủ dâm a. Ân, Bảo, nhanh chút, ngươi nghĩ không nghĩ chỗ kín của ta a, chỗ đó đều là thủy, ngươi mau liếm, dùng sức liếm a. Chấm than, chơi, này Hồ Tĩnh Di là đang ám chỉ ta đi, như là đã đem Phương Kỳ lắc lư trôi qua, nàng hiện tại cư nhiên muốn cho mẹ kiếp càng dùng sức một chút. Nhìn bộ dạng nàng thực hưởng thụ tại Phương Kỳ trước mặt bị mẹ kiếp a, đây không phải là bình thường tốt hiện tượng, như vậy sau ta song phi các nàng thời điểm mới càng hài hòa nha. Quất cắm không có gì bất ngờ xảy ra thay đổi càng thêm kịch liệt, Hồ Tĩnh Di nơi riêng tư dâm thủy đã bày biện ra phun ra trạng, mà nàng tay nhỏ còn đồng thời xoa nắn chính mình âm hạch, điều này làm cho nàng khoái cảm trở nên gấp mấy lần tăng lên, kêu cái kia thì càng mắc cỡ. Đối diện địa Phương Kỳ cũng phát ra tiếng rên rỉ, đại khái là bị Hồ Tĩnh Di tao cấp lây bệnh, Phương Kỳ vẫn là yêu Hồ Tĩnh Di, điểm ấy không cần nghi ngờ, cho dù nàng đối với ta yêu vượt qua Hồ Tĩnh Di, nhưng là không có nghĩa là nàng đối với Hồ Tĩnh Di vốn không có cảm tình, Hồ Tĩnh Di là một nam nữ thông sát cực phẩm, điểm ấy ta rất rõ ràng. Nhìn Hồ Tĩnh Di như này phát tao, Phương Kỳ cũng phát tình, hai nữ nhân liền hướng về màn hình điện thoại cùng một chỗ rên rỉ. Tại dạng này chàng diện phía dưới ta đây chơi thì càng thêm ra sức. Hồ Tĩnh Di âm đạo mãnh liệt co lại, mỗi một tấc lỗ thịt đều gắt gao bao bọc chen ép dương vật của ta, so với phía trước địch nàng thời điểm hiện tại này bên trong âm đạo viên thịt nhăn nheo cũng thay đổi càng thêm xông ra, đầy đặn, điều này cũng làm cho của ta bắn ý lại lần nữa sách thẳng lên. Nghĩ bắn, thực sự muốn bắn, nhưng là tại Hồ Tĩnh Di cao trào phía trước ta là tuyệt đối không thể bắn, như vậy liền quá mất hứng. Ta tin tưởng Hồ Tĩnh Di cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Bảo, ân, người hôm nay thật sự là quá mê người, người hảo nữ nhân a. Phải không, hôm nay là ta động dục kỳ rồi, a rất thư thái ân không chịu nổi ta, ta muốn cao trào ân a. Hồ Tĩnh Di tiếp tục cho ta ám chỉ, nàng mau cao trào, nói cách khác ta có thể xông pha rồi. Ta đem Hồ Tĩnh Di đuổi theo bên cạnh nâng lên, sau đó đại dương vật ra sức xung phong liều chết, giường đã bị mẹ kiếp ra kẽo kẹt tiếng vang. Hồ Tĩnh Di tay cũng cầm không vững tay kia cơ, bắt đầu kịch liệt lay động. Loại này chàng diện nếu như đôi lại người khác, ví dụ như một đôi thật tình lữ, nhà gái nói là tại thủ dâm, kia ngốc tử mới sẽ tin, này rõ ràng chính là đang bị nam nhân làm, hơn nữa còn là mạnh mẽ làm, nhưng là đổi tại Hồ Tĩnh Di trên người vẫn có một chút như vậy có độ tin cậy, bởi vì Hồ Tĩnh Di lực lượng Phương Kỳ cũng là rõ ràng, nàng có thể ba cái phóng tới tội phạm, kia thủ dâm đến hưng phấn. Đem giường đều làm cho kẽo kẹt vang lên, cũng là có thể nói qua được đi a. Bảo, ngươi cẩn thận một chút a, giường đều lung lay, ngươi chớ đem Minh Vũ làm tỉnh a. A, không lo được nhiều như vậy, ta muốn cao trào nữa à. A, bảo, a, không được a, a. Hồ Tĩnh Di đã bắt không được điện thoại di động, điện thoại một chút rơi đến phía trên, sau đó huyệt của nàng tâm gắt gao hút vào đầu chim của ta. Đồng thời cánh tay tướng sau ghìm chặt cổ của ta, hai tay gắt gao bắt được ta mái tóc, thân thể cũng gấp khúc thành cong, âm tinh chớp mắt đổ xuống mà ra, nàng lại lần nữa cao trào. Đầu chim của ta bị liều mãng mút lấy, tinh quan cũng lại lần nữa thất thủ, tinh dịch đột lại lần nữa đổ vào Hồ Tĩnh Di tử cung, kia mềm mại tử cung hôm nay đã bị tinh dịch rót tràn đầy, này sẽ lại cũng bắn không đi vào, cho dù dương vật của ta còn cắm vào, tinh dịch cũng theo bên trong nộn huyệt tràn ra đến. Bên trong thật sự không chứa nổi rồi. Bảo, ngươi không sao chứ Bảo. Điện thoại bên kia địa Phương Kỳ có chút bận tâm, bởi vì điện thoại rớt xuống đất, nhưng là video còn tải, đồng thời kẽo kẹt âm thanh cũng mất. Phương Kỳ nhất định là chưa thấy qua Hồ Tĩnh Di cao trào bộ dạng, ta là nói chân chính cao trào, cho nên nàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, cũng không biết Phương Kỳ có hay không suy nghĩ cẩn thận, vì sao hôm nay Hồ Tĩnh Di có thể như vậy, nàng thật không có hoài nghi sao. Này trong phòng chỉ có ta một cái nam nhân. Qua một hồi Hồ Tĩnh Di hữu khí vô lực cầm điện thoại nhặt lên, bảo, ta không sao, ta cũng không biết làm sao hồi sự, hôm nay ta rất hưng phấn. Ân, ta cũng có vài ngày có thể như vậy, nhưng là ngươi này tốt khoa trương a, có thoải mái như vậy sao? Ta, ha ha, ta cũng không biết, có khả năng là thật quá lâu không cùng ngươi âu yếm. Thực xin lỗi a bảo. Chúng ta còn nói cái gì thực xin lỗi, bất quá hơi trễ rồi, ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước a. Ân, cái kia Minh Vũ không có sao chứ? Không có việc gì, ngủ vô cùng chết, yên tâm đi. Ân, vậy là tốt rồi, ngày mai ta tại đi qua nhìn hắn. Ân tốt, ngủ ngon. Ngủ ngon. Buông tay cơ, Hồ Tĩnh Di quay đầu giận trừng mắt ta, không phải nói kêu ngươi đừng động sao? Ngươi tên đại sắc lang này. Cố ý muốn cho ta tại Phương Kỳ trước mặt bị trò mèo đúng không? Không đúng, đúng ngươi ám chỉ ta a. Ngươi thúi lắm, ta ám chỉ ngươi cái gì? Ngươi nói, ngươi phát tình, dùng sức liếm, đó không phải là để ta dùng sức cắm vào sao? Ngươi còn rất đọc lý giải đây này. Ngươi tên đại sắc lang này, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Nói Hồ Tĩnh Di lật người đến, đem ta đẩy lên, kia nộn huyệt bên trong tinh dịch liên tục không ngừng chảy ra. lúc ấy Hồ Tĩnh Di cũng không để ý những cái này, lại lần nữa ngồi vào trên người của ta, đem đại dương vật gấp cắm vào. Hai chân của nàng gấp khúc, như một cái ếch giống nhau, đồng thời miệng nhỏ đi lên hôn ta, mông lại bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời giường bệnh lại lần nữa phát ra kẽo kẹt âm thanh, mà chúng ta giao hợp địa phương cũng phát ra ba ba ba tiếng vang. Này Hồ Tĩnh Di thể lực là thật sự rất a, không hổ là thường xuyên huấn luyện cảnh sát, một mực mãnh địch ta đem gần 10 phút, tần suất cư nhiên đều không có rơi chậm lại, mà ở này kịch liệt quất cắm bên trong, nàng lại lần nữa cao trào, cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống tại người của ta phía trên. Thoải mái sao Tĩnh Di? Không muốn hỏi lại loại vấn đề này rồi, người tâm lý đều biết. Như vậy đủ chưa? Giống như không sai biệt lắm, ha ha, ta có phải hay không cho ngươi hù được rồi? Không, ngươi vốn nên như thế. Lời này của ngươi có ý tứ gì, ngươi có phải hay không nói ta thực dâm đãng? Ngươi có biết ta không phải là ý tứ này, ý của ta là, ngươi nhiều năm như vậy thiếu sót nhiều lắm tình yêu, hiện tại muốn hoàn toàn là bình thường, đây là ngươi thua thiệt ngươi chính mình. Kia, Minh Vũ, ngày mai ngươi tạm được sao? Không thành vấn đề a, ta lợi hại. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ngày mai, chúng ta cùng Phương Kỳ cùng một chỗ làm a, giao cho ta. À, này, còn ở lại chỗ này à? Không không, này quá chật chội, liền đi nhà ta a. Nhưng là này, muốn như thế nào cùng Phương Kỳ nói a? Giao cho ta thì tốt, người phối hợp là được, chúng ta đều thiếu nợ Phương Kỳ. Cần phải cho nàng một cái hoàn mỹ tình yêu. Nga, vậy được, ta nghe ngươi. Đi thôi, chúng ta đi tắm rửa, trên người đều là mồ hôi. Là thật tốt tốt tắm rửa, người phía dưới mãn ta đều bắn không đi vào. Ngươi thật đáng ghét. Ta cùng Hồ Tĩnh Di đi đến phòng tắm, sau đó này cực phẩm dáng người làm dương vật của ta thật sự là có chút khó khăn nại, tăng thêm ta cuối cùng còn không có bắn, cho nên tắm. Ta liền từ phía sau đem dương vật cắm vào. Ta đem Hồ Tĩnh Di ép đến cửa kính phía trên, kia đầy đặn vú sữa bị đè ép, ma sát thủy tinh, mà ta từ phía sau cậy mạnh phát ra, tại lại mãnh địch nửa giờ, đem Hồ Tĩnh Di chơi cao trào hai thứ sau đó, ta mới bắn đi ra ngoài, mà này nhất bắn ta cũng thật kiệt sức. Chúng ta không có mặc quần áo ôm nhau ngủ, này ngủ một giấc của ta rất thoải mái, trong lòng mỹ nhân thân thể mềm mại vô cùng, mùi thơm xông vào mũi. Ta tại trong mộng lại cùng Hồ Tĩnh Di đại chiến 800 cái hiệp. Chờ ta lúc tỉnh lại Hồ Tĩnh Di đã không ở, điều này làm cho ta hoài nghi tối hôm qua kia kịch liệt tình yêu có phải hay không một giấc mộng. Nhưng là nhìn đến bên cạnh trên giường nếp nhăn, còn có này tinh dịch hương vị, ta biết cái này không phải là mộng, nhưng là hiện tại ta phải nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì Phương Kỳ khẳng định gặp qua đến. Ta mặc xong quần áo mau để cho y tá tiến đến đem ga giường đều đổi. Thuận tiện thật tốt quét dọn một chút trong phòng, đợi y tá đều bận việc xong, Phương Kỳ còn thật liền đuổi tới, quả nhiên thượng thiên vẫn luôn là đang giúp ta đấy. Phương Kỳ cầm đầy hoa quả, xuyên cũng là thập phần dễ nhìn, một đầu tóc dài đen nhánh cùng Hồ Tĩnh Di phong cách hoàn toàn khác biệt. Minh Vũ, khá hơn chút nào không? Sớm liền không có việc gì, liền nghỉ ngơi thật tốt là được. Vậy cũng không thể đại ý Nga, Di, Hồ Tĩnh Di đâu này? Khả năng có chút việc a, một cái rất lớn đã sớm đi. Nga, cái kia, tối hôm qua, nàng không có gì dị thường a. Tối hôm qua, không có gì a, ta ngủ rất sớm, cũng không phát hiện cái gì khác biệt a, người cũng biết nàng bình thường không sẽ cùng ta nói cái gì. Ha ha, kỳ thật nàng tâm địa rất hiền lành, bằng không cũng không như vậy chiếu cố ngươi, chính là khả năng bởi vì ngươi cùng ta được quan hệ. Nàng không phải là quá yêu thích ngươi. Ta đều biết lòng ta này còn gọi không phải là quá yêu thích ta. Tối hôm qua cùng ta đại chiến một đêm ngươi khả năng còn không biết a, kêu cái kia tao a, nếu không phải yêu thích sao sẽ như thế. Đến ăn chút trái cây a, ta cố ý mua cho ngươi. Kỳ kỳ, ngươi hôm nay thật đẹp mắt. Ha ha, ngày nào đó khó coi nha, sắc lang. Kia có thể cho ta sờ sờ sao? Ta. Ngươi thật đúng là sắc a, vừa ban ngày ban mặt ngươi liền muốn chiếm tiện nghi a. So với hoa quả, ngươi rõ ràng càng thêm mê người thôi. Miệng lưỡi trơn tru, sờ đi, cách quần áo sờ, vạn nhất có người tiến đến Phương Kỳ lời này vừa nói chuyện, Tiểu Lý liền đẩy cửa tiến vào, nhìn đến cô ta cá mặn tay ngừng tại trong không trung, Tiểu Lý lộ ra đáng khinh nụ cười. A, Phương Kỳ tỷ tại a. A, Tiểu Lý đến đây, ha ha. Cái kia, ta tìm Hoa tổng hội báo điểm công tác. Nga nga, vậy các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng. Không có việc gì Kỳ Kỳ, ngươi cứ ngồi a. Không không, chúng ta mặc dù có hợp tác, nhưng là loại này buôn bán cơ mật, ta vẫn là phải được lảng tránh. Các ngươi trước chuyện vãn đi nói Phương Kỳ lễ phép đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, không thể không nói Phương Kỳ làm một cái thành công nữ nhân quả thật rất rèn luyện hàng ngày, mà làm một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng cũng đủ mê người, so sánh với tới nói, Hồ Tĩnh Di hình như thích hợp hơn làm một cái tình nhân, nàng cuồng hơn dã, càng cám dỗ, mà Phương Kỳ tác rõ ràng nhất thích hợp hơn làm lão bà. Chính là có cái gọi là lên phòng hạ được phòng bếp, nàng không có lúc nào là không lộ ra một loại cao quý, một loại tao nhã. Phương Kỳ mới ra môn, Tiểu Lý thật hưng phấn kêu to, oa, quá đặc sắc. Hoa tổng các ngươi này tình yêu quả thực quá kính bảo. Thật để cho nhân chịu không nổi a. Ngươi đều nhìn thấy. Đúng nha, này Hồ Tĩnh Di quả thực chính là cái ân ái cực phẩm a. Phản ứng này cũng quá tuyệt vời a. Hơn nữa hoàn toàn cuối cùng chính là đòi hỏi vô độ, thật để cho làm người ta nhìn cảm xúc bành bái. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, tóm lại là ta đã thấy tuyệt nhất tình yêu. Quá tuyệt vời. Chương 220. Ta biết Tiểu Lý điểm hứng phấn nhưng thật ra là ở chỗ Hồ Tĩnh Di trên người, nàng ngày hôm qua quả thật tao đáng sợ, ta đều không nghĩ đến nàng như vậy muốn, cái đó và nàng nhân thiết tương phản thật sự là quá lớn, tăng thêm vóc người của nàng nếu như này sức lực bảo, cho nên nhìn rất kích thích cũng thì chẳng có gì lạ. Kỳ thật ta cũng thích phải chết, cái này Hồ Tĩnh Di quá cực phẩm luôn chứ lị, thật thoải mái chết ta. Ha ha. Ta đã nhìn ra, mặt sau ngươi và Hồ Tĩnh Di đều thích than trôi qua, cái này Hồ Tĩnh Di dáng người thật tốt a, yêu chết ta. Ha ha ha, Tiểu Lý ngươi nếu như vậy yêu Hồ Tĩnh Di, ta có thể an bài một chút, cho ngươi cùng nàng một mình ở chung. À, không không, không cần, ta khẩn trương, hơn nữa có thể chinh phục nàng người cũng chỉ có Hoa tổng ngươi. Ai, ta cũng bỏ ra rất lớn đại giới. Tiểu Lý Hà nói như nàng như vậy có phải hay không tính dục đều siêu cấp tràn đầy a? Tối hôm qua đều hù được ta muốn tinh tẫn nhân vong nữa nha. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng Hồ Tĩnh Di là có nàng mị lực của mình, người không thể đem nàng về đến một cái phạm vi, nàng chính là nàng. Ân, nói cũng phải, Nga đúng rồi, Hồ Tĩnh Di phải giúp ta thu phục Phương Kỳ đâu. Ha ha, cái này không bên ngoài, vốn là Phương Kỳ liền là của ngươi. Hiện tại Hồ Tĩnh Di cũng đã thuộc về ngươi, nàng nhất định sẽ giúp ngươi, bởi vì nàng cũng yêu Phương Kỳ, này có như vậy ba người các ngươi mới có thể hài hòa chung sống. Đây cũng là ta phía trước nói, tốt nhất là trước cùng Hồ Tĩnh Di phát sinh quan hệ, chinh phục nàng. Ân, còn có cái nguyên nhân, chính là Hồ Tĩnh Di cũng nghĩ làm Phương Kỳ trải nghiệm cao trào mùi vị. Ha ha ha, vậy cũng là Hồ Tĩnh Di đối Phương Kỳ yêu a, Hoa tổng còn có chuyện này. Mấy ngày nay ta nhìn y cùng nàng bạn trai giống như nhiều lần đều nghĩ đi mướn phòng, ta ngày ngày theo dõi nàng, có mấy lần nàng đều cự tuyệt rồi, nhưng là có một lần nàng giống như có chút muốn buông lỏng rồi, ta nhanh chóng đi lên ngăn lại nàng, ta nói tìm nàng có việc. À, cái này y, ta tất cả nói có thời gian nhìn nhiều thư, nhiều học tập. Ha ha ha, Hoa tổng, người cũng không phải là chưa trải qua quá lớn học, loại chuyện này nó tất nhiên muốn phát sinh nha. Cái đó và học hành gì tập liền không quan hệ, nhân gia vợ chồng son đều sinh viên đại học, còn chưa làm qua yêu, người cảm thấy việc này nó có thể liên tục bao lâu, bên này thu phục xong, Hoa tổng ngươi phải nắm chặt thời gian nhanh chóng mục tiêu kế tiếp rồi. Ân, người nói cũng có đạo lý, chờ ta đem Phương Kỳ làm xong, chúng ta liền lập tức mục tiêu kế tiếp, bất quá Tiểu Lý người vất vả một điểm, cho ta tránh tốt y, trăm vạn không thể để cho nàng và bạn trai đi mướn phòng. Nếu y là mục tiêu của ta rồi, kia xử nữ nhất định phải là ta đấy. Yên tâm đi, này ta còn để ta bạn cùng phòng đi giám thị, chỉ cần nàng và bạn trai tại cùng một chỗ, mỗi một cử động ta đều nắm giữ, sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy là tốt rồi, nàng cái kia tiểu bạn trai xem bộ dáng là không nhịn nổi, thật là một sắc lang. Ha ha, người y đáng yêu như thế, nàng bạn trai khẳng định không nín được nha. Liền giống như Doanh Doanh, quá dễ dàng làm những nam sinh này sinh ra trùng động. Ân, đúng rồi, Hồ Tĩnh Di nói muốn tại nhà nàng thu phục Phương Kỳ, nhà nàng không có theo dõi, không biết có thể không thể nhìn thấy, ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nhìn vẫn là dùng điện thoại cùng ngươi video. Ân, nhìn không tới cũng không quan hệ, nhìn cái Hồ Tĩnh Di ta đã cực kỳ thỏa mãn. Ha ha, cái này khẳng định càng đặc sắc, ta nhưng là phải đồng thời cùng Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di đại chiến. Ân, Hoa Tổng, người nói như vậy, ta giống như thật không thể bỏ qua a. Ha ha ha, đương nhiên, không được ta liền ghi xuống lại cho ngươi nhìn. Đều được, kia Hoa Tổng ngươi cố lên Nga, hạnh phúc liền muốn tới. Chúng ta một đường khải hoàn ca, trong này ngươi công lao rất lớn, cảm ơn ngươi a. Nhìn ngươi nói, có thể cùng Hoa Tổng cùng một chỗ chinh phục nữ nhân, ta cảm thấy thực vinh quang, ha ha ha, Nga đúng rồi, Hoa Tổng, chúng ta trò chơi hiện tại lửa rối tinh rối mù, log in nhân số đều tốt mấy triệu á, thỏa thỏa trực tiếp bơi. Ân không tệ không tệ, đừng nói số tiền này thành rừng thật đúng là một nhân tài, cái công ty này thu mua ta đã đều thỏa đàm rồi, các loại kỹ nghệ vườn xây xong, chúng ta liền đại triển kế hoạch lớn. Hì hì, tương lai Hoa Tổng chúng ta còn muốn chinh phục càng nhiều mục tiêu vĩ đại nha. Đó là khẳng định, nếu không là anh nữ vương qua đời, mấy tuổi lại quá lớn, vốn là nàng chính là ta cứu cực mục tiêu. À, này khẩu vị có chút. Ha ha ha. Hay nói giỡn, tốt lắm, không có việc gì ngươi liền trở về, nhớ rõ chành tốt y y. Được rồi, chúc ngươi ngoạn hài lòng Nga tiểu lý bính bính nhảy nhảy liền đi ra ngoài, chúng ta còn thật cùng một chỗ trải qua rất nhiều rồi, ta tín nhiệm đối với nàng lại lần nữa tăng lên một chút, có thể nói trừ bỏ ta chính mình tín nhiệm nhất chính là nàng, mặc dù nhỏ lý còn có một chút bướng bỉnh, có chút xấu xa, nhưng là nàng thực sự là vô cùng thông minh, điểm ấy ta phi thường yêu thích, xem như của ta bên người thư ký. Nàng phù hợp ta sở hữu yêu cầu. Không đồng nhất Phương Kỳ cũng trở về, tiểu lý đi. Ân, Kỳ Kỳ, chúng ta bây giờ cái kia trò chơi nổ tung rồi, mấy triệu nhân online kia. Oa, nhiều như vậy, lợi hại. Ha ha, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới số tiền này thành rừng còn thật rất lợi hại. Ta đã đem cái kia cái mẫu công ty thu mua rồi, về sau chuyên môn mở cho ta phát trò chơi. Ha ha. Bên kia vườn kỹ nghệ cũng mau làm xong, thương trường chiêu thương đã ở lửa nóng tiến hành bên trong, ta cho ngươi lưu vị trí, ngươi nghĩ kỹ muốn làm cái gì nữa nha. Ân, liền đắp cái đại triển lãm thính, về sau có thể chuyên môn làm một chút hoạt động, gặp mặt A, trận đấu A, dù hí triển A, xe triển A, vân vân. Ân, ý tưởng không sai Nga. Kỳ Kỳ, sao quản lý liền đều giao cho ngươi? Cái này không thể được, đây là ngươi cổ phần. Ta đi quản lý không tốt lắm. Kỳ Kỳ, người muốn phân ta người rõ ràng như vậy sao? À, cái này, việc nào ra việc đấy nha. À ta hướng về Phương Kỳ miệng nhỏ liền hôn đi lên. Phương Kỳ đương nhiên không phản kháng chút nào. Chính là bị ta thân có chút trở tay không kịp. Tư thế có chút không thoải mái. Nàng ôm lấy ta. Sau đó thật tốt cùng ta triền hôn đến cùng một chỗ. Đầu lưỡi càng là khẩn cấp không chờ được tại miệng của ta bên trong quấy lấy. Mà ta là mút hút ở nàng lưỡi thơm, tham ăn mỹ vị nước bọt. Chúng ta hôn có chút thở không nổi, ta lúc này mới buông ra nàng, còn muốn phân ta ngươi sao? Ngươi thật là xấu chết. Kỳ Kỳ, ta yêu ngươi, ta không muốn cùng ngươi phân rõ ràng như vậy. Minh Vũ, ngươi có biết, ta cũng yêu ngươi, tối qua, ta lại mộng cùng ngươi ân ái rồi, mơ thấy ngươi tại người của ta phía trên rong ruổi, chờ ta lúc tỉnh lại. Trên giường đều ướt. Nguyên lai tối hôm qua Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di video thủ dâm thời điểm nàng nghĩ người là ta, điều này làm cho ta không khỏi có một chút cảm động. Phương Kỳ đối với ta yêu thật đã rất sâu, hơn nữa thực thuần túy, rất đơn giản. Kỳ Kỳ, kỳ thật, ai, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi biết nữ nhân mùi vị, đây là ta thừa nhạ, ngươi Phương Kỳ là thuộc về của ta. Minh Vũ. Ngay tại Phương Kỳ muốn động dục thời điểm Hồ Tĩnh Di trở về, còn mang theo hộp đồ ăn, nguyên lai là về nhà nấu cơm cho ta đi, ta thật là có điểm muốn lệ nóng doanh tròng rồi, hai cái này cực phẩm nữ nhân đều để ta thật sâu cảm động, thượng thiên quả thật đãi ta không tệ a. A, bảo ngươi đã đến rồi. A, ừ, ta đến nhìn Minh Vũ. Chưa ăn đâu a, cùng một chỗ ăn đi. A, ta ăn rồi, cấp Minh Vũ ăn đi. Hồ Tĩnh Di đem hộp đồ ăn buông xuống, mở ra bên trong vẫn là cái loại này phi thường tinh xảo xử lý, mỗi một cái chi tiết đều xử lý so năm sao tửu điếm còn nhỏ hơn đến, này không ăn hết nhìn đều là một loại hưởng thụ. Qua, bảo, người mỗi ngày đều cấp Minh Vũ làm như vậy à? Ta, ân, ân Hồ Tĩnh Di có chút ngượng ngùng, bởi vì lúc trước Phương Kỳ cũng đã nói, nàng cũng chưa từng ăn Hồ Tĩnh Di làm đồ ăn, mà bây giờ mỗi ngày đều cho ta làm, này bao nhiêu có chút qua, chẳng lẽ Phương Kỳ thật liền không nghĩ tới tại sao không? Nàng Hồ Tĩnh Di là người nào a? Cấp một cái nam nhân nấu cơm. Cho dù là bởi vì ta cứu nàng, nàng phải báo đáp ta, không nghĩ khiếm ta nhân tình, nhưng là cũng hoàn toàn không thể nào làm được như thế, kia đổi lại là một cái khác người, Hồ Tĩnh Di làm sao có khả năng tự mình cho hắn làm như vậy tinh xảo xử lý. Ta, Tĩnh Di mỗi ngày đều thực vất vả, ta biết nàng không nghĩ khiếm ta đấy, nhưng là ta vẫn là thực cảm kích nàng. Ha ha, Minh Vũ, ta đều cùng ngươi nói, của ta bảo là một phi thường thiện lương người, đừng nhìn nàng bề ngoài lúc nào cũng là hung hăng, kỳ thật nhân thực ôn nhu. Ta xem nhìn Hồ Tĩnh Di bộ ngực, quả thật hung hăng, nhưng là ngươi nếu nói nàng ôn nhu a, còn thực sự phân nhị đầu nói, ở trên giường giống như cũng không ôn nhu, thực cuồng dã ngược lại. Phương Kỳ vốn là nghĩ đút ta ăn, nhưng là Hồ Tĩnh Di ở đây, nàng hình như có chút không buông ra, tăng thêm tối hôm qua Hồ Tĩnh Di kia nghẹn bộ dạng. Hình như làm Phương Kỳ cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Ta chính mình đem bữa sáng ăn xong, lại ăn quả ướp lạnh, ba người chúng ta liền lại một khởi nhìn lên TV, diễn chính là một cái trường học thần tượng kịch, tuy rằng lừa đảo rất dở, nhưng là điều này làm cho ta nhớ tới mấy ngày hôm trước mặc lấy dây cây Hồ Tĩnh Di, TV nữ chủ so Hồ Tĩnh Di kém nhưng là quá xa, khuôn mặt dáng người đều hoàn toàn bị nghiền ép, ta muốn đến ta đầu tư chụp cái thần tượng kịch nhất định khiến Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ đương nữ chủ. Dĩ nhiên, nam chính sao, chính là ta chính mình. Ha ha ha ha. Ta ảo tưởng, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ xuyên dây cây bộ dạng, ba người chúng ta tay cầm tay tại trường học bên trong chơi đùa, đợi chơi đùa mệt mỏi, liền nằm tại mặt cỏ phía trên, ta trái ôm phải ấp, một bên một cái, ôm lấy, ta liền cởi bỏ các nàng đồng phục, kéo các nàng áo ngực, cởi bỏ quần lót của các nàng, sau đó liền tại trường học bên trong đại chiến 300 hiệp. Chơi. Không được, cái này không phải là thần tượng kịch, đây là phim heo a, ai, đáng tiếc quốc nội chụp phim heo là trái pháp luật. Minh Vũ, người có phải hay không suy nghĩ gì đáng khinh sự tình đâu này? Người đều chảy nước miếng, chấm than, Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là ánh mắt kia rõ ràng cho thấy ôn nhu, hơn nữa thực làm ra vẻ, đây là làm cấp Phương Kỳ nhìn, đều lúc này Hồ Tĩnh Di còn đang diễn trò. Xem bộ dáng là tính toán cấp Phương Kỳ cái kinh ngạc vui mừng nha. Ta không có a. Người còn nói vô dụng, người thấy Phương Kỳ ánh mắt cũng thay đổi, đại sắc lang. Phương Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng rõ ràng nhất nàng thực vui vẻ, Phương Kỳ chính là hy vọng ta biến thành sắc lang đi địch nàng a. Thời gian từng chút quá khứ, Hồ Tĩnh Di nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giống như là cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Nàng trước là cho ta một ánh mắt, sau đó cùng Phương Kỳ nói, bảo, chúng ta trở về cấp Minh Vũ làm cơm chưa a? Ta chuẩn bị một chút tài liệu, nhưng là mình làm quá mệt mỏi, người theo giúp ta a. À, này, kia Minh Vũ này ai chiếu cô a? Yên tâm đi, hắn chỉ là cần nghỉ ngơi, không nguy hiểm gì, nói sau này y tá đều thực chuyên nghiệp, chúng ta trở về thực mau liền trở về nói xong, Hồ Tĩnh Di lại vụng trộm áp vào Phương Kỳ bên tai nói gì đó. Phương Kỳ mặt nhỏ thay đổi màu đỏ bừng, ta đoán Hồ Tĩnh Di hẳn là cùng Phương Kỳ nói, nàng mấy ngày nay động dục phát lợi hại, muốn cùng Phương Kỳ thân thiết, thừa dịp có thời gian trở về thân mật. Phương Kỳ có vẻ có chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, đại khái vẫn là bởi vì ngày hôm qua nàng tại trong video nhìn đến Hồ Tĩnh Di xác thực động dục phát lợi hại, bằng không tại sao gọi như vậy tao. Nàng nào biết kia mặt sau có đại dương vật tại liên tục không ngừng địt Hồ Tĩnh Di a. Kia Minh Vũ, ta cùng Tĩnh Di trở về nấu cơm cho ngươi, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta a, chúng ta một hồi liền trở về. Ân, ta biết, đi nhanh về nhanh a. Phương Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, Hồ Tĩnh Di nhân cơ hội xem ta, lặng lẽ nói một câu, nhìn điện thoại, chờ tin tức của ta. Hồ Tĩnh Di mang theo Phương Kỳ trở lại nhà nàng, lưu lại ta một cái tại đây, điều này sao xx bọn nàng a, bất quá Hồ Tĩnh Di để ta nhìn điện thoại. Hẳn là có mặt sau tính toán a. Quả nhiên, qua một hồi, điện thoại của ta vang lên, là Hồ Tĩnh Di phát đến tin tức. Minh Vũ, đi tủ quần áo thay quần áo ta đều rửa cho ngươi tốt lắm, đến xxx cái này địa chỉ đến, đây là ta ra, dưới lầu môn mật mã là XXXXX, đến 601 ta cho ngươi để cửa, hiện tại liền đến đây đi. Hì hì, cái này Hồ Tĩnh Di là tiên lừa Phương Kỳ đi qua, sau đó khiêu khích nàng, đợi nàng động dục thời điểm lại để cho ta xuất mã, thật là một xấu nữ nhân, bất quá ta yêu thích, ha ha ha ha. Ta nhanh chóng thay xong quần áo, vụng trộm chạy ra ngoài, tại cửa thuê xe, không đồng nhất liền đi đến Hồ Tĩnh Di nhà, nơi này không tính là rất cao đương xã khu, nhưng là cũng coi như không tệ, dù sao Hồ Tĩnh Di chỉ là cảnh sát, chẳng phải là cái gì kẻ có tiền, nhưng là nàng lại là cái phân cục phó cục trưởng, cho nên nàng cũng không phải là người nghèo, xem như hợp lại thân phận nàng tiểu khu A. Ta ở dưới lầu cùng tiểu lý video một chút, sau đó đem màn hình tắt đi, liền đi lên lầu. Đến 601 nhẹ nhàng đẩy ra môn, quả nhiên không không khóa, nhưng là ta không thể ngu như vậy, ta đương nhiên là đem cửa cấp khóa lại, bởi vì mặt sau thời gian, ta cũng không hy vọng có người tới quấy rầy. Hồ Tĩnh Di nhà, sạch sẽ ngăn nắp đáng sợ, không có một chỗ là hỗn độn, cũng không có một chỗ là bẩn, cái này nữ nhân là không phải là có bắt buộc chứng A, đương nhiên điều này cũng rất giống là Hồ Tĩnh Di phong cách, nàng chính là như thế cực phẩm. Ta không biết các nàng ở đâu. Chỉ có thể lặng lẽ hướng đến bên trong mặt đi, nhà nàng phòng khách không tính lớn, cho nên ta mơ hồ nghe được các nàng âm thanh, giống như là đang rên rỉ. Ta hướng đến gian phòng kia vừa đi qua, lúc này điện thoại di động vang lên, ta lấy ra đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Hồ Tĩnh Di tin tức, nàng là làm như thế nào đến một bên thân thiết, một bên gửi tin tức. Thật sự là thần nhân a. Minh Vũ, đến tại cửa phòng ngủ trộm nhìn, đợi mệnh lệnh của ta, trước chớ vào đến. Trời đủ, nàng lại là làm sao mà biết ta đã đến cửa phòng ngủ đây này? Hay là cũng có theo dõi? Nàng một cái phó cục trưởng trong nhà có theo dõi giống như cũng nói quá khứ. Cửa phòng ngủ cố ý không có quan trọng, vừa vặn ta liền có thể xuyên qua khe hở nhìn tình huống bên trong. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới phía trước tại Phương Kỳ ra. Phương Kỳ để ta trốn tủ quần áo, ta cũng vụng trộm nhìn các nàng. Thật sự là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Phong thủy luân chuyển A. Bây giờ lại là Hồ Tĩnh Di an bài ta trộm nhìn các nàng, ha ha, trên đời này sự tình a, người thật nói đúng là không rõ. Ân Bảo, người phía dưới đều ướt, là nghĩ tới ta nghĩ sao? Đúng vậy A Bảo, liền là nhớ người nghĩ. Bảo, người nghĩ tới ta như vậy ẩm ướt sao? A, a, chẳng lẽ không là nghĩ cái kia Hoa Minh Vũ sao? A không, không phải là, Bảo, ta không có nhớ hắn. Thật không nghĩ sao, Bảo, người nhớ rõ chúng ta tại nước Mỹ thời điểm cấp Minh Vũ lau dương vật sao? Ta, người xách cái này làm gì? Mắt của người thần không lừa được ta đấy, người yêu thích nam nhân dương vật, người yêu thích Minh Vũ dương vật. Không không, Bảo, không phải như vậy, ta. Bảo, người yêu thích Hoa Minh Vũ đúng không? Bảo, người, ta yêu người. Ta biết người yêu ta. Nhưng là ngươi cũng yêu Hoa Minh Vũ, ngươi thương hắn dương vật, ngươi như vậy ẩm ướt liền là bởi vì hắn, bởi vì ngươi nhớ hắn cắm vào ngươi, ngươi nhớ hắn dương vật cắm vào ngươi nơi này. Nói Hồ Tĩnh Di một phen lôi kéo rơi Phương Kỳ quần lót, Phương Kỳ bị kích thích làm chàng liền phun ra một cỗ dâm thủy, ta ni mã này Hồ Tĩnh Di khiêu khích nữ nhân thật đúng là có một bộ A, thật đúng là một nhân tài A, khó trách mặc kệ nam nữ đều yêu thích nàng. Bảo, ngươi hưng phấn. Nghĩ đến Hoa Minh Vũ dương vật ngươi hưng phấn phải không? Không không, Bảo, ngươi đừng nói nữa, ta không biết làm sao trả lời ngươi, ta. Bảo, ngươi có phải hay không cảm thấy một mực có thể giấu giếm đi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn không ra? Ta là cảnh sát, ngươi yêu thích ai ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, nhưng là Bảo, ta không trách ngươi, tương phản, ta muốn xin lỗi ngươi. À, nói xin lỗi ta. Ân, Bảo, ta một mực cho là chúng ta tại cùng một chỗ liền sẽ là hạnh phúc nhất, chỉ có chúng ta hai liền cũng đủ, nhưng là ta sai rồi, Bảo, ta không phải là nam nhân, tuy rằng ta rất giống cậu con trai, nhưng là ta không phải là nam nhân, ta không thể cho ngươi nữ nhân nên có đồ vật, ta cho rằng này không trọng yếu, nhưng là điều này rất trọng yếu, Bảo, ngươi thẳng thắn thành khẩn nói cho ta, ngươi, yêu thích Hoa Minh Vũ đúng không? Bảo, ta, ngươi tin tưởng. Ta thích ngươi. Ta nói ta biết, Bảo, ta thật không có trách ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối với ta thẳng thắn một điểm, nếu như ngươi gạt ta, đây mới là đối với ta lớn nhất tổn thương. Phương Kỳ biểu cảm có vẻ thực phức tạp, nàng biết như vậy không gạt được, cũng biết ta cùng hắn ở giữa sự tình, sớm muộn gì có một ngày nói cho Hồ Tĩnh Di, chẳng qua nàng không nghĩ tới Hồ Tĩnh Di sẽ chủ động tìm nàng thẳng thắn đây hết thảy, nhưng là Hồ Tĩnh Di có vẻ thập phần chân thành, vậy đại khái cũng sẽ làm Phương Kỳ buông xuống cuối cùng phòng bị a. Phương Kỳ hít một hơi dài, sau đó ôn nhu nhìn Hồ Tĩnh Di, tay nhỏ đi lên âu yếm nàng khuôn mặt, bảo, một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền đem nói ra a, có một chút xin ngươi tin tưởng ta, từ đầu tới cuối ta đều thực yêu ngươi, ngươi là như thế cùng các khác biệt, ngươi là như thế mê người, nhưng tựa như ngươi nói, ngươi kỳ thật cũng là nữ nhân, mà ta phía trước cũng hiểu được chỉ cần chúng ta tại cùng một chỗ chính là hạnh phúc nhất, nhưng khi Hoa Minh Vũ hắn xuất hiện, toàn bộ đều thay đổi. Ngươi nói đúng, ta yêu thích hắn, ta yêu hắn, thậm chí cũng không dùng hắn đến câu dẫn ta, ta chính mình liền yêu thích hắn. Đương ta nhìn thấy hắn dương vật thời điểm ta mới hiểu được ta cuối cùng cái nữ nhân, ta khát vọng kia thô to đồ vật, cơ thể của ta liên tục không ngừng nói cho ta, ta muốn, ta muốn, ta cũng không biết chính mình đến tột cùng là thế nào, bảo, thực xin lỗi, thật thực xin lỗi. Bảo, ngươi có thể cùng ta nói những cái này, ta cảm thấy thật cao hứng, thật, ta yêu ngươi, bảo, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi ta không thể cho ngươi đồ vật, ta muốn bù đắp lỗi lầm của ta. Là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là may mắn đây hết thảy còn kịp. Chương 221. Phương Kỳ không biết Hồ Tĩnh Di là có ý gì, nhưng là nàng cả người dường như cũng buông lỏng xuống, từ trước đến nay nàng cũng lưng đeo nhiều lắm áp lực, rõ ràng yêu thích ta lại chỉ có thể giấu giếm Hồ Tĩnh Di, hiện tại đem lời đều đã nói, ngược lại là Phương Kỳ buông lỏng. Bảo, ngươi thật không trách ta sao? Ân, không chỉ có không trách ngươi. Còn có cho ngươi cái thật to kinh ngạc vui mừng. À, cái gì kinh ngạc vui mừng? Hồ Tĩnh Di nhìn ta một cái bên này, sau đó hết sức hài lòng cười cười, vào đi, đừng nhìn lén. Dương vật của ta vừa run, do dự một chút có nên đi vào hay không, chuyện này luôn cảm thấy có bị trêu đùa cảm giác, nhưng là ta nhất định là thực muốn đi vào, bên trong hai cực phẩm nữ nhân ở vậy chờ ta đi chơi, ta không đi vào cái này không phải là xả bước sao. Đại khái ta muốn cho chính mình một điểm dưới bậc thang, ta cũng không có lập tức đẩy cửa mà vào, giống như một cái đại sắc lang tựa như. Ừ, người nếu không tiến đến, liền tiến đừng tới a. Bảo, người tại cùng ai nói chuyện a? Nhà ngươi có người à? Quên đi, vốn là ta chính là cái đại sắc lang, hiện tại còn giả trang thân sĩ, ta đẩy cửa mà vào, hào phóng đi vào, thật giống như chuyện gì cũng không phát sinh tựa như, mà Phương Kỳ nhìn đến ta. Ánh mắt thiếu chút nữa đều chừng đi ra, nàng không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, không rõ ta tại sao lại xuất hiện ở Hồ Tĩnh Di nhà, đây hết thảy có chút thật bất khả tư nghị, cũng không phù hợp lẽ thường. Ta nghĩ này Hồ Tĩnh Di nhà trừ bỏ phụ thân của nàng, hẳn là không có bất kỳ nam nhân nào tiến đến quá, dám bước vào nam nhân cũng không là gãy xương chính là não chấn động, mà ta hiển nhiên lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn là được thỉnh mời. Minh Vũ, ngươi... Ngươi như thế nào tại đây? Này, A Phương Kỳ nhanh chóng giả trang ngăn trở chỗ kín của mình, dù sao đây là tại Hồ Tĩnh Di ra bên trong, Phương Kỳ cũng không biết Hồ Tĩnh Di kỳ thật cái gì đều biết. Được rồi, bảo, chớ giả bộ, các ngươi ở giữa phát sinh sự tình ta đều biết, Minh Vũ ngươi. A, nga nga, ta đi đến Hồ Tĩnh Di bên người, Hồ Tĩnh Di đi lên liền cởi bỏ quần của ta, sau đó một phen liền với quần lót cấp cởi đi xuống. Ta đã sớm cứng rắn vô cùng đại dương vật, tựa như đằng long giống như, nhất nhảy ra, phát ra ba một tiếng. A Phương Kỳ nơi riêng tư lại đã tuôn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, nàng cái phản ứng này ta cũng không kỳ quái, cứ việc nàng đã sớm gặp qua dương vật của ta rồi. Nhưng là lúc này đây, nàng nộn huyệt hình như rất rõ ràng, nàng chính xác là muốn bị mẹ kiếp rồi. Bảo, yêu thích cái này a, này cường tráng dương vật. Minh Vũ đại dương vật. Phương Kỳ nghi hoặc nhìn Hồ Tĩnh Di, nàng càng ngày càng không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi, vì sao Hồ Tĩnh Di thế nhưng có thể nói ra dương vật như vậy thô tục từ ngữ, này vẫn là cái kia chưa bao giờ đem nam nhân phóng tại mắt bên trong nữ cảnh sát sao? Bảo, bảo, ngươi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì a? Minh Vũ, ngươi, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Bảo, ngươi trước không cần minh bạch những cái này, hôm nay ta khiến cho ngươi trở thành chân chính nữ nhân. Đây là ta đối với người yêu, đợi làm xong, ta sẽ nói cho người biết, người bây giờ chỉ cần nhìn Minh Vũ đại dương vật, thật tốt nhìn. Phương Kỳ cứ việc không hiểu ra sao, nhưng là nàng hình như minh minh chung đã biết chút gì, mắt của nàng tụ tập đến cô ta đại dương vật phía trên, sau đó nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. Tốt, thật lớn. Phương Kỳ lại lần nữa phát ra cảm khái, giống như cùng nàng phía trước mỗi một lần nhìn đến dương vật của ta giống nhau. Hồ Tĩnh Di nhìn đến Phương Kỳ cái bộ dạng này cũng là phát ra xấu xa mỉm cười. Bảo, có phải hay không đặc biệt yêu thích, này dương vật lại thô lại cứng, cắm đi vào thật thoải mái, người nghĩ không muốn để cho này đại dương vật cắm vào ngươi âm đạo. Cắm vào ngươi lưu dâm thủy âm đạo. À đừng, đừng nói nữa, ta mau không nhịn được, Minh Vũ, ta không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, bảo, ta cũng không biết ngươi là như thế nào nghĩ. Nhưng là ta thật không nhịn được, ta muốn cùng Minh Vũ tính giao, ân ái, ta nghĩ Minh Vũ đại dương vật địch ta. Phương Kỳ tại đã trải qua nhiều lần như vậy khiêu khích sau đó, cả người dục vọng đã muốn tràn đầy đi ra, kỳ thật tại máy bay phía trên một lần kia, nàng cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nàng sở dĩ còn có thể cố nhịn, cũng là bởi vì nàng thủy chung đối với Hồ Tĩnh Di đều có yêu, nhưng là bây giờ tại Hồ Tĩnh Di ngầm đồng ý phía dưới, nàng cuối cùng bạo phát. Nàng đi lên ôm chặt lấy ta, liền đem ta ép ngã xuống trên giường. Ta cũng không có làm cái gì phản kháng, chính là yên lặng phối hợp Phương Kỳ, ta cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể tao tới trình độ nào, có khả năng hay không so Hồ Tĩnh Di còn tao. Hồ Tĩnh Di nhìn đến Phương Kỳ cái bộ dạng này, không khỏi lắc lắc đầu, ai, bảo, thực xin lỗi, là ta hại ngươi, ngươi tận tình phát tiết a, đem dục vọng của ngươi đều phát tiết ra đến. Hôm nay ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây cũng là ta đối với người yêu. Phương Kỳ ngồi xổm của ta chỗ quần, tay nhỏ sớm đã gắt gao cầm dương vật của ta căn, đồng thời nàng lại lần nữa nhìn về phía Hồ Tĩnh Di, bảo, ngươi thật không trách ta sao? Ha ha, hưởng thụ a, ta muốn nhìn ngươi chân chính trở thành nữ nhân, ta muốn nhìn Minh Vũ dương vật cắm đi vào, ta muốn nhìn ngươi cao trào. Bảo, cảm ơn ngươi, ta đây ăn. Ta không nhịn được. Ân, nhanh một chút thưởng thức a, ta biết ngươi thích ăn Minh Vũ dương vật. Phương Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt đã thay đổi tham lam vô cùng, có một loại muốn đem ta cắn nuốt dâm mỹ. Minh Vũ, ngươi hôm nay nơi nào cũng không đi được, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Ân, Kỳ Kỳ, hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đều tốt, ta yêu ngươi Kỳ Kỳ. Minh Vũ cảm ơn ngươi a tư. Phương Kỳ cũng không nhịn được nữa. Miệng nhỏ đi lên một ngụm đem đầu chim của ta liền cấp ngậm vào, lúc này đây nàng so với tiền nhiệm nào một lần mút hút đều phải kịch liệt, dùng sức, đầu lưỡi cũng là tại đầu chim của ta phía trên liều mạng quấn quanh, nàng thật phát tình, một cái nữ nhân nguyên lai ở trên giường thật hoàn toàn sẽ biến thành một cái khác người, Hồ Tĩnh Di là như thế, tha Phương Kỳ cùng làm sao không phải là. A Kỳ Kỳ, đừng như vậy cấp bách a, thời gian có chính là, hôm nay đều là ngươi. Phương Kỳ chính là dùng mắt nhìn ta, không nói gì. Nàng dùng hành động nói cho ta, nàng không phải là cấp bách, chẳng qua là nhịn không được mà thôi. Ha ha, Minh Vũ, yêu thích Phương Kỳ bú liếm a. Thoải mái sao? Ừ, thoải mái, ngay cả có điểm kịch liệt, a. Ai bảo dương vật của ngươi ăn ngon như vậy đâu? Phương Kỳ phía sau liếc mắt nhìn Hồ Tĩnh Di, nàng hình như minh bạch cái gì, Hồ Tĩnh Di lời này rất rõ ràng chính là nàng cũng đã ăn rồi, đây là khả năng sao? Phương Kỳ lại nghi hoặc nhìn ta một cái, ta nhẹ nhàng gật đầu ý bảo nàng trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thật tốt ăn dương vật a. Nhưng là Phương Kỳ phía sau lại đem dương vật của ta nhổ ra, từng thanh Hồ Tĩnh Di cũng kéo đến giường phía trên, bảo, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái này dương vật ngươi có phải hay không cũng ăn. Hồ Tĩnh Di cũng có vẻ thật bình tĩnh, chính là mỉm cười nhìn Phương Kỳ, giống như, ta ăn. A, chấm than. Phương Kỳ khiếp sợ cầm thiếu chút nữa không rớt, loại này khiếp sợ trình độ không thua gì nàng nhìn thấy sao hỏa đụng phải trái đất, Hồ Tĩnh Di cư nhiên ăn nam nhân dương vật. Bảo, ta biết này khó có thể tin, nhưng là ta, thật ăn, hơn nữa ta cũng quá yêu thích ăn. Này, này, bảo, ta không nghe lầm chứ, người cư nhiên ăn Minh Vũ dương vật. Ngươi không phải là chán ghét hắn sao? Bảo. Vốn là ta là muốn đợi ngươi cao trào sau sẽ cùng ngươi giải thích, ngươi đã hiện tại hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết a, ta là chán ghét Minh Vũ, thực chán ghét, bởi vì hắn thích ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay hắn muốn cùng ngươi trên giường, nhất là đương ta nhìn thấy hắn dương vật khoảnh khắc kia, ta biết ngay ngươi nhất định yêu hắn, kia dương vật thật sự là quá mê người, ngươi căn vốn không có khả năng ngăn cản ở, mà ta cũng quả thật quên ta mình cũng là một nữ nhân, ta, ai, ta cũng yêu Minh Vũ. Tại hắn đã cứu ta hai thứ sau đó, ta biết ta xong đời, ta yêu cái kia dương vật, ta làm mộng giống như ngươi, chính là bị Minh Vũ chơi, bị Minh Vũ hung hăng địt, bị cái kia đại dương vật chơi chết đi sống lại. Phương Kỳ như là nghe nói nhảm mà thôi giống nhau, đợi cho Hồ Tĩnh Di nói chuyện đoạn văn này, nàng ít nhất sừng sốt nửa phút, đầu óc của nàng giống như có chút chuyển bất quá đến, phía trước vẫn là đem ta đương kẻ địch giống nhau, này làm sao sống một ngày, thế nhưng nói muốn bị mẹ kiếp. Kịch vốn cũng không dám như vậy viết a. Phương Kỳ nhìn ta một cái dương vật, lại nhìn Hồ Tĩnh Di, giống như cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, bảo, người vốn chính là cái nữ nhân, là cái rất có mị lực nữ nhân, từ trước đến nay ta đều như vậy cho rằng, người tuy rằng thích mặc nam trang, nhưng là cái này không phải là vốn là ngươi, người xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, người tất nhiên là phải cái vạn người mê, ta minh bạch, cũng đều đã hiểu, Minh Vũ. Ngươi có thể đồng thời yêu ta nhóm sao? Nếu Tĩnh Di cũng thích ngươi, ta đây chỉ có thể tiếp nhận ngươi đồng thời yêu ta nhóm, một cái cũng không thể thiếu, bằng không, ta không thể tiếp nhận cùng ngươi tiếp tục làm. Hồ Tĩnh Di ánh mắt lập tức liền ẩm ướt, vừa mới đối với ta là như vậy khát vọng, vừa mới nàng đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, nhưng là khoảnh khắc này nàng lại nói ta phải cũng phải yêu Hồ Tĩnh Di, bằng không nàng cũng không cùng ta ân ái rồi. Lời như vậy làm sao có thể làm Hồ Tĩnh Di không cảm động? Bảo, ngươi thật khờ, ta nếu đều cùng Minh Vũ tại nơi này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hầu hạ người nam nhân này, cùng một chỗ chơi làm người nam nhân này, cùng một chỗ trà đạp người nam nhân này, cùng một chỗ chơi người nam nhân này. Kia Minh Vũ, ngươi nói, ta phải nghe ngươi nói, ngươi, đáp ứng ta, ngươi cùng lúc yêu ta nhóm. Kỳ, ta biết ngươi yêu Tĩnh Di, ngươi cũng yêu ta, mà ta có thể nói cho ta yêu ngươi, ta cũng yêu Tĩnh Di, các ngươi đều là của ta nữ nhân, chúng ta cùng một chỗ ân ái a, được không? Để ta thật tốt yêu các ngươi. Ân, Minh Vũ, bảo, ta, ha ha, ta cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, ta thế nhưng có thể cùng sở có yêu thích người cùng một chỗ ân ái, ta yêu các ngươi. Ta tốt yêu các ngươi. Hồ Tĩnh Di cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, dĩ nhiên khoảnh khắc này hạnh phúc nhất người nhất định là ta, trải qua lâu như vậy, ta cuối cùng đem các nàng hai người đều chinh phục, hai cực phẩm nữ nhân, một cái quyến rũ, một cái cuồng dã, một kẻ có tiền, một cái có quyền, một cái tổng giám đốc, một cái mỹ tê, hôm nay nhìn bộ dạng, ta hôm nay là muốn tinh tẫn nhân vong rồi. Nghĩ vậy, ta nghĩ đến Tiểu Lý, đúng rồi, ta còn không có cầm điện thoại cất xong rồi. Thừa dịp các nàng cho nhau cảm động thời điểm ta theo phía trên giường xuống, giả trang cởi của ta quần áo, phía sau Phương Kỳ cũng bắt đầu cởi Hồ Tĩnh Di quần áo, Hồ Tĩnh Di cũng bắt đầu cởi Phương Kỳ quần áo, tóm lại ba người chúng ta đều tại cởi quần áo. Ta cầm điện thoại phóng tới quần áo túi bên trong, lộ ra màn ảnh, sau đó treo đến quần áo treo phía trên, làm màn ảnh vừa vặn đối mặt giường, chờ ta chuẩn bị cho tốt, hai nữ nhân đã trần như nhộng ngồi trên giường đầu, dương vật của ta chấn động. Khí huyết liền dâng lên trong lòng. Đây là hai cực phẩm A, ta lắc lư đại dương vật liền đi tới, hai nữ nhân đều quyến rũ xem ta, sau đó phát ra dâm đãng mỉm cười. Kỳ, Tĩnh Di, cảm ơn các ngươi, ta Hoa Minh Vũ có thể đồng thời có được các ngươi là ta đời trước tu đến phúc khí, ta yêu các ngươi, hôm nay ta muốn vì các ngươi tinh tẫn nhân vong. Ha ha, đừng nói thật dễ nghe, phải trả hành động nha. Yên tâm đi. Ta có chuẩn bị tâm lý, bất quá, để ta trước thật tốt thưởng thức các ngươi lõa thể, thật là đẹp a. Hai nữ nhân đồng thời đứng lên, sau đó để ta ngồi ở trên giường, tiếp lấy các nàng một bên một cái ngồi vào bắp đùi của ta phía trên, sau đó cùng một chỗ hôn ta một chút. Minh Vũ, nói cho ta, cái nào đẹp hơn? Phương Kỳ cái này tiểu nữ nhân, như thế nào còn nghĩ tranh cái cao thấp sao? Đều Mỹ, Kỳ tỷ lệ càng phối hợp, chỉnh thể rất dễ nhìn. Tĩnh Di vú sữa lớn hơn nữa, càng thêm mê người, điều này làm cho nhân căn bản không có biện pháp chọn nói tay của ta đi lên xoa xoa Phương Kỳ vú, lớn nhỏ chính hợp thích, tay của ta khá lớn, vừa vặn có thể nhất bàn tay nắm, tuyết trắng viên thịt có thể cho ta tùy ý vuốt ve vân vê, tạo thành các loại khác biệt hình dạng, loại cảm giác này tương đương thoải mái. Mà ta xoa nhẹ một hồi, bắt tay lại phóng tới Hồ Tĩnh Di vú to phía trên, này vú sữa to lớn vô cùng, tay của ta căn bản cầm không được. Loại này tràn đầy đi ra no đủ làm người ta siêu cấp có cảm giác thỏa mãn, hai cái này vú sữa thật mẹ nó làm người ta thoải mái a. Minh Vũ, Tĩnh Di vú rất lớn, ngươi có phải hay không càng yêu thích? Phương Kỳ lại đặt câu hỏi, Hồ Tĩnh Di đồng thời cũng tò mò xem ta, hình như cũng muốn biết đáp án. Kỳ Kỳ, vú của ngươi mặc dù không có Tĩnh Di đại, nhưng là lớn nhỏ lại vừa mới có thể cho ta nhất bàn tay nắm, loại này bao vây cảm giác, loại này nắm giữ cảm giác, là Tĩnh Di vú không có, mà Tĩnh Di, vú của ngươi rất lớn, thực đầy đặn, xúc cảm cũng thập phần trơn mềm, loại này hoàn toàn không cách nào nắm giữ cảm giác thỏa mãn cũng là Kỳ Kỳ không có, cho nên nam nhân không thể làm tuyển chọn, ta đều yêu phải chết. Ha ha, Minh Vũ, ngươi thật đúng là miệng lưỡi trơn tru một cái đều không đắc tội đâu. Hồ Tĩnh Di cười xấu xa lại hôn ta một chút, sau đó hai nữ nhân tựa như thương lượng xong một chút, thế nhưng đồng thời cũng đều nằm chết dí giường phía trên, đồng thời đem chân cấp tách ra, hai tuyệt mỹ nữ nhân âm hộ cứ như vậy triển lãm tại trước mắt của ta, này ni mã đây là đang cùng ta khoe ra sao. Hai nữ nhân tay nắm, sau đó đang nhìn về phía ta, hai miệng cùng âm thanh, kia ngươi nhìn ta một chút nơi riêng tư, cái nào rất dễ nhìn. Dương vật của ta kịch liệt run một cái, rất rõ ràng nó chính mình hình như cũng không phân rõ cái nào rất dễ nhìn, chính là nó cảm thấy rất hưng phấn, rất kích thích. Không biết cổ đại hoàng thượng chọn phi tử phía trước xem không nhìn âm hộ, có hay không nhìn âm hộ chọn nhân thuyết pháp này, nếu như mà có, kia Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ âm hộ, tuyệt đối đều là hoàng hậu không có hai nhân tuyển, nhưng là hai cái này ngươi để ta chọn, ta chỉ có thể nói vòng mập yến gầy, các hữu làm thua a. Hồ Tĩnh Di âm hộ là điển hình bạch hổ bánh bao huyệt, rất no mãn, thực sạch sẽ, môi mật nhan sắc cùng màu da giống nhau, đại môi mật hơi hơi nâng lên, khe huyệt gắt gao khép kín, cùng Doanh Doanh âm hộ phi thường giống, bình thường chỉ có thiếu nữ mới có như vậy âm hộ, mà Phương Kỳ âm hộ rõ ràng đỏ hơn nhuận một chút, âm hộ không giống Hồ Tĩnh Di là cái bánh bao trạng, môi mật hơi hơi mở ra là cái loại này mê người màu hồng phấn, ở giữa tất cả đều là dâm thủy, đem cái này âm hộ làm cho mỏng nước gợi cảm. Vừa nhìn chính là cái vô cùng mị lực nữ nhân. Cái gọi là nhìn âm hộ thức nhân kỳ thật vẫn có nhất định đạo lý, Phương Kỳ cùng Yên Ngữ âm hộ cũng rất giống, các nàng nhân hòa cũng rất giống, nơi này duy nhất không quá chuẩn chính là Hồ Tĩnh Di, ta là thực sự muốn không đến nàng sẽ là một cái bạch hổ, hơn nữa dục vọng cũng cường đáng sợ. Ta đều tốt mỹ a. Chấm than, ta đi lên hướng về Phương Kỳ âm hộ liền hung hăng liếm một chút, đồng thời cũng dùng tay liêu một chút Hồ Tĩnh Di âm hộ. Hai tuyệt mỹ lại mẫn cảm nơi riêng tư đồng thời đã tuôn ra một cỗ dâm dịch, trong phòng cũng vờn quanh các nàng rên rỉ. Bảo, người tên là tốt tao a. Bảo, người cũng đúng vậy a thật thoải mái. Quả nhiên nam nhân chính là không giống với, ân, thật sự rất thoải mái. Này dâm thủy là liếm không sạch sẽ, ta liếm sạch sẽ một chút, liền trào ra càng nhiều, mà ngay tại lúc đó, ngón tay của ta cũng đã nhét vào Hồ Tĩnh Di nộn huyệt bên trong. Là thật nhanh, ta ngón tay này cắm đi vào đều lao lực, thật không biết, ngày hôm qua ta dương vật là như thế nào nhét vào. Ngón tay của ta bắt đầu móc sờ cùng quất cắm, ta tính toán đi tìm Hồ Tĩnh Di điểm G, nhưng ta phát hiện giống như không có, bởi vì nàng bên trong lỗ thịt giống như mỗi một chỗ đều sẽ làm nàng thân thể phát run, chẳng lẽ đều là điểm G. Đây là cái gì nữ nhân a? Ngay tại lúc đó ta tham lam đầu lưỡi tại Phương Kỳ nộn huyệt lên xuống liếm lấy. Môi mật bị ta liếm chậm rãi mở ra, đỉnh tiểu trồi, cũng chậm chậm thay đổi no đủ, nhô ra. A, Minh Vũ ngươi thật là xấu, như vậy làm a tốt, thật thoải mái. Minh Vũ không, như vậy không, không thể như vậy liếm, a Minh Vũ ngươi hoại tử. Thật sự là hai phong tao nữ nhân a, cảm giác lúc này là đang tại so với dâm đãng kêu la giống như. Này Hồ Tĩnh Di ngày hôm qua giống như cũng không ngay từ đầu cứ như vậy tao a. Tại ta liên tục không ngừng trêu đùa sau đó, Hồ Tĩnh Di âm hộ tùy theo ta ngón tay móc sờ ti thử ra thủy, Phương Kỳ bên này cũng là không hề thoái nhược, đầu lưỡi ta của ta hướng về kia âm hạch liên tục không ngừng liếm, thân thể của nàng hơi cong, liền trực tiếp tiết ra đại lượng dâm thủy, hai nữ nhân chịu không nổi kích thích, ôm nhau hôn đến cùng một chỗ. Cùng một chỗ cảm nhận khoái cảm, cùng một chỗ chia sẻ khoái cảm. Tình cảnh này thật mẹ nó ấm áp a. Ta vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, cùng trên mặt đất đại lượng dâm dịch, mà Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di hình như đang trộm trộm nói gì đó, không đợi ta cười xấu xa xong, các nàng liền cùng một chỗ đứng dậy, lại lần nữa đem ta đánh ngã ở trên giường, một người một cái tay nhỏ gắt gao cầm chặt dương vật của ta. Minh Vũ, giờ đến phiên chúng ta khi dễ ngươi. Ngươi tên đại sắc lang này. Hồ Tĩnh Di ánh mắt tỏa ánh sáng, giống như thợ săn nhìn đến con mồi. Đúng vậy A Minh Vũ, ngươi thật sự là sắc A, ngươi không chỉ có nghĩ địch ta, còn nghĩ địch ta bảo, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, đem đại dương vật cho chúng ta hưởng dụng. Chơi, ai nói nữ nhân đều là một bàn tát xa, này lòng của nữ nhân nhưng là ngoan. Trước mắt hai cái này nữ nhân đã đều đánh phối hợp. Chương 222. Bảo, Minh Vũ đại dương vật có thể thật bổng. Ngươi nhìn này đại quy đầu hồng nhuận, nhìn là tốt rồi ăn. Hồ Tĩnh Di nói chuyện lúc, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa đầu chim của ta. Đúng vậy A Bảo, thật sự rất bổng. Lớn như vậy dương vật, chúng ta cũng không thể cho người khác ăn. Ân, kia, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, một người một nửa. Ân, cùng một chỗ, nói hai người miệng nhỏ tiến đến dương vật của ta phía trước, sau đó liền tại đầu chim của ta phía trên gắt gao kết hợp đến cùng một chỗ, môi chạm nhau đồng thời cũng đem ta phải quy đầu hoàn toàn bọc lại. A, mẹ kiếp, chấm than, dương vật của ta đột nhiên giật giật một chút, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, người đây mẹ thật đúng là ăn A, hai cái này người, này giống như là chán ghét nam nhân nữ nhân A, chính là kỹ nữ cũng không có như vậy ăn dương vật A. Hai ôn nhuận môi đồng thời mút ở ta phải quy đầu, sau đó phát ra thua một tiếng, đầu chim của ta tùy tiếng run rẩy, chớp mắt liền phồng lớn một vòng. Ăn ngon thật A. Đúng vậy A Bảo, ăn ngon thật A. Người nhìn ngựa này mắt thượng đều là thủy, hắn còn không biết xấu hổ nói chúng ta thủy nhiều. Vậy chúng ta khiến cho hắn ra càng nhiều thủy. Nói hai môi đi lên lại mút ở đầu chim của ta. Sau đó các nàng hai đầu của người ta giống như trống bỏi tại đầu chim của ta phía trên nhiễu lai nhiễu khứ, miệng kia môi liền tại đầu chim của ta phía trên hút đến hút đi, đồng thời bên trong đầu lưỡi điên cuồng liếm láp ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, lần này tử làm cho ta có chút không chịu nổi. A, vũng, còn có loại này phương pháp ăn sao? A, không chịu nổi, quy đầu đều cho các ngươi cấp liếm hỏng a. Chơi, chấm than. Ta lỗ tiểu dâm thủy liên tục không ngừng trào ra đến, sau đó này tồn lưu không đến bán dây cũng sẽ bị bọn hắn miệng nhỏ cấp hút đi, có đôi khi là Hồ Tĩnh hút, có đôi khi là Phương Kỳ hút, các nàng đầu nhỏ nhiễu lai nhiễu khứ cũng không có quy luật, cho nên đều là ngẫu nhiên. Của ta bắn ý cấp tốc hướng lên lùi, loại này bú liếm thật sự là làm người ta có chút chịu không nổi, mà lúc này đây hai nữ nhân cũng không có ý định dừng lại, ngược lại một người một cái tay nhỏ lập tức cầm chặt của ta đàn, nhẹ nhàng âu yếm. Trà sát, đồng thời bắt đầu dùng đầu lưỡi tại ta dương vật hành bộ, đỉnh quy đầu, cùng quy đầu lên xuống liếm. A, hai người các ngươi, a, ta, ăn dương vật đều như vậy cực phẩm, các ngươi cùng ai học đó a? Cùng một chỗ luyện qua a đây là. Phương Kỳ cười xấu xa nhìn ta một cái, ngươi đây liền không hiểu a, cái này gọi là ăn ý, ngươi cho rằng ta cùng Tĩnh Di nhiều năm như vậy là bạch tại cùng một chỗ sao? Ngươi không biết sự tình còn nhiều hơn. Đúng rồi, Minh Vũ, ngươi liền chầm chậm thụ cha tấn A, hôm nay phi ngươi có biết sự lợi hại của chúng ta không thể. Vốn là còn có thể nhịn được tinh dịch, bị hai cái này nữ nhân nhu của ta đàn, một chút liền có chút băng, dương vật của ta bắt đầu run, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di đều lập tức phản ứng, ta muốn bắn. Nói thật, này có chút mất mặt, ta cũng liền bị hai người bọn họ trêu đùa không đến 10 phút. Nhưng là ta tin tưởng cũng không có thế nào nam nhân có thể kiên trì so với ta lâu, quá mẹ nó ăn. Bảo, mau, Minh Vũ muốn bắn, mau mút ở quy đầu. Hồ Tĩnh Di có vẻ rất rộng rãi, đem tinh dịch chủ động làm Phương Kỳ hút đi, bởi vì nàng Tạc Thiên đã được đến cũng đủ thỏa mãn, hôm nay nàng cần phải ưu tiên suy nghĩ Phương Kỳ cảm nhận, phải nhường Phương Kỳ thích đủ mới được. Phương Kỳ cũng chưa từng có nhiều khiêm nhượng, đối với tinh dịch khát vọng làm nàng đã sớm dục hỏa khó nhịn. Nàng mở rộng miệng nhỏ vội vàng đem đầu chim của ta toàn bộ ngậm vào, tại mút hút mấy phía dưới sau đó, tinh dịch của ta đột bắn đi ra ngoài. Hôm nay nhìn bộ dạng ta là đừng nghĩ thoải mái rời đi, này món ăn khai vị khiến cho ta có điểm chịu không nổi, dễ dàng như thế đã bị hút đi tinh dịch, ta đều hoài nghi hai cái này nữ nhân là không phải là tính kế tốt lắm cùng một chỗ chơi ta đấy, khó trách là ta mình bị che tại cổ hay sao. A, nhẹ chút hút, kỳ. Ngươi nhẹ chút rồi, quy đầu cũng làm cho ngươi hút biến hình. Phương Kỳ hút cái này gọi là một cái ngoan a, giống như sợ có một tích tinh dịch ở lại ta ống dẫn niệu bên trong, cùng với mãnh liệt khoái cảm kích thích, ta cũng thoải mái thân thể thẳng run. bảo, người rất lợi hại a, người đem Minh Vũ hút đều phát run. Phương Kỳ nghe được Hồ Tĩnh Di tán thưởng vừa ngoan ngoan hút một chút, sau đó lúc này mới phun ra dương vật của ta, sau đó hé miệng, đem này nhất miệng tinh đặc cho ta cùng Hồ Tĩnh Di nhìn. Hồ Tĩnh Di nuốt ngụm nước miếng, rõ ràng cho thấy có chút tham rồi, mà lúc này đây để ta mục trừng miệng ngốc sự tình đã xảy ra, Phương Kỳ thế nhưng đi lên một ngụm hôn lên Hồ Tĩnh Di, hai người mẹ nó cư nhiên chia sẻ khởi tinh dịch của ta, Phương này kỳ cũng thật sự là yêu Hồ Tĩnh Di a. Cứ việc nàng như vậy thích ăn tinh dịch của ta vẫn là chia sẻ cấp Hồ Tĩnh Di một nửa. Hai nữ nhân hôn cực kỳ dâm đãng, tinh dịch tại khóe miệng của bọn hắn tùy theo nước miếng tràn ra, nhưng là rất nhanh liền sẽ bị đầu lưỡi cấp sạch sẽ, sau đó tiếp tục triền hôn, các nàng cứ như vậy một bên hôn, một bên liếm, thẳng đến đem tinh dịch của ta tiêu hóa không còn một mảnh. Ta tào, quá mẹ nó dâm huế rồi, không chịu nổi, dương vật của ta phẫn nộ thế nhưng lại bắn ra một cỗ. Này Hồ Tĩnh Di không hổ là cảnh sát, này tốc độ phản ứng, cũng là không người nào, nàng nhanh chóng rời đi Phương Kỳ, sau đó há mồm đem tinh dịch cấp nuốt vào. Ta đều có chút không thể tin được ánh mắt của ta rồi. Quá mạnh mẽ, loại này đối với tinh dịch bản năng khát vọng, nếu như Hồ Tĩnh Di nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất a. Dĩ nhiên Phương Kỳ vẫn có tiềm lực, bởi vì ta còn không có chính thức địch nàng đâu. Hồ Tĩnh Di liếm liếm môi của mình. Có vẻ thập phần thỏa mãn, a, ăn ngon thật a, Minh Vũ, người xấu làm á, nói cho ngươi, ngươi một giọt tinh dịch cũng đừng muốn chạy trốn thoát ra đi, đều là chúng ta. Phương Kỳ này lại quyệt quyệt miệng nhỏ, có vẻ hết sức bất mãn. Minh Vũ, ngươi còn nói ta hút ngoan, này cũng chưa hút sạch sẽ đâu. Ngươi thật là xấu, là không phải cố ý nghẹn. À, đồ chơi này vậy có thể đình chỉ sao, thực sự không phải là, chỉ là các ngươi. Các ngươi cũng quá dâm đãng a, nào có ăn tinh dịch hôn môi đó a. Ta đương nhiên không thể độc hưởng tinh dịch của ngươi rồi, ta nói, ngươi muốn đồng thời yêu hai chúng ta. Bảo, ngươi thật tốt. Hắc hắc, bảo, ta thời khắc đều sẽ không quên ngươi. Mẹ, ta thế nào cảm giác ta vẫn là thua các nàng rốt cuộc là yêu ta nhiều một chút, vẫn là yêu đối phương nhiều một chút, hoặc là yêu tinh dịch của ta nhiều một chút đâu này. Dù sao cũng không trọng yếu, đều cho ta chơi là được, vậy bây giờ có phải hay không giờ đến phiên rồi hả? Ngay tại ta tính toán đứng dậy thời điểm Hồ Tĩnh Di lại lần nữa đè vào ta, ngươi làm gì thế? À, đến phiên ta khiêu khích các ngươi à? Còn không có, ngươi vừa mới bắn một hồi mà thôi, đến, bảo, ngươi đi ôm lấy Minh Vũ làm hắn hút ngươi nãi, ta để giáo huấn cái này đại dương vật. Phương Kỳ thực nghe lời ngồi vào bên người của ta. Đem đầu ta phóng tới chân của nàng phía trên, sau đó một cái tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, một cái tay nhỏ bắt lấy vú của mình, đưa đến bờ môi của ta. Kia núm vú kiểu diễm, phấn nộn, phía trên là vô số thần kinh nhạy cảm, đây là nữ nhân đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương, cũng là nữ nhân thập phần mẫn cảm sự tiếp xúc, đây là mỗi nam nhân đều tha thiết ước mơ đồ vật. Ta đây đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, ta đi lên một ngụm liền mút ở núm vú, sau đó dùng sức mút hút mấy phía dưới. À Minh Vũ ân Phương Kỳ phát ra sung sướng rên rỉ, Hồ Tĩnh Di cũng đem ta mông nâng lên phóng tới hai chân của nàng phía trên, nhất cặp vú lớn từ lập tức liền bọc lại dương vật của ta, toàn bộ dương vật hoàn toàn nhập vào, là tốt rồi giống như biến ma thuật biến mất rồi. Phương Kỳ phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục. Bảo, người rất lợi hại a, cư nhiên đem Minh Vũ lớn như vậy dương vật đều cấp cắn nuốt a. Bảo, ta yêu ngươi, vú của ngươi là trên đời này tuyệt nhất. Bảo, vú của ngươi cũng rất đẹp a, ngươi nhìn Minh Vũ hút hơn dùng sức. A hắn đây là đang trả thù. A ân Minh Vũ, ngươi nhẹ chút. Núm vú nhỏ bị ta hút cấp tốc nhô ra, phía trên thần kinh hoàn toàn thức tỉnh, ta biết ta lần này một chút mút hút cấp Phương Kỳ mang đến mãnh liệt bực nào khoái cảm, nàng tay nhỏ gắt gao bắt được ta mái tóc, phía dưới giống như đã có róc rách tiếng nước. A tự a, ân, ta không chút nào lơi lỏng. Miệng nhỏ ngược lại là hút càng thêm dùng sức, nhìn đến Phương Kỳ bị ta ức hiếp, Hồ Tĩnh Di giống như là nghĩ thay nàng báo thù, kia vú lớn hướng về dương vật của ta chính là một chút trà đạp a, nhất là quy đầu bộ phận, nàng hết sức tăng thêm lực đảo. Này trơn mềm vú thịt ma sát quy đầu sinh ra phi thường thoải mái khoái cảm, tuy rằng này không giống với âm đạo kia một chút phức tạp lỗ thịt mang đến mãnh liệt kích thích, nhưng là loại này mềm mại bị bao bọc cảm giác vẫn là tương đối thoải mái. Bằng không ta cũng sẽ không bị Hồ Tĩnh Di nãi dao bắn nhiều lần. A, tĩnh gì a? Người này vú sữa, thật sự là nộn a. A, thoải mái chết ta. A, ta bảo, mình vũ lấn, ức hiếp ta. A, ta không nhanh được. Ngươi nhanh chút kẹp chết hắn, dùng ngươi vú to kẹp chết hắn. Vốn là ta còn không nghĩ quá tàn bạo, nhưng là nghe được Phương Kỳ âm thanh, ta có thể thì không thể khách khí nữa. Cái này nữ nhân chính xác là thiếu địch a. Ta phun ra một cái núm vú, sau đó nhanh chóng mút ở một cái khác, đồng thời bàn tay to đi lên, gắt gao nắm vừa mới bị ta hút đỏ lên núm vú, dùng sức chà sát một chút. A, chấm than, Phương Kỳ hét lớn một tiếng, nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, sau đó cả người thân thể hơi cong, núm vú theo bên trong miệng của ta quăng đi ra, lại nhanh chóng úp sấp đầu ta phía trên, không nhúc nhích. Hồ Tĩnh Di nhìn đến này, không khỏi phát ra xấu xa mỉm cười, bảo, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha, như vậy yêu thích Minh Vũ hút núm vú của ngươi a. Phương Kỳ hữu khí vô lực chống người lên, mới, là Minh Vũ quá phá hư, hoại tử rồi. Ha ha, ta hút ngươi thời điểm ngươi cũng không có như vậy nga, nhìn đến ngươi còn chính là yêu thích Minh Vũ hút ngươi, tốt lắm, cái này dương vật ta đã ma sát cứng rắn. Đến đây đi, bảo, vừa mới bắt đầu chính diễn rồi. Phương Kỳ khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, đây là nàng mong đợi rất lâu thời điểm thân thể của nàng, nàng nộn huyệt, âm đạo của nàng sớm liền đã nhịn không được, mặc dù như thế, Phương Kỳ vẫn là có vẻ có chút thẹn thùng. Này dù sao bên cạnh còn có cái Hồ Tĩnh Di, ngay trước chính mình thích nhất người bị một cái nam nhân chơi, chỉ sợ đây là các nàng phía trước căn bản cũng không nghĩ đến a. Như thế nào còn xấu hổ, bảo, đến nằm xuống. Phương Kỳ ngoan ngoãn nằm vật xuống trên giường, Hồ Tĩnh Di ôn nhu tách ra hai chân của nàng, tuyệt mỹ âm hộ bạo lộ ra, so với trước hình như càng thêm ướt, môi mật giống như cũng bởi vì nhồi máu thay đổi càng thêm hồng nhuận, đây là một cái nữ nhân cầu chơi tượng trưng a. Minh Vũ, người cũng đến đây đi, dương vật đều cứng rắn như vậy, có phải hay không đã sớm nghĩ chơi Phương Kỳ rồi? Ngươi cho ta nói thật. A, này, cái này, nghĩ chơi là khẳng định nghĩ chơi, nhưng là ta cũng liền nghĩ, ngươi hỏi nam nhân khác, không nghĩ chơi Phương Kỳ kia trừ phi là thái giám a. Thối nam nhân, lúc này ngươi thực hiện được đi à nha, ngươi cho ta thật tốt ra sức địt biết không? Phương Kỳ không cao chiều ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Kỳ nhìn Hồ Tĩnh Di lại cười đi ra, bảo, ngươi thật sự rất nghiêm khắc nga, đối với ta thật tốt. Ngươi có biết là được, bảo, này đại dương vật đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Này đại dương vật nhưng là phải cắm vào ngươi âm đạo rồi. Ân, chuẩn bị xong, sớm liền chuẩn bị tốt, địt ta, dùng đại dương vật địt ta. Minh Vũ, đến địt ta a. Ta nuốt ngụm nước miếng, nâng lấy đại dương vật liền bò đi lên. Lúc này Hồ Tĩnh Di ôn nhu dùng tay tạo ra Phương Kỳ môi mật, bên trong lỗ nhỏ miệng cũng giống như vậy, co rụt lại, thập phần đáng yêu, cũng đồng dạng thập phần mê người. Hồ Tĩnh Di chính xác là cái không giống với nữ nhân a, nàng đối Phương Kỳ yêu cũng là thập phần chân thành tha thiết, mà lúc này đây nàng một cái khác tay nhỏ cũng cầm chặt dương vật của ta, sau đó đem đầu chim của ta nhắm ngay Phương Kỳ môi mật. Tại chúng ta bộ phận sinh dục tiếp xúc trong nháy mắt, ta cùng Phương Kỳ đồng thời phun ra một cỗ chất lỏng, cùng một chỗ phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, mà Hồ Tĩnh Di giống như hiển so với ta nhóm càng hưng phấn. Qua, thân đến, bảo, Minh Vũ đại dương vật thân đến ngươi môi mật rồi. Ừ, ta có điểm thở không ra hơi rồi, ta liền muốn bị địt sao? Muốn bị đại dương vật địt. Chớ khẩn trương bảo, thật thoải mái, Minh Vũ đại dương vật thật thoải mái. Đến đây, lập tức liền muốn tới Hồ Tĩnh Di nắm lấy dương vật của ta điều chỉnh vị trí, cuối cùng đầu chim của ta bị một cổ lực lượng mút ở, đó là Phương Kỳ âm đạo, cũng là làm nam nhân thần hồn say đắm, thông hướng đến linh hồn thông đạo. Minh Vũ, cắm vào A, cắm đi vào A, đem ngươi đại quy đầu cắm đi vào. Cho ta bảo mang đến sung sướng, để ta bảo biết nữ nhân mùi vị, đê y trần ti mét, cho ta chơi A. Ta hít sâu một hơi, eo dùng sức. Quy đầu dùng sức chen vào, Hồ Tĩnh Di nói đúng, Phương Kỳ âm hộ mẹ nó tuyệt không so nàng thoải mái, thật sự là nhanh vừa ép a. A, trời đủ, thật chặt a. Kỳ, ngươi thả lỏng một chút, ngươi như thế nào a? Hai người các ngươi như thế nào đều như vậy a? Trời đủ, này mẹ nó ai có thể chịu được a? Cảm giác bị áp bách mãnh liệt theo bốn phương tám hướng tập kích đến, đầu chim của ta giống như vào một cái máy nén giống như, may mắn này máy nén mặt ngoài không là cái gì kim loại, hơn nữa mềm mại lỗ thịt, bằng không ta thật cảm thấy dương vật của ta muốn bị kẹp chiết. Phương Kỳ thân thể run lợi hại, nàng quả thật quá khẩn trương, Hồ Tĩnh Di nhanh chóng thu tay về, sau đó đi qua thân Phương Kỳ cổ, thân vú của nàng. Bảo, thoải mái một điểm, người khẩn trương như vậy, Minh Vũ rất khó cắm đi vào, người âm đạo quá nhanh, người vẫn là xử nữ, tuy rằng tầng mô kia không ở, nhưng là người từ trước đến nay cũng chưa bị nam nhân địch qua, phía dưới quá nhanh. Ta nghĩ người Hồ Tĩnh Di cũng bất qua mới phá thân nhất ngày mà thôi à, người ngày hôm qua cũng không cái này đức hạnh sao, hiện tại như thế nào còn trang khởi tình yêu đạo sư rồi hả? Bảo, tốt, thật to à, như vậy. Lớn như vậy dương vật thật có thể đi vào sao? Yên tâm đi, có thể, người buông lỏng, làm đại dương vật đều đi vào, làm sao ngươi thăng thiên? Phương Kỳ tại Hồ Tĩnh Di vỗ về phía dưới, thân thể chậm rãi thích ứng, đồng thời âm đạo giống như cũng có sở dịu đi, đương nhiên vẫn là nhanh phải chết, loại cảm giác này cho tới bây giờ, chỉ có Hồ Tĩnh Di cùng Doanh Doanh đã cho ta đồng dạng cảm nhận. Tốt lắm, Minh Vũ, trời a, đem dương vật địt vào đi. Ta gật gật đầu, dương vật lại lần nữa hướng đến bên trong cắm vào, quy đầu cảm thụ mãnh liệt ma sát, Phương Kỳ âm hộ hình như so Hồ Tĩnh Di muốn ngắn một điểm, này cũng bình thường a, bởi vì Hồ Tĩnh Di vốn là cách khác kỳ cao, mà lúc này đây, ta ni mã, ta cũng theo Phương Kỳ bụng phía trên nhìn thấy ta dương vật hình dáng. Trời đủ, khó trách đều mẹ nó như vậy nhanh a. Này ni mã đều là cái gì cực phẩm a, mà Hồ Tĩnh Di hiển nhiên cũng phát hiện cái này thần kỳ hiện tượng. Nàng cũng đem tay nhỏ phóng tới Phương Kỳ bụng phía trên đi sờ này lồi ra hình dáng. Qua, quả nhiên có thể đụng đến a, bảo, nơi này có thể đụng đến Minh Vũ đại dương vật a. Phương Kỳ cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn nhìn, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, dù sao loại sự tình này, không bị nam nhân địch nàng cũng sẽ không biết, dĩ nhiên dương vật phải cũng đủ đại. A, này, này Minh Vũ, dương vật của ngươi cũng quá lớn a, đem bụng của ta đều trống lên rồi. Còn có thể vào sao? Kỳ kỳ a, là ngươi quá nhanh a. Bất quá yên tâm đi, có thể vào. Đều đi vào một nửa. Minh Vũ, thật to a, cảm giác muốn rốt cuộc. Quả nhiên Phương Kỳ âm đạo so với Hồ Tĩnh Di ngắn một điểm, nhưng là bất kể cái kia, trước nhìn nhìn có thể hay không cắm đến tận cùng. Ta lại lần nữa dùng sức hướng đến dương vật cắm vào, cuối cùng quy đầu cảm nhận được phần cuối như có như không huyệt tâm, kia huyệt tâm giống như đã đợi thật lâu tựa như. Nhanh chóng đi lên bọc lại quy đầu bắt đầu mút hút. A kỳ kỳ a, ngươi, người phía dưới này mà bắt đầu hút ha. A, Minh Vũ, ân, tốt, tốt phong phú, tốt thỏa mãn. Ân, đại, đại dương vật đều cắm vào rồi. Ta cúi đầu vừa nhìn, kỳ thật cũng không có, còn có một cổ lưu tại bên ngoài, này nhìn có chút chẳng phải hài hòa. Kỳ kỳ a, còn thiếu chút nữa chưa tiến vào, ngươi lại nhịn một chút ha. A, còn không có đều cắm đi vào a, đi vào không được, bên trong tràn đầy được rồi. Kỳ kỳ, nữ nhân co giãn tính rất mạnh, như vậy không coi là chúng ta kết hợp được a, người không muốn cùng ta còn có khoảng cách, còn có ngăn cách a. Phương Kỳ cắn môi gật gật đầu, Minh Vũ, người nói đúng, chúng ta muốn kết hợp, chúng ta tốt tốt kết hợp, vậy ngươi lại chơi a, đều đi vào, đều địt vào đi. Hồ Tĩnh Di nhẹ nhàng lắc đầu, Minh Vũ. Như vậy không được, người vẫn là trực tiếp dùng sức địt vào đi thôi. Hồ Tĩnh Di là có kinh nghiệm, như vậy hướng bên trong chen là rất khó, chỉ có đột phá huyệt tâm, mới có thể tất cả đều đi vào, mà bây giờ Phương Kỳ còn không có bị địt thoải mái, huyệt tâm phải không hội chơi mở, cho nên tay của ta đi lên nhéo Phương Kỳ eo nhỏ, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên vừa dùng lực, phốc một chút, toàn bộ dương vật tất cả đều địt đi vào, quy đầu tại bên trong đem huyệt tâm cấp chơi mở. Chương 223. Đầu chim của ta giống tiến vào một cái vực sâu vũng bùn giống như, không thể tự kiềm chế, huyệt tâm đem ta toàn bộ quy đầu toàn bộ bao vây, hơn nữa gắt gao cuốn lấy, Phương Kỳ thân thể đột nhiên cung, kia lưng khom gãy giống như muốn chiết giống nhau, mà dương vật của ta cảm giác cũng muốn bị Phương Kỳ âm đạo cấp làm cong. A. Chấm than, Phương Kỳ phát ra tê tiếng liệt phế bình thường dâm đãng kêu la, này âm thanh đem Hồ Tĩnh Di đều dọa cho đến. Nàng nhanh chóng trợ giúp Phương Kỳ eo nhỏ, gương mặt lo lắng, ta không biết nàng là lo lắng Phương Kỳ eo sẽ đứt, vẫn là lo lắng dương vật của ta sẽ đứt. Loại tư thế này phía dưới của ta đại dương vật tại phương kỳ bụng thượng trống lên rõ ràng hình dáng, có vẻ thập phần hách người. Hồ Tĩnh Di lực lượng quả nhiên là rất lớn, nàng trực tiếp từ phía dưới đem phương kỳ cấp thác, như vậy ta dương vật nhận được sức xoắn liền nhỏ rất nhiều, nhưng là phương kỳ thân thể lại run lợi hại, đồng thời bên trong âm đạo cũng là cường lực co lại, hút mút. Minh Vũ a, người trước rút ra a, trời quá ngoan, phương kỳ có chút chịu không nổi a. A, Tĩnh Di, này rút không ra, hoàn toàn hút chết rồi, động đều không nhúc nhích được, không được, quy đầu muốn không chịu nổi. A, Kỳ Kỳ, ngươi, a, ta tào, ta nghĩ bắn. Không được, Minh Vũ, nhịn xuống a, ngươi còn chưa khỏe tốt địch Phương Kỳ, liền bắn như vậy làm sao có thể hành. Nhưng là, thật sự là chịu không nổi a, Kỳ Kỳ, ngươi trước đừng hút, trời đụ, a. Chấm than, Phương Kỳ căn bản đều nói không ra lời. Chính là âm đạo liên tục không ngừng co lại, huyệt tâm liên tục không ngừng mút hút, Hồ Tĩnh Di nhìn bộ dạng chỉ cần ôm lấy Phương Kỳ ôn nhu hôn lên, đồng thời tay nhỏ âu yếm Phương Kỳ vú. Của ta bắn ý rất khó chịu đựng, nhưng là Hồ Tĩnh Di nói có đạo lý, ta hiện tại liền bắn có chút rất xin lỗi Phương Kỳ rồi, tuy rằng ta bắn không có nghĩa là ta không thể làm, nhưng là đây chính là lần thứ nhất tại Phương Kỳ âm hộ bên trong xuất tinh, ta không thể như vậy không tiền đồ. Ta hít sâu. Dùng đầu lưỡi chống đỡ hàm răng, đồng thời xách sang lui mông, cường lực đem tinh dịch trở về hút, tận lực không cho tinh dịch cứ như vậy bị hút ra đi. Cũng may tại Hồ Tĩnh Di vỗ về phía dưới, Phương Kỳ dần dần hòa hoãn, huyệt tâm không còn là gắt gao mút ở quy đầu, hơn nữa bắt đầu một chút mút hút, âm đạo cũng buông lỏng xuống, ta cũng cuối cùng có thể đem dương vật rút ra rồi. Đương nhiên ta chưa có hoàn toàn rút ra, lưu lại quy đầu cắm ở miệng âm đạo. Nhưng là này đã đầy đủ ta thở gấp một chút được rồi, phương này kỳ âm hộ hình như bị đặc sao Hồ Tĩnh Di còn nguy hiểm, lần này thiếu chút nữa cho ta chính mình chơi bắn. Kỳ Kỳ, ngươi không sao chứ? Ô ô ô, ngươi thật nham hiểm a, thiếu chút nữa để ta tắt thở đều, như vậy đại dương vật ngươi đột nhiên cắm vào sâu như vậy, ta như thế nào chịu được? Thực xin lỗi a Kỳ Kỳ, không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy. Bất quá. Dương vật đâu này? Ta không cảm giác dương vật rồi. Ta rút ra rồi. Không muốn, cắm vào, vừa mới cảm giác thật thoải mái, cắm vào, địt ta. Người bây giờ chậm tới rồi. Ân, không sao, địt ta, nhanh chút. Chấm than, Phương Kỳ vừa nói, một bên theo bên trong âm hộ đã tuôn ra một cỗ dâm dịch, thuận theo dâm dịch trơn trượt, ta lại lần nữa đem dương vật địt đi vào, dĩ nhiên không có phía trước ác như vậy. Bất quá quả thật dị thường thoải mái, cái này âm hộ, cùng Hồ Tĩnh Di giống nhau cực phẩm a. Đương quy đầu lại lần nữa rơi vào non mềm huyệt tâm bên trong, ta cùng Phương Kỳ đồng thời phát ra siêu cấp sung sướng rên rỉ, một bên Hồ Tĩnh Di cũng cuối cùng lộ ra vui mừng nụ cười, ba người chúng ta đều rất rõ ràng, hưởng thụ theo khoảnh khắc này chính thức bắt đầu. A, Kỳ Kỳ a, thật là thoải mái a, thật chặt, ân. Thật sự là nam nhân tha thiết ước mơ âm hộ a. A, thoải mái chết rồi. Ta bắt đầu thư giãn quất cắm, Phương Kỳ tuy rằng không là xử nữ, nhưng là nàng dù sao cũng là lần thứ nhất cùng nam nhân tính giao. Này nhanh độ thật sự là phi thường cây gậy, nhìn Phương Kỳ cái bụng thượng nâng lên hạ xuống hình dáng, ta bắt đầu tinh tế thưởng thức khởi cái này cực phẩm nữ nhân. Đầu chim của ta cực kỳ mẫn cảm, cho nên mỗi một lần quất cắm cũng làm cho ta càng thêm quen thuộc này nộn huyệt hương vị. Phương Kỳ lỗ thịt non mềm, bao bọc cảm rất mạnh, có một chút dính nhân cảm giác. Cùng Hồ Tĩnh Di so, Hồ Tĩnh Di âm đạo càng sắc bén, mà Phương Kỳ hấp thụ cảm càng mạnh, cho nên muốn nói xung kích bộc phát ra kích thích cảm hẳn là Hồ Tĩnh Di âm đạo lợi hại hơn, bất quá Phương Kỳ cái này sẽ làm khoái cảm liên tục không ngừng, kéo không dứt, loại này chậm rãi xâm nhập xương tủy khoái cảm ngược lại là một loại khác biệt hưởng thụ. Loại này hấp thụ cảm giác, để ta mỗi một lần quất cắm, quy đầu đều sẽ bị mút ở cảm giác, mặc kệ ngươi rút ra, vẫn là cắm đi vào, liền lúc nào cũng là bị hút. Nhất là cắm đến phần cuối huyệt tâm bên trong, cái loại này mãnh liệt hấp thụ cảm thật sự rất thoải mái, tăng thêm Phương Kỳ âm đạo không có Hồ Tĩnh trưởng, cho nên rất dễ dàng liền có thể đem toàn bộ quy đầu đều cắm đến tận cùng, sau đó hưởng thụ loại này mút hút khoái cảm. Ân, a Minh Vũ ân này, cảm giác này, a. Tốt, thật thoải mái ân, Minh Vũ a này nga, đây là ân ái sao? Thật sự rất thoải mái. Kỳ Kỳ, này mới vừa bắt đầu, còn kém xa. Chờ ngươi cao trào, mới sẽ minh bạch cái gì là ân ái, cái gì là nữ nhân. A Minh Vũ, còn có thể thoải mái hơn sao? Đều đã thư thái như vậy, a. Dĩ nhiên, Kỳ, ngươi thả lỏng một chút, ta chậm rãi ra tốc nga. Ân, không quan hệ, mau, nhanh một chút, ta còn muốn thoải mái hơn. Bảo, ngươi thật tốt hưởng thụ a, Minh Vũ đại dương vật không phải là bình thường thoải mái. Tại ta thích ứng Phương Kỳ nộn huyệt, Phương Kỳ cũng thích ứng dương vật của ta sau đó, ta đem tốc độ xách thẳng lên, tay của ta bắt lấy Phương Kỳ tay nhỏ sau đó bắt đầu phát lực. Phương Kỳ nơi riêng tư xuất hiện òm ọp tiếng nước, chúng ta quất cắm thay đổi thông thuận, ta cũng quật khởi dùng cánh tay nâng lên Phương Kỳ đùi, nhếch lên nàng mông, chính mình thì như một cái cóc giống như một chút địt, một chút cắm vào, loại này thầy tu tư thế cơ thể có thể chơi càng thêm xâm nhập, ta mỗi một lần đều cắm đến tận cùng, mỗi một lần đều dùng sức nghiền nát kia huyệt tâm. Ta thô to dương vật tại nhanh đến nộn huyệt xong rồi, loại này tương phản làm Hồ Tĩnh Di nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ. Tuy rằng ta ngày hôm qua cũng là như vậy địch nàng, huyệt của nàng đồng dạng thực nhanh, nhưng là chính là có cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng bị mẹ kiếp dục tiên dục tử, làm sao có khả năng cẩn thận nhìn quất cắm địa phương đâu này. A, cái này thật là lợi hại a. Bảo, người đem Minh Vũ lớn như vậy dương vật đều cắn nuốt. Này quất cắm tốt kích thích, thật là tráng quan. A, Minh Vũ, ta thay đổi, kỳ quái. A, này, a, Minh Vũ, ta thật thoải mái. Ân so với vừa rồi thoải mái 100 lần, ta có phải hay không cao trào, a. Không, còn không có, không quá nhanh. Cao trào còn muốn so cái này lại thoải mái 100 lần. A kia, Minh Vũ, mang đến cho ta cao trào. Ta muốn cao trào. Địt ta ra sức quất cắm. Đem tốc độ lại lần nữa tăng lên, ma sát thay đổi kịch liệt vừa nhanh tốc, đại lượng dâm thủy ma sát ra sữa trắng, đem dương vật của ta cấp xâm nhập bạch, làm này giao cấu địa phương nhìn thập phần dâm mỹ, mà này thế nhưng cấp Hồ Tĩnh Di cũng cấp nhìn cao trào. Này, điều này cũng quá kịch liệt. Này, ân ái nguyên lai là như vậy, bảo, người bị Minh Vũ chơi tốt tao a. Ân a không biết a. Ta muốn thoải mái chết a như vậy cắm vào. A bảo, ta, không chịu nổi a. Hồ Tĩnh Di phía sau thế nhưng lấy ra cái điện thoại hướng về chúng ta giao cấu địa phương chụp, hơn nữa còn là gần sát chụp, ta không biết nàng là muốn làm gì, là muốn làm cái lưu niệm. Vỗ đại khái mười mấy giây bên trong, nàng lại đem video phóng cho Phương Kỳ nhìn, bảo, ngươi mau nhìn a. Ngươi nhìn ngươi bị địt, ngươi nhìn đại dương vật như thế nào chơi ngươi. Ngươi nhìn nhiều kịch liệt a. Phương Kỳ liếc mắt nhìn video, sau đó cả người thì không được, âm đạo mãnh liệt co lại, huyệt tâm cũng lại lần nữa phát ra hấp lực cường đại, ta biết nàng cao trào, cho nên ta đem quy đầu đưa vào huyệt tâm làm nàng mút hút, một cái rất lớn cổ âm tinh cọ rửa, ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Bảo, a, ta, a, chấm than, Phương Kỳ không có dư thừa lời nói, nàng lập tức gắt gao ôm lấy Hồ Tĩnh Di hai người hôn đến cùng một chỗ. Hồ Tĩnh Di hôm qua đã biết nữ nhân cao trào là dạng gì rồi, cho nên nàng rất rõ ràng cũng biết Phương Kỳ bị mẹ kiếp đến cao trào, mà nàng cũng ôm lấy Phương Kỳ tại kia hôn, bất quá ta ngược lại có chút khó chịu rồi, này rõ ràng là bị mẹ kiếp đến cao trào, tốt như vậy như là Hồ Tĩnh Di công lao đâu này. A tự a hai người hôn cái kia tận hứng a, hoàn toàn không đem ta phóng tại mắt bên trong, thật giống như ta chính là cái con vịt giống nhau, là đi ra bán. Ta cái này khó chịu. Thừa dịp Phương Kỳ thời điểm cao trào, ta bắt lại Hồ Tĩnh Di chân nhỏ, đem nàng kéo qua, sau đó vỗ vỗ nàng mông. Nhếch lên đến. Hồ Tĩnh Di quay đầu giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt kia còn xác thực dọa ta nhất nhảy. Này nếu thật ngoạn cứng rắn, đừng nói ta một cái tay không thể phát lực, chính là hoàn chỉnh thể ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là may mắn đương Hồ Tĩnh Di nhìn đến ta kia dính đầy dâm dịch đại dương vật thời điểm, ánh mắt một chút liền thay đổi. Minh Vũ, ngươi muốn địt ta sao? Phương Kỳ đã cao trào, làm nàng chậm rãi, ta nhìn ngươi có chút không chịu nổi, này nơi riêng tư đều tích thủy rồi. Ân, ngươi chơi quá kịch liệt, nhìn ta đều phát tình, trời a, địt ta. Tại Phương Kỳ trước mặt địt ta, để ta bảo biết ta cũng cái nữ nhân. Hồ Tĩnh Di nhếch lên mông, sau đó ghé vào Phương Kỳ phía trên, hai người bốn mắt tương đối, mà ta nhắm ngay Hồ Tĩnh Di âm hộ, hung hăng địt đi vào. Bên trong đều là dâm thủy, tùy theo của ta gậy mạnh, phốc một tiếng, dâm thủy bị nặn ra một cái rất lớn cổ, Hồ Tĩnh Di cũng ngửa mặt lên trời phát ra dâm đãng rên rỉ. A, bảo ta bị Minh Vũ địt. A, bảo, là Minh Vũ chơi ngươi, chúng ta đều là nữ nhân, về sau là Minh Vũ ngày ngày chơi chúng ta được không? Ân, tốt, a tốt, ân, dương vật thật lớn a thật lớn a, tư hai người lại hôn đến cùng một chỗ, ta cũng không quản nhiều như vậy, đối với Hồ Tĩnh Di, nàng hôm qua đã biến thành nữ nhân, cho nên ta không cần thương hương tiếc ngọc, liền trực tiếp là hỏa lực toàn bộ mở, hơn nữa bởi vì nàng là vểnh mông bị mẹ kiếp, cho nên phát ra ba ba ba ba nổ. A, Hồ Tĩnh Di thực mẫn cảm, điểm ấy ta biết, ta như vậy địch nàng, nàng thụ không được bao lâu. Quả nhiên ta liền địch một phút, nàng liền hôn không nổi nữa, mở ra miệng nhỏ lớn tiếng dâm đãng kêu la. A Minh Vũ a, ngươi nhẹ chút, a, ngươi như thế nào như vậy địch ta, ngươi, phá hư chết rồi, a, như vậy chơi cao trào, a, quá nhanh a. Phương Kỳ nhìn đến Hồ Tĩnh Di cái này bộ dạng lẳng lơ, đại khái là nghĩ tới điều gì, bảo. Người ngày hôm qua cùng ta video thời điểm ngay tại bị Minh Vũ chơi đúng không? Ân, à đúng, đúng, thật sự bị địt, dương vật rất thư thái, ta luyến tiếc bạt, rút ra, thực xin lỗi, bảo. Không, bảo, thật thay người cao hứng, người cuối cùng biết mình là nữ nhân, chỉ là của ta không nghĩ tới người biến hóa nhanh như vậy. À bởi vì, Minh Vũ, à, Minh Vũ dương vật quá lớn, bảo, ta muốn cao trào rồi. Bị Minh Vũ chơi cao trào. Ba ba ba ba âm thanh dày đặc lại cường lực, Phương Kỳ phía sau bỗng nhiên thân thể tại dưới hướng đến hoạt động, ta không biết nàng là muốn làm gì, là nghĩ từ phía dưới chui ra đi. Ta như trước ra sức tại chơi, mà Phương Kỳ di chuyển thân thể, thẳng đến đầu nàng di chuyển đến chúng ta giao cấu địa phương, liền bất động, nguyên lai nàng là muốn tận mắt xem ta là như thế nào chơi Hồ Tĩnh Di. Ni mã, thật là một dâm đãng nữ nhân. Ngươi đã như vậy muốn nhìn, ta đây khiến cho ngươi nhìn nhìn, ta nhéo Hồ Tĩnh Di eo nhỏ, bắt đầu cường lực xông pha, mỗi giây đều vang lên mấy lần ba ba ba âm thanh, Phương Kỳ phía sau hai tay đi lên bắt lấy Hồ Tĩnh Di kia phi đãng vú sữa, sau đó mở ra miệng rộng kinh ngạc nhìn dương vật của ta cấp tốc quất cắm. A, này sao có thể như vậy kịch liệt? Bảo, mình vũ chơi thật nhanh a, ngươi chịu được a? Người như vậy nộn nơi riêng tư bị lớn như vậy dương vật như vậy đi cm. Không được, bảo, ta không được. Minh Vũ hắn quá phá hư, biết rõ chính mình dương vật lớn như vậy, còn chơi nhanh như vậy. Ô ô ô, a, Minh Vũ, a, không được a. Xì xì thử, Hồ Tĩnh Di nơi riêng tư bắt đầu phun tiết dâm thủy, phía dưới địa phương Kỳ nhìn đến những cái này, thế nhưng hé miệng đi nhận lấy Hồ Tĩnh Di dâm thủy. Mà Hồ Tĩnh Di bị mẹ kiếp hoa tâm loạn chiến, cong người lên từ, đạt tới cao trào. Hồ Tĩnh Di trong phòng úp sấp trên giường, Phương Kỳ nhìn đến dương vật của ta theo Hồ Tĩnh Di nộn huyệt rút ra, ngẩng đầu bắt lấy liền nhét vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng đem ta đẩy lên. Kỳ kỳ, ngươi sẽ sao? Đã sớm học xong, chờ một ngày này đâu? Ngươi như thế nào cùng Tĩnh Di giống nhau, nếu không phải là các ngươi như vậy nhanh? Ta đều không tin các ngươi là xử nữ. À, cái kia ta cùng Tĩnh Di vốn là không là xử nữ, chúng ta lẫn nhau cho đối phương. Ta biết, nhưng là cái kia không tính là, các ngươi gần xoa phá trinh rồi nữ màng, căn bản đều chưa từng tính giao, theo phía trên sinh lý tới nói, các ngươi liền là xử nữ. Minh Vũ, ngươi thật sự rất lợi hại, thế nhưng có thể đem của ta bảo cấp chinh phục, ngươi có biết nàng là cỡ nào chán ghét nam nhân sao? Ngươi sẽ không tức giận à? Đương nhiên không, đây là ta có thể nghĩ đến kết quả tốt nhất, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng, hiện tại hết thảy đều tốt, liền để cho chúng ta cùng một chỗ ân ái à, Minh Vũ, ta đến rồi. Ân, đi thử một chút à, Kỳ Kỳ, để ta bắn vào tử cung của ngươi, ngươi yêu thích bị ta bắn à? Ân, yêu thích, vậy lần này, ngươi bắn cho ta, đừng chịu đựng, đem tinh dịch cho ta. Làm cơ thể của ta cũng nếm thử ngươi tinh dịch hương vị. Phương Kỳ tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta sau đó nhắm ngay chính mình nộn huyệt chậm rãi ngồi xuống. Mà nàng nói giống nhau, nàng là biết làm như thế nào yêu, mặc kệ nàng là từ đâu học, vẫn là chính mình cân nhắc, tóm lại nàng không giống cái người học nghề, liền cùng với nàng phía trước cho ta bú liếm giống nhau, nàng kỳ thật cái gì đều biết, dù sao nàng không phải là tiểu hài tử. A, chấm than, ta cùng Phương Kỳ lại lần nữa phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, này âm thanh cũng tỉnh lại cao trào bên trong Hồ Tĩnh Di, nàng lắc lư vú lớn, ngồi dậy, sau đó leo đến Phương Kỳ trước ngực, hít một hơi núm vú của nàng. Bảo, ngươi sẽ sao? Ân, phiến học. Ha ha, Bảo, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ chơi minh vũ rồi? Ân, lần thứ nhất nhìn thấy hắn dương vật thời điểm ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy. Nga, kia là lúc nào? Ân, đúng, đúng đồng học thời điểm tại Sơn Trang ôn tuyền, ta không cẩn thận nhìn thấy minh vũ dương vật, buổi tối hôm đó ta uống nhiều rồi, liền mộng cùng minh vũ ân ái. A, Bảo, ngươi, ta biết ngay bạn học kia khẳng định không chuyện tốt, quả thế. Bảo, thực xin lỗi, muốn trách, thì trách minh vũ này dương vật thật lợi hại. Thật là một xấu xa đồ vật. Ta nhìn dậy thế nào huấn nó. Phương Kỳ bắt đầu chấn động khởi vòng eo, tại người của ta phía trên vận động, nói thật, ta cảm thấy Phương Kỳ kỹ xảo so Hồ Tĩnh Di mạnh hơn, nhưng là có khả năng là lực lượng của nàng không bằng Hồ Tĩnh Di, cho nên không có như vậy kịch liệt, hai người thật đúng là hoàn toàn khác biệt phong cách, Hồ Tĩnh Di rõ ràng cuồng hơn dã, ân ái thời điểm cũng thế, mà Phương Kỳ càng thêm nữ nhân, ta cũng nói không lên ta yêu thích cái nào, dù sao đều là cực phẩm. Hồ Tĩnh Di nhìn đến chúng ta bắt đầu hưởng thụ, nàng cũng không cam lòng cứ như vậy nhìn, nàng cũng ngồi vào người của ta phía trên, sau đó ôm lấy Phương Kỳ, bốn cái vú sữa lẫn nhau ủng giòn cùng một chỗ, cho nhau ma sát, mà nàng hai tay phóng tới Phương Kỳ mông phát lực trợ giúp Phương Kỳ tăng thêm tốc độ. Bảo, người có chút chậm, ta tới giúp ngươi. Ân a như vậy có chút nhanh, ân a. Bảo, người được thích ứng mới được, nhanh một chút, khoái cảm mới càng mạnh. Mới thoải mái hơn. A Bảo, ân, a tốt, thật kịch liệt, a. Minh Vũ dương vật quá lớn a. Ân. Hai nữ nhân tại người của ta phía trên phập phồng để ta có chút không thở được. Ta bắt tay từ phía sau đưa đến Hồ Tĩnh Di vú lớn phía trên bắt đầu trà sát. Địt Phương Kỳ âm hộ, xoa lấy Hồ Tĩnh Di vú sữa. Đây chính là ta phía trước liền ảo tưởng quá cảnh tượng. Không nghĩ tới còn thật thực hiện, không biết kia một bên tiểu lý nhìn quá chưa đã. Dù sao ta là thích không muốn hay không. Bởi vì Hồ Tĩnh Di phụ trợ, cho nên quất cắm biên độ cùng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Tùy theo Phương Kỳ tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, Hồ Tĩnh Di nộn huyệt cũng bắt đầu chảy ra đại lượng dâm thủy, ta làm sao mà biết. Nàng liền ngồi ở trên người của ta a, trên người ta đều mẹ nó ướt a. Tĩnh Di a, ngươi làm Phương Kỳ chính mình nỗ lực lên, ngươi ngồi qua đến một điểm, ta đến liếm huyệt của ngươi, ngươi đều ướt đẫm. Nghe được âm hộ cái chữ này, Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên giật giật một chút, thử một tiếng lại lần nữa phun ra đại lượng dâm thủy. Chương 224. Hồ Tĩnh Di đem thân thể về phía sau dịch chuyển, thẳng đến kia môi mật muốn đắp đến môi của ta bên trên, nàng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. A, Minh Vũ. Hồ Tĩnh Di âm hộ bởi vì là cái bạch hổ bánh bao cho nên trơn mềm vô cùng, tăng thêm bản liền đã tiết ra đại lượng dâm dịch. Điều này làm cho của ta liếm thập phần thông thuận, kia bánh bao mông khâu tựa như cái miệng nhỏ giống nhau cùng ta hôn lấy, đầu lưỡi của ta cũng rót vào đến khe huyệt sau qua lại liếm. Bên kia Phương Kỳ mất đi Hồ Tĩnh Di lực lượng thay đổi hơi chút hòa hoãn một điểm, điều này làm cho hai người khoái cảm không sai biệt lắm đạt được đến một loại cân bằng, bởi vì miệng của ta lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng so được ta dương vật uy lực, cho nên như vậy ngược lại là tốt một chút. Tay ta tiếp tục dùng sức xoa nắn Hồ Tĩnh Di vú lớn, mà Hồ Tĩnh Di tay là xoa nắn Phương Kỳ vú sữa. Phương Kỳ là hai tay nắm đầu của mình phát, ngước cổ lên hưởng thụ dương vật quất cắm, nơi riêng tư cũng lại lần nữa phát ra òm ọp âm thanh. Nhân sinh cũng bất quá liền như thế a, đây là ta đối với giờ phút này loại hưởng thụ định nghĩa, ta không biết còn có hay không so hiện tại càng thêm cứu cực hưởng thụ, xem như một cái nam nhân ta cảm thấy ta đã đến đỉnh. Bạch hổ mông bị ta ăn dâm dịch tuôn ra, này chất thực sự là vô cùng ăn ngon, hương vị cũng là cực phẩm, dâm thủy đều mang theo nhàn nhạt vị ngọt, môi mật lại là phì nộn vô cùng, mỗi một lần liếm, ta đều cảm thấy ta so Hồ Tĩnh Di còn hưởng thụ, mà dương vật của ta bên kia cũng là khoái cảm kéo không dứt, quỷ đầu không có lúc nào là không ở bị mút lấy, âm đạo lỗ thịt cũng là dính chặt dương vật, qua lại ma sát, ta thân thể sở hữu thần kinh đều bị kích thích hưng phấn dị thường, ta biết ta mau bắn. Tư A, Kỳ Kỳ, Tĩnh Di, ta con mẹ nó không biết nên nói cái gì cho phải rồi, các ngươi A. Sinh vì nam nhân ta đã vô dục vô cầu. Minh Vũ xem như nữ nhân, ta cũng đã vô dục vô cầu, lúc này liền ta chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, cùng ta yêu nhất hai người cùng một chỗ ân ái, khởi cao trào. Minh Vũ ta muốn không được. Phương Kỳ cuối cùng bạo phát ra không thua gì Hồ Tĩnh Di lực lượng, kia mông điên cuồng chấn động, mà Hồ Tĩnh Di nộn huyệt cũng bị ta ăn dâm dịch xì xì phun ra, ba người chúng ta đồng thời đạt được đến cao nhất cảnh giới, khoái cảm tại trong chúng ta ở giữa nhanh chóng lẻn, toàn bộ trong phòng tràn ngập dâm mỹ lại ấm áp khí tức. Phương Kỳ trước cao trào, nàng gắt gao tỏa phía dưới, quy đầu chơi mặc huyệt tâm, bị mềm mại miệng tử cung kẹp chặt, ngay tại lúc đó tinh dịch của ta cũng hoàn toàn không chịu khống chế điên cuồng phát ra, mà Hồ Tĩnh Di nhìn đến Phương Kỳ trạng thái, biết nàng đang bị thụ tinh, mình cũng chịu không nổi, tiết ra đại lượng dâm thủy, lại lần nữa cùng Phương Kỳ ôm nhau đến cùng một chỗ. Phương Kỳ hình như chịu không nổi ta tinh dịch đúc, tử cung co lại, âm tinh cuồng tiết, ta vội vàng đem tay của mình đưa đến Phương Kỳ bờ môi. Ta sợ nàng nhịn không được cắn Hồ Tĩnh Di, bởi vì kia Hồ Tĩnh Di ngày hôm qua chính là như vậy cắn ta đó a. Quả nhiên Phương Kỳ cũng không quản là cái gì, đi lên liền cắn tay của ta cổ tay, tùy theo tinh dịch một cỗ phun ra, kia cắn lực đạo cũng là từng chút tăng mạnh, thẳng đến nàng mất ý thức, tê liệt ngã tại Hồ Tĩnh Di trên người. Hai nữ nhân mới ngã xuống, ồm tại cùng một chỗ phát run, dương vật theo Phương Kỳ nộn huyệt bên trong rút đi ra. Đại lượng tinh dịch theo bên trong khe huyệt tràn ra, tràng diện rất là dâm đãng, nhưng để ta thực vui mừng, của ta cứu vớt cuối cùng hoàn thành, hai đồng tính luyến ái đều bị ta đúc nhất từ cung tinh dịch, hai đồng tính luyến ái đều bị mẹ kiếp thành nữ nhân, dĩ nhiên Phương Kỳ vốn chính là, Hồ Tĩnh Di tính định hướng, ta phỏng chừng cũng cần phải là bình thường, ít nhất nàng đã rời không được dương vật của ta. Ta cũng hơi mệt, nằm tại trên giường thở dốc, lúc này Hồ Tĩnh Di thế nhưng leo đến Phương Kỳ nơi riêng tư. Sau đó bắt đầu liếm nàng nộn huyệt, ni mã, đây là thật dâm đãng a, nhưng là chờ ta nhìn cái cẩn thận thời điểm ta mới phát hiện, nguyên lai Hồ Tĩnh Di là đang tại liếm tinh dịch của ta, nàng không nghĩ này tinh dịch liền lãng phí hết như vậy, nàng loại này đối với tinh dịch khát vọng thật sự là quá dọa người, ngày hôm qua ta liền phát hiện, nhưng là không nghĩ tới nàng còn có thể càng quá mức. Hồ Tĩnh Di đem Phương Kỳ âm hộ liếm không còn một mảnh, vốn là cao trào bên trong địa Phương Kỳ, lại trào ra đại lượng dâm dịch. Mà Hồ Tĩnh Di phía sau cũng nhìn thấy tay ta cổ tay thượng vết cắn. Hồ Tĩnh Di rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, mắt của nàng lại có một điểm ẩm ướt, bởi vì ta lại lần nữa bảo vệ nàng, nếu như không phải là ta, khả năng Phương Kỳ liền cắn lấy Hồ Tĩnh Di trên người, kia mềm mại làn da nhất định lưu lại vết sẹo, ta nhớ tới Phương Kỳ cũng khẳng định không nghĩ như vậy, tuy rằng cái này không phải là nàng cố ý, tử cung lại một lần nữa bị thụ tinh. Phản ứng như thế không gì đáng trách. Hồ Tĩnh Di đau lòng hôn một cái tay ta cổ tay, may mắn Phương Kỳ cũng không có Hồ Tĩnh Di như vậy đại sức lực, ngày hôm qua nàng đều cho ta cắn đổ máu, mà Phương Kỳ chính là cho ta khai ra rất sâu dấu răng. Minh Vũ, ngươi đây là làm sao a? Mặc kệ ma a, ngươi và Phương Kỳ đều, dạng, cao trào liền yêu thích cắn nhân. Ngươi, Minh Vũ, ngươi để ta, ai? Tĩnh Di. Ta nói, ta cũng yêu ngươi, ta bảo hộ ngươi, ngươi làn da như vậy nộn, không giống ta da dày thịt béo, Phương Kỳ một khi cắn, có khả năng lưu lại vết sẹo, ta không cho phép như vậy. Minh Vũ, ngươi cái này người, chính xác là làm người ta vừa yêu vừa hận. Ha ha, không quan hệ, ta yêu các ngươi là được. Lúc này Phương Kỳ cũng chậm đói bụng, nhìn đến Hồ Tĩnh Di âu yếm tay của ta cổ tay, tò mò sang xem nhìn. Nàng giống như đều không nhớ rõ vừa rồi phát sinh cái gì. À, Minh Vũ, này, điều này sao? Gạch dưới. Phương Kỳ mơ hồ cảm thấy giống như có điểm không đúng. Nàng xem nhìn Hồ Tĩnh Di lại nhìn ta một cái, giống như lập tức liền minh bạch. Đúng, đúng ta cắn sao? Không quan hệ Kỳ Kỳ, ta chỉ là nghĩ dưới sự bảo vệ Tĩnh Di, bằng không ngươi cắn nàng sẽ không tốt, nàng da mịn thịt mềm. À. Thật sự là ta à, thực xin lỗi Minh Vũ, ta không biết làm sao hồi sự, cơ thể của ta giống như không bị khống chế, ta không biết nên như thế nào phóng thích, khoái cảm quá mạnh mẽ, ta thích hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì. Kỳ Kỳ, không trách ngươi, đây là bình thường, nhà ngươi Tĩnh Di cũng cắn ta đấy. À, này, Minh Vũ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi bảo vệ Tĩnh Di, bằng không ta sẽ hối hận chết. Ha ha, yên tâm đi, ta bảo hộ các ngươi, bởi vì các ngươi là ta nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi gì. Hai nữ nhân quen biết cười, sau đó cùng một chỗ nằm vật xuống cô ta nhị một bên, đồng thời ôm lấy ta, cùng một chỗ hôn ta khuôn mặt. Minh Vũ, ngươi nói, ai hơn cho ngươi thoải mái? Đúng, ngươi nói, ta cùng Phương Kỳ ai cho ngươi thoải mái hơn? Ta, cái này đều thoải mái à? Không được, chúng ta lại không phải là một người, nhất định là có khác biệt, ngươi phải nói ra cái đạo lý đến. Vậy ta nói, các ngươi không cho phép càn rỡ à? Chán ghét, ngươi nói mau. Hai người các ngươi nhân à, tính cách thượng quả thật không giống với, phản ứng đến trên giường cũng có khác biệt, Tĩnh Di, bình thường giống đứa bé trai, cũng tổng rèn luyện, cho nên thân thể tuy rằng nhìn thực mềm mại, nhưng rõ ràng nhất so Kỳ Kỳ cũng có lực đạo, ở trên giường cũng càng cuồng dã, mà Kỳ Kỳ, là một tao nhã nữ nhân, tẫn quản các ngươi tính dục cũng rất cao phồng, nhưng là Kỳ Kỳ ôn nhu là miên xa kéo dài, khoái cảm cũng là liên tục không ngừng, điều này cũng phản ánh đến các ngươi âm đạo. Kỳ Kỳ âm đạo thịt mềm mềm hơn, hấp thụ lực càng mạnh, mà Tĩnh Di âm đạo thịt mềm sắc bén, nhăn nheo càng nhiều, loại này bùng nổ lực lượng sẽ rất cường, vừa mới Tĩnh Di lực đạo cũng lớn, cho nên Tĩnh Di thực dễ dàng liền cao trào, tựa như vừa rồi mẹ kiếp Tĩnh Di thời điểm tựa như, nàng khoái cảm phía trên thăng cực nhanh, bất quá Kỳ Kỳ khoái cảm tuy rằng không nhanh như vậy, nhưng là tích lũy hơn, cho nên đến cao trào thời điểm các ngươi đều sẽ phi thường nổ tung, đối với ta mà nói, các ngươi thiếu không có một có thể. Tốt nhất chính là ta hai đều chơi, tại nhị trung trải nghiệm chung liên tục không ngừng cắt. Bảo, hắn nói ta không có bùng nổ lực lượng, ta không đồng ý. Bảo, hắn nói ta không ôn nhu, nói ta cuồng dã, thật là khó nghe a. Bảo, chúng ta còn phải. Ân, nói đúng, cho hắn biết ngươi cuồng dã. Ân, cho hắn biết ngươi ôn nhu. Không phải là, hai người các ngươi muốn làm gì à? Ta ăn ngay nói thật a. Quyển kia đến từng cái nữ nhân liền không giống với a, đây là các ngươi chính mình nói đó a. Ha ha, ta cùng bảo là hòa làm một thể, ngươi nói chúng ta nói bậy, phải giáo huấn ngươi. Này làm sao có thể là xấu nói đâu. Nói Hồ Tĩnh Di cơ nhiên không biết từ đâu lấy ra hai cái còng tay, bắt được ta tay đem ta cấp thi. Sau đó lại lấy ra một chút tình yêu đạo cụ, nàng hẳn là sớm liền chuẩn bị tốt những cái này, mà Phương Kỳ rõ ràng không biết. Qua, bảo, ngươi này, ngươi thật biết chơi à? Ha ha ha, chúng ta để giáo huấn hắn à? Tốt, làm hắn về sau cũng không dám nữa nói chúng ta nói bậy. Hồ Tĩnh Di tại Phương Kỳ bên tai cúi đầu nói vài câu, Phương Kỳ liên tục không ngừng gật đầu, ta hoàn toàn nghe không được bọn hắn nói đúng cái gì, nhưng ta cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Phương Kỳ cầm cái dây buộc tóc đem mái tóc chát, như vậy tử thoạt nhìn là muốn phát lực rồi. Hơn nữa ánh mắt cũng thay đổi giống như Hồ Tĩnh Di giống nhau, hai cái này nhân không có khả năng là truyền cái gì công lực đem, mà Hồ Tĩnh Di thay đổi ôn nhu vô cùng, hôn một cái môi của ta. Lão công, ngươi thật là xấu, nói nhân gia cuồng dã, nhân gia thực ôn nhu. A, này, cái này, Tĩnh Di a, ngươi đừng như vậy, tốt dọa người a. Chán ghét, ta không ôn nhu sao? Hồ Tĩnh Di nói chuyện lúc, lại úp sấp đỉnh đầu của ta. Sau đó nâng lên đầu ta phóng tới trên chân, tiếp lấy hai vú lớn liền đem ta cấp buồn ở, ngay tại lúc đó, bên kia cũng truyền đến Phương Kỳ âm thanh. Minh Vũ, làm ngươi có biết của ta cuồng dã, ai cho ngươi nói ta âm đạo ôn nhu, ta hôm nay liền cuồng dã cho ngươi nhìn. Dương vật của ta lại lần nữa cắm vào Phương Kỳ nộn huyệt, lúc này đây ta hình như cảm nhận được có chút khác biệt, Phương Kỳ rõ ràng cho thấy chính mình khống chế có rút lại âm đạo, bên trong lỗ thịt thay đổi sắc bén. Đồng thời cũng càng thêm chặt, ngay tại lúc đó Phương Kỳ nửa ngồi tại người của ta phía trên, mông bắt đầu cấp tốc quất cắm. A, Kỳ Kỳ, ngươi, điều này sao một chút? A, mẹ kiếp, quá nhanh a. Hồ Tĩnh Di hẳn là nói cho Phương Kỳ, loại tư thế này có thể nhanh hơn, đồng thời nói cho Phương Kỳ có thể co lại âm đạo, làm bên trong lực ma sát mãnh liệt hơn, tóm lại so với vừa mới, Phương Kỳ rõ ràng thay đổi người, cái gì ôn nhu. Cái gì kéo không dứt đều không tồn tại, hiện tại thì phải là kịch liệt lại kích thích giao phong, nộn chất mỗi một chỗ lỗ thịt đều thay đổi hung ác, liền phần cuối huyệt tâm cũng là hấp lực thật to tăng mạnh, làm đầu chim của ta khó có thể thừa nhận. A, Kỳ Kỳ, đừng như vậy kịch liệt, quỳ đầu chịu không nổi. A, ngươi, ngươi muốn địt chết ta à? Bên này bị Phương Kỳ mãnh chơi, bên này Hồ Tĩnh Di vú sữa cũng là ôn nhu dị thường, nàng một bên nhu, một bên còn bất chợt đem núm vú nhét vào miệng của ta, loại này vú lớn đầu mát xa, người muốn nói không ôn nhu kia vốn không có ôn nhu được rồi. Hai người thay đổi hoàn toàn tương phản, ta tại vú to nhiễu tha bên trong, tầm mắt vài lần nhìn đến Phương Kỳ kia tràn ngập dục vọng, lại có một chút dữ tợn khuôn mặt, giống như, có chút dữ tợn, như một cái dã thú, như một cái muốn đem ta ăn dã thú. Loại cảm giác này rõ ràng là Hồ Tĩnh Di mới có, mà Hồ Tĩnh Di ánh mắt này cho ngươi ôn nhu muốn đem ta hòa tan một nửa, các ngươi đây là thật biết chơi à. Ba nổ so với trước càng thêm rõ ràng, mãnh liệt, rất nhanh, Phương Kỳ mông liên tục không ngừng vỗ tại người của ta phía trên, mãnh liệt khoái cảm cấp tốc nhảy lên thăng, mà Phương Kỳ làm như vậy kết cục, đương nhiên là nàng mình cũng chịu không nổi, không nhiều bao lâu, thân thể của nàng liền phát run. Ân. A đại dương vật thật thoải mái A bảo. Minh Vũ đại dương vật thật thoải mái A. Bảo, người muốn cao trào rồi. Nhưng là không thể dừng lại, biết không? Minh Vũ rất lợi hại, chúng ta không thể nhận thua. Ân, ta đã biết, bảo, ta trước cao trào. A. Phương Kỳ nộn huyệt tiết ra đại lượng âm tinh, nhưng là đáng sợ sự tình đã xảy ra. Phương Kỳ tựa như cái vĩnh động cơ giống nhau, thật không có dừng lại. Một bên cao trào, một bên mông liên tục phát lực, mà đầu chim của ta bị âm đạo ma sát, bị huyệt tâm hút ngút, đang bị âm tinh cọ rửa, kia bắn ý tăng lên thật nhanh. Ba, quất cắm kịch liệt tiến hành, ta vừa nhanh không nhịn được, mà ngay tại lúc này, Hồ Tĩnh Di đột nhiên đè xuống Phương Kỳ, làm nàng dừng lại. Bảo, dừng lại, Minh Vũ muốn bắn. Phương Kỳ lập tức dừng lại, cả người đều là mồ hôi. Vừa rồi liên tục đưa vào phát ra rõ ràng làm nàng có chút thể lực cạn kiệt, nhưng là nàng cũng là gương mặt thỏa mãn, thật sự là, học cái gì không tốt, cùng Hồ Tĩnh Di học cái xấu rồi. Lúc này Phương Kỳ theo phía trên người của ta, rút ra dương vật của ta, sau đó Hồ Tĩnh Di thay đổi nàng ngồi vào trên người của ta. Minh Vũ, ngươi không phải nói ta cuồng dã sao, ta đây liền ôn nhu một điểm, làm ngươi có biết cái gì gọi là kéo không dứt khoái cảm, nhưng là ngươi phải kiên trì nga. Ngươi nếu một chút liền bắn, ta nhưng là khổ sở, bọn ngươi nói là ta không bằng Phương Kỳ ôn nhu. Chịu đựng Nga Di. Nói Hồ Tĩnh Di đem dương vật của ta chậm rãi cắm vào, sau đó phát ra trộm duyệt tiếng rên rỉ. Minh Vũ, của ta bảo thực ôn nhu, ngươi nếu bắn, liền quá không nam nhân A, năng lực có phải hay không quá kém. Phương Kỳ một bên châm ngòi thổi gió, đi sang một bên tình yêu đạo cụ lật tới lật lui. Mà Hồ Tĩnh Di là ôn nhu xem ta, bắt đầu thư giãn quất cắm. Này quất cắm quả thật thực ôn nhu, nhưng là A, ni mã lại tuyệt không thoải mái, mỗi một lần cắm đến tận cùng, này huyệt tâm nhất định nghiền nát vài cái đầu chim của ta, sau đó liền giống như miệng nhỏ dùng sức mút hút, đợi dương vật rút ra thời điểm phát ra ba một tiếng, đợi lại lần nữa ôn nhu cắm đi vào, còn lặp lại như vậy quá trình. A, Tĩnh Di A, ngươi, ôn nhu là ôn nhu, A. Này, thật thoải mái a. Nghĩ bán. Minh Vũ, ngươi không phải là nam nhân. Nhân gia đều ôn nhu như vậy, ngươi còn nghĩ bán. Bảo, Minh Vũ hắn ức hiếp ta. Cái gì, Minh Vũ, ngươi có phải hay không nam nhân, của ta bảo vì ngươi đều ôn nhu như vậy, ngươi còn ức hiếp nàng. Không phải là, hai người các ngươi bỏ qua cho ta đi, là các ngươi hỏi ta cái gì cảm nhận, ta cũng không nói gì a. Không nói gì, làm ngươi nhìn ta một chút cuồng dã. Phương Kỳ theo bên trong đạo cụ tìm được cái tiểu roi ra, sau đó cười xấu xa nhìn ta một cái. Minh Vũ, ngươi không nghe lời, ngươi không thật tốt đối đãi Tĩnh Di, xem ta như thế nào quất ngươi. Nói Phương Kỳ leo đến bên người của ta, cầm lấy tiểu roi ra liền quất ta một chút, dĩ nhiên nàng vô dụng lực, nhưng là loại kích thích này làm cho ta lập tức liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A. Minh Vũ ngươi muốn bắn, không cho phép bắn a, ta khóc cho ngươi nhìn. Ni mã, này Hồ Tĩnh Di đây là muốn điên rồi sao, nàng muốn khóc cho ta mau, nàng khóc sao? Dĩ nhiên nàng ở trước mặt ta ngược lại khóc, bất quá như thế nào xuân đều giống như là trang. Hồ Tĩnh Di quất cắm cũng không có dừng lại, khoái cảm liên tục tăng lên, mà Phương Kỳ nhìn đến ta kia giữ tợn cố nhịn biểu cảm giống như là cảm thấy buồn cười. Một chút quất ta, cũng phát ra ba âm thanh. A, các ngươi, hai người các ngươi, a, thật sự là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a, độc nhất bất quá nữ nhân tâm a. Bảo, hắn còn đang ôm nhiệt chúng ta. Đúng vậy a, thật sự là quá phân. Bảo, người đi bên kia cái kia khóa tinh vòng. Khóa tinh vòng. Chính là cái màu xanh lá cái kia. Nga Phương kỳ quá đi lấy cái không biết là vật gì, dù sao là một vài cái tứ hoàn trạng vòng. Hồ Tĩnh Di cầm đến, tại của ta âm nang thượng sáo mấy phía dưới, sau đó lại cuốn lấy dương vật của ta, chớp mắt làm ta cảm thấy dương vật giống như bị giam cầm ở một chút, ni mã, đây là cái gì ngoạn ý a? Hừ, ôn nhu người không muốn, làm ngươi có biết sự lợi hại của ta. Nói Hồ Tĩnh Di biểu cảm biến trở về nàng chính mình, quất cắm chớp mắt không còn ôn nhu, ba ba ba ba nổ tại chúng ta giao cấu địa phương vang lên. Mà Phương Kỳ cũng hưng phấn cầm lấy tiểu roi ra ba ba ba quất. Ha ha ha ha, Minh Vũ, cho người nói xấu chúng ta. Người đem của ta bảo chọc tới. Nhìn nàng địt chết ngươi. Di, Hồ Tĩnh Di kia lực đạo thực sự không phải là hay nói giỡn. Chơi thân thể của ta đều theo lấy phập phồng. Giường cũng bị chơi kẹo kẹt vang lên. Tối hôm qua giống như Hồ Tĩnh Di chính là như vậy địt ta đó ha. Bàn ý cấp tốc nhảy lên thăng. Ta biết ta chịu không nổi. Nhưng là thần kỳ sự tình đã xảy ra, ta con mẹ nó thế nhưng bắn không ra. Lúc này ta mới hiểu được nàng cho ta bộ là vật gì rồi, thật hắn sao ngoan a đây là. Ta cúi đầu nhìn, ta cảm giác âm nang đều bị khóa chết rồi, hơn nữa bị lạc đỏ lên, mãnh liệt bắn ý để ta có chút không chịu nổi. Cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi a. Tĩnh gì a, ta sai rồi còn không được ư, để ta bắn a, không được. Quá khó tiếp thu rồi, a. Tĩnh gì a? Quy đầu bị ma sát ra khoái cảm làm dương vật của ta mau nổ, những cái này khoái cảm cũng đủ để ta bắn cái vài lần được rồi, nhưng là tinh dịch bị gắt gao khóa lại bắn không ra, phía sau Hồ Tĩnh Di cười xấu xa xem ta, biết sai rồi là tốt rồi, chờ ta trước cao trào, ta cao trào, khiến cho người bắn a. A, đại dương vật. Chương 225. Của ta bắn ý bị cường lực trấn áp. Nhưng là khoái cảm lại luôn luôn tại tăng lên, quy đầu cảm giác cũng dần dần chết lặng, loại này cảm giác tê dại cùng với khoái cảm để ta có chút thở không nổi, trên người cũng bắt đầu phát run. Ý thức của ta cảm giác đều có chút mơ hồ, may mắn là Phương Kỳ tiểu roi ra liên tục không ngừng quất đánh ta, để ta không đến mức bị khoái cảm xung kích ngất đi. Ngay tại lúc đó, Hồ Tĩnh Di càng chơi càng nhanh, kia trước ngực tiểu hồ điệp đã không phải là tung tăng nhảy múa, quả thực chính là muốn ngao du hướng quá không. Của ta khóa tinh vòng bị thao xuống, Hồ Tĩnh Di phát ra tê tâm liệt phế bình thường gào thét, một cỗ ta đời này cảm thụ qua tối mãnh liệt nhất khoái cảm xông lên đầu, trước mắt của ta tối sầm, đầu óc lập tức liền bị khoái cảm xung kích trống rỗng, trừ bỏ xuất tinh, ta tốt như cái gì cũng không cảm giác được. Ta cảm giác linh hồn lại xuất khiếu, ta nhìn trên giường ta, bị Hồ Tĩnh Di ra sức mãnh chơi, bị Phương Kỳ cầm lấy tiểu roi ra liên tục không ngừng quất đánh. Này có phải hay không chính là trong truyền thuyết mãn thanh thập đại khổ hình. Mà ta lại nhìn trước mắt thổi qua đến hai cái tiểu hồ điệp, quấn lấy ta bay lượn, ta lại trải nghiệm đến cái gì gọi là dục tiên dục tử. Hai cái này nữ nhân đem ta cấp chinh phục, hoặc là nói chúng ta là tại cho nhau chinh phục. Ân a, ân, thật thoải mái. Đợi thần kinh của ta khôi phục lại thời điểm ta nghe bên tai dễ nghe tiếng rên rỉ, cẩn thận nhất mau là Phương Kỳ lại ngồi ở trên người của ta chấn động mông. Tay của ta khảo đã bị giải khai, ta đột nhiên ngồi dậy, sau đó mặt đối mặt ôm lấy Phương Kỳ bắt đầu phát lực. Ân a, Minh Vũ, ngươi chậm tới rồi. Kỳ kỳ, ngươi và Tĩnh Di đều cho ta chờ đợi, xem ta như thế nào chơi ngươi nhóm. Trời a, ta kích thích ra ngươi thú tính sao? Dùng sức địt ta, để ta khoái chết quên đi. Kỳ kỳ, ta liền thỏa mãn ngươi a. Ta một cái cánh tay ôm chặt Phương Kỳ eo nhỏ. Một bàn tay bắt lấy nàng mông bắt đầu ra sức quất cắm, kỳ thật phía sau đầu chim của ta thật đều đã tê dần, trừ bỏ ta có thể cảm nhận được dương vật thực cứng, cái khác giống như không có cảm giác, cho nên ta quất cắm lại ngoan lại mau dường như cũng không có gì bắn ý. Nghĩ đến vừa rồi hai cái này nữ nhân đối với ta tra tấn, mẹ kiếp dị thường hung ác, quy đầu mỗi một lần đều hội chơi tiến chất tâm bên trong, hơn nữa tốc độ cũng là chơi bay lên, Phương Kỳ nộn huyệt xì xì phun tiết dâm thủy. A. Trời đủ, không dừng lại được. A, kỳ kỳ, để ta địch chết ngươi đi, ngươi không muốn cao trào, ta khiến cho ngươi thật tốt cao trào. Minh Vũ. A, không được. A, địch chết ta. A. Phương Kỳ Tử Cung co lại, âm tinh cuồng tiết, nhưng là ta cũng không có dừng lại của ta quất cắm, ta gắt gao ôm lấy Phương Kỳ, liên tục phát ra, làm cao chiều của nàng liên tục không ngừng tiếp tục kéo lên, Phương Kỳ đã nói không ra lời, ánh mắt mê ly, khóe miệng cũng không ngừng lưu nước miếng. Ta đi lên hôn nàng miệng nhỏ, sau đó lại tiếp tục đem tốc độ tăng lên tới trình độ cực cao, ta cả người hưng phấn giá trị cũng đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn dừng không được đến, kia đại dương vật tàn bạo vô cùng, dùng tốc độ kinh người tại Phương Kỳ nộn huyệt xong ruồi, Phương Kỳ tay nhỏ đã ở phía sau của ta cũng quẹt ra một đạo vết máu thật sâu. Không biết qua bao lâu, trong phòng an tĩnh, ta ôm lấy Phương Kỳ chết ngất qua tới, Hồ Tĩnh Di nằm sấp tại người của ta phía trên, ba người chúng ta cùng một chỗ tại tinh thần phía trên được đến thăng hoa, bởi vì ta một mực nhìn hai cái tiểu hồ điệp xoay quanh hiểu ta, cảm giác này tốt ôn khánh, tốt thoải mái, ta cái gì cũng không muốn làm, liền nghĩ như vậy yên lặng nhìn, yên lặng cảm nhận, vậy đại khái chính là ân ái cảnh giới cao nhất đi à nha, ít nhất là ta cho tới bây giờ cảm nhận được tối lý tưởng trạng thái. Bên ngoài trời đã tối rồi, chúng ta từ xế chiều một mực làm đến ban đêm, chờ ta lúc tỉnh lại, hai tuyệt mỹ nữ nhân không biết khi nào thì rúc vào của ta nhị một bên, miệng nhỏ còn không ngừng bẹp, phía dưới miệng nhỏ cũng đồng dạng liên tục không ngừng co lại, giống như là tại thưởng thức ta tinh dịch hương vị, bởi vì từ âm đạo đến tử quan, bên trong đều là của ta tinh dịch. Ta hôn một cái Phương Kỳ miệng nhỏ, lại thân thân Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ, hai người mở mắt, cùng một chỗ kém chát xem ta. Minh Vũ, cảm ơn ngươi để ta biết nữ nhân mùi vị. Minh Vũ, cảm ơn ngươi để ta bảo đã biết nữ nhân mùi vị. Hai người các ngươi thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được a, cũng chính là ta rồi, người khác khẳng định sẽ chết ở trên giường, thật sự là càng mỹ đồ vật càng không thể tùy tiện tới gần a. Hai người các ngươi thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được a, cũng chính là ta rồi, người khác khẳng định sẽ chết ở trên giường. Thật sự là càng mỹ đồ vật càng không thể tùy tiện tới gần a. Chán ghét, người còn nói chúng ta nói bậy. Ha ha ha, ta đã nói, như thế nào, còn nghĩ đại chiến 300 hiệp sao? Người nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Bất quá chúng ta ăn cơm trước đi, đều buổi tối, không ăn no ngươi cũng không có khí lực a. Bảo, ta đều chuẩn bị xong, chúng ta ăn thịt nướng. Hồ Tĩnh Di nói đứng dậy, đi mặc quần áo, nhưng là bị ta cấp ngăn lại. Tĩnh Di, hôm nay liền không muốn mặc quần áo đi à nha, liền chúng ta ba cá nhân sợ cái gì? A, này, kia tử a, thật là một đại sắc lang. Hồ Tĩnh Di lắc lư vú lớn, liền đi ra ngoài, Phương Kỳ lại dùng sức hôn một cái miệng của ta, sau đó dựa sát vào nhau đến ngực của ta. Cảm ơn ngươi Minh Vũ, thật cảm ơn ngươi, ngươi chẳng những yêu ta, vẫn thích Tĩnh Di, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Vốn là ta cho rằng ta mất đi Tĩnh Di. Ha ha, ta như thế nào sẽ làm ngươi khổ sở, ta biết ngươi chính là yêu thích nàng. Ngươi nói cho ta, ngươi là lúc nào yêu thích Tĩnh Di? A, này. Nói nha, chúng ta ở giữa đều đã như vậy, còn có cái gì tốt giấu giếm? Ai, chính là tại nước Mỹ thời điểm nàng giả trang lão bà của ta, ngươi cũng biết mị lực của nàng, khi đó có chút bên trên. Ta đoán cũng là khi đó, đừng nói là ngươi, ta đều có chút bên trên, ta trước kia cũng chưa từng thấy qua nàng mặc xinh đẹp như vậy nữ trang, quá đẹp. Cái kia Kỳ Kỳ a, lần sau các ngươi đều mặc dây cây đồng phục được không, chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn. Ha ha, tốt nhất, cùng đi trường học ngoạn, hồi chúng ta đại học. Đi ra giúp đỡ nha, hai người các ngươi ngọt ngào đủ chưa? Bên ngoài truyền đến Hồ Tĩnh Di âm thanh. Ta lắc lư đại dương vật cùng Phương Kỳ cùng đi ra ngoài rồi, thịt nướng chủ yếu chuẩn bị tốt nguyên vật liệu là được, cho nên cũng không phức tạp. Chúng ta ba cái một hồi liền làm cho không sai biệt lắm. Nhưng là vì không khí không sai, chúng ta quyết định tại sân thượng phía trên nướng. Hồ Tĩnh Di ra sân thượng vẫn còn lớn, cho nên cũng đủ chúng ta ngồi xuống thịt nướng, nhưng là quốc đối với hai cái nữ nhân lắc lư vú sữa, ta thật sự là có chút phân tâm. Cái này Hồ Tĩnh Di không hổ là cái không đồng nhất bình thường nữ nhân, nàng giống như là sớm có chuẩn bị, tại ta ăn nhất miệng nướng nội sau đó, đem một mảnh dưa chuột phóng tới Phương Kỳ vú sữa phía trên. Đến, Minh Tự, ăn một miếng, giải giải ngấy. Phương Kỳ hại kém nhìn ta một cái, gật gật đầu, ta đi lên dùng sức đem dưa chuột cấp hút đi, thuận tiện đem núm vú mút lấy phát ra thua một tiếng. A Phương Kỳ thân thể ặc, phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ. nàng cũng nhanh chóng dùng tương liêu đổ đến Hồ Tĩnh Di núm vú phía trên. Thuận tiện lại đút ta ăn một miếng thịt. Minh Vũ, đi, liếm chám liêu, như vậy thịt mới tốt ăn. Ta lại đi qua hung hăng mút lấy Hồ Tĩnh Di núm vú, đem chám liêu liếm không còn một mảnh, đem núm vú hút run rẩy phát run, toàn bộ vú sữa đều theo lấy run rẩy. Chờ ta ăn xong rồi, Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ nhìn nhau mắt, lại đem tương liêu đổ đến dương vật của ta phía trên, sau đó một người một ngụm thịt, đi lên liền liếm dương vật của ta. A, các ngươi đây là ăn thịt nướng, vẫn là ăn dương vật a? Đều ăn. Hai cái nữ nhân hướng về dương vật của ta chính là một chút liếm, kia tương liêu sớm đã bị liếm không còn chút nào, nhưng là hai người cũng không có ý dừng lại, một cái miệng nhỏ là từ quy đầu liếm đến hòn rái, một cái miệng nhỏ là từ hòn rái liếm đến quy đầu, hai người cao thấp cứ như vậy qua lại liếm, cho ta cuối cùng liếm phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, lúc này mới coi xong. Bữa tiệc này chúng ta ăn thực dâm đãng, ta sẽ không đoạn hút sữa, các nàng sẽ không đoạn liếm dương vật của ta. Ăn chân chân hai mấy giờ, đem chúng ta cuối cùng ăn chính là xuân tâm nhộn nhạo, còn chưa kịp thu thập, liền tại sân thượng bên trong tiếp tục đại chiến lên. Hai nữ nhân song song nhếch lên mông nhìn ngoài cửa sổ, ta từ phía sau ra sức bắt đầu quất cắm, đồng thời một cái tay cũng nhét vào một cái khác nộn huyệt móc sờ lên. Một cái âm hộ cắm vào 100 thứ, các nàng liền đổi vị trí, sau đó đổi lại âm hộ ta tiếp tục chơi 100 thứ, đổi lại, cứ như vậy. Chúng ta giống dây chuyền sản xuất bài tập bình thường địt, lại sân thượng lại địt mấy giờ, đem các nàng hai chơi cao trào mấy lần, lại đến trong phòng khách chơi, chơi mệt mỏi, đi tắm rửa, tại phòng tắm bên trong tiếp lấy chơi, mãi cho đến trời đã sáng, ba người chúng ta tình trạng kiệt sức nằm tại trên giường ngủ chết tới. Chờ ta sau khi thức dậy đã là buổi trưa, điện thoại của ta có mười mấy cái miss call, là bệnh viện đánh đến, bởi vì ta lại biến mất một ngày, bệnh viện phòng trường này đã sắp điên. Ta nhanh chóng đem điện thoại đánh tới, bệnh viện để ta nhanh đi về, bằng không sẽ không để ta nằm viện. Kỳ thật tay của ta đã khá nhiều, hơn nữa ta cũng đã hoàn thành mục tiêu của ta, cho nên ở nửa viện cũng ý nghĩa không lớn. Ta hồi bệnh viện phúc tra một chút, đại phu đồng ý ta làm thủ tục xuất viện. Tại nơi này ta câu dẫn nhạc mẫu cùng Hồ Tĩnh Di, nhìn bộ dạng nơi này thật đúng là của ta phúc địa nha. Bởi vì ta xuất viện. Cho nên Hồ Tĩnh đúng cũng không có tất yếu lại mời giả chiếu cố ta, nàng hồi đồn cảnh sát đưa tin, Phương Kỳ cũng đi về làm việc, ta cũng phân biệt đi nhạc mẫu cùng Doanh Doanh ra, đem vài cái nữ nhân lại thích tốt địt một lần, lúc này mới đưa tay chuẩn bị một chút từng bước kế hoạch. Những ngày kế tiếp, ta lại thích tốt địt Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ nhiều lần, sau đó hôm nay ta cấp Phương Kỳ gọi điện thoại. Minh Tự, làm sao rồi? Cái gì thì sao, nhớ ngươi? Ha ha! Miệng lưỡi trơn tru, ngày hôm qua không phải là mới làm sao? Như thế nào, người đối với ta đã có mới nới cũ sao? Có phải hay không có cái gì tiểu bạch kiểm câu dẫn ngươi? Ngươi thật sự là chán ghét a, trừ bỏ nhân thế nào nam nhân dám chạm vào ta, chính là ta đáp ứng, Hồ Tĩnh Di cũng không thể đáp ứng a, đánh chết hắn. Ha ha ha ha, ngươi nói như vậy, ta ngược lại yên tâm, có Tĩnh Di tại hết thảy đều thực an toàn. Ha ha, nàng ngược lại thành hộ vệ của ngươi đây là. Kỳ kỳ a, ngươi ở đâu đâu này? Ở công ty a, còn có thể thế nào? A, tốt lắm, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. À, hiện tại, ta còn làm việc phải làm a, còn muốn bận rộn, nếu không buổi tối a. Không có việc gì, ta không ảnh hưởng ngươi, ta chính là đi qua nhìn ngươi. A, này, cái này, kia. Vậy ngươi không sẽ không tán gẫu sao? Không nha, yên tâm đi, ta trôi qua a. Vậy được rồi, đến đây đi. Ta cúp xong điện thoại, cười xấu xa, ta đi nhìn nàng làm công. Này có ý gì, ta đương nhiên không là đơn thuần chính là nhìn nàng công tác, tuy rằng nàng công tác bộ dạng cũng thực mê người. Nhưng là này nhiều nhàm chán nha, ta là có ý nghĩ khác, rất xấu ý tưởng, ha ha. Ta lái xe đi đến Phương Kỳ công ty. Đi vào phòng làm việc của nàng, nàng quả nhiên tại nhìn cái gì văn kiện, nhìn vô cùng nghiêm túc, không thể không nói mị lực của nàng thật vô cùng vô tận, tao thời điểm tao chết ngươi, nghiêm túc cũng có thể mê chết ngươi. Minh Vũ, ngươi đã đến rồi, ngươi ngồi trước a, thủy ngươi tự rót a, còn có lá trà, ngươi sẽ theo liền a. Ta tại sao muốn tới đây, bởi vì ta phía trước liền phát hiện Phương Kỳ bàn làm việc rất lớn, phía dưới cũng đủ tàng một người. tảng ai? Đương nhiên là ta, ha ha ha, đây chính là ta hôm nay đến nguyên nhân. Ta lặng lẽ đi đến Phương Kỳ mặt sau, sau đó bắt lại vú sữa của nàng, liền nhu lên. A Minh Vũ, ngừng, dừng lại, nơi này không được, mau dừng lại, có người tiến đến. Ta biết Phương Kỳ nói đều là lời nói thật, cho nên ta trước hết buông ra Phương Kỳ. Phương Kỳ mặt nhỏ đỏ lên, cau mày xem ta. Minh Tự, ngươi hôm nay rốt cuộc cái gì mục đích a? Ngươi có phải hay không có cái gì ý xấu tư? Kỳ Kỳ, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ tới ta chính là nhịn không được muốn gặp ngươi. Miệng lưỡi trơn tru, tối hôm qua làm lâu như vậy, ngươi suy nghĩ gì nha, ngươi nghe lời a, đừng động thủ động cước, ta này tùy thời đều có người tiến đến hội báo công tác, nhìn đến sẽ không tốt. Kỳ Kỳ, kia có phải hay không nói nhìn không tới liền không có việc gì? À, ngươi lại không phải là trong suốt người, làm sao có khả năng nhìn không tới? Hắc hắc, ta có cái biện pháp, không đến, còn có thể xoa dịu của ta tương tư chi tình. Ngươi nói cái gì nữa a? Ngươi nếu nghĩ tới ta, liền tại một bên xem ta không thì tốt. Kỳ Kỳ, ta nghĩ không riêng gì ngươi nha, còn ngươi nữa tiểu muội muội. Ngươi cái đại sắc lang. Tối qua cũng làm cho ngươi cắm vào nhiều như vậy lâu nga, ngươi còn nghĩ a? Đúng vậy a, ta nghĩ ngày ngày đều cắm vào ngươi, dương vật một mực cắm vào, vĩnh viễn không rút ra. Ai nha, được rồi, nơi này không được a, ngươi chớ hồ nháo. Ta không cản rỡ nha, ta cam đoan không bị nhìn đến. Này làm sao có thể chứ? Nói ta chỉ Phương Kỳ bàn làm việc phía dưới. Phương Kỳ mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin được ta này ngoan tỏa ý tưởng, nhưng là không đợi nàng đồng ý, ta liền chui đi vào. Phương Kỳ hôm nay mặc chính là tất chân màu da, thực gợi cảm, bên trong là ren màu đen quần lót, dương vật của ta một chút liền cứng rắn, mà lúc này đây có người gõ cửa. Phương Kỳ rất rõ ràng biết ta là có ý gì rồi, ta giấu ở nàng bàn làm việc phía dưới, quả thật sẽ không bị nhìn đến, nhưng là ta tại nơi này động thủ động cước. Nàng thì như thế nào có thể nhịn được đâu này. Bất quá ta nếu đều chui vào, nhất định là sẽ không ra đi, điểm ấy Phương Kỳ lòng biết rõ. Không có biện pháp, Phương Kỳ chỉ có thể cảnh cáo ta một chút, sau đó liền làm người ta tiến vào. Người mạnh khỏe Phương Tổng, đây là CC công ty phát truyền thật, ngài nhìn một chút, không có vấn đề nói ký cái chữ. Tiến đến hẳn là Phương Kỳ thư ký, ngay tại lúc đó ta lè lưỡi tại Phương Kỳ chân đẹp thượng liếm một chút. Ân Phương Kỳ run một cái, nhưng là chưa từng làm ra kích phản ứng, tên bí thư kia cũng không nhìn ra có cái gì dị thường. Ta vừa nhìn được trước đến ra oai phủ đầu mới được, cho nên thừa dịp Phương Kỳ nghiêm túc xem văn kiện thời điểm ta dùng tay đưa đến nàng đáy quần, tại trên quần lót hung hăng liêu một chút. Ân A Phương Kỳ phát ra thực tao câu rên gì, cái này tên bí thư kia có thể là có phản ứng. Phương Tổng, ngươi không sao chứ? Nơi nào không thoải mái sao? A. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Kỳ dùng chân đá ta một chút, để ta đừng càn rỡ, nhưng là ta cũng mặc kệ kia một chút, tay của ta đi lên dùng tốc độ cực nhanh, từng thanh Phương Kỳ quần lót cấp cởi xuống. A Phương Kỳ còn chưa kịp phản ứng, quần lót sẽ không có, nàng cũng không thể dùng tay đi ngăn cản ta, bởi vì đối diện thư ký chính nhìn nàng nhanh chóng nhìn xong văn kiện, sau đó liền làm thư ký đi ra ngoài. Đợi thư ký vừa đi ra ngoài. Phương Kỳ cúi đầu, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, Minh Tự. Ngươi làm gì thế à? Ta tất cả nói nhớ ngươi tiểu muội muội nha. Ngươi tên đại sắc lang này, nơi này là văn phòng, không được, ngươi chớ hổ nháo, quần lót cho ta. Không cho, ngươi làm công a, ta liền nhìn, nhưng là ngươi phải đem hai chân tách ra a, như vậy ta mới có thể nhìn ngươi tiểu muội muội. Ngươi như thế nào như vậy sắc a? Người mới biết được a, chậm, người yên tâm đi, ta không hổ nháo, ít nhất khi có người ta không cản rỡ. Phương Kỳ nhăn bả vai thật sâu thở dài một hơi, không có biện pháp chỉ có thể lại lần nữa nhìn lên văn kiện, mà ta, đương nhiên không nhàn rỗi gặp, dùng tay tại của nàng chân đẹp phía trên dạo chơi, sau đó đem nàng tất chân theo phía trên chân xé mở cái lỗ hồng, bắt đầu liếm nàng bàn chân nhỏ. Ân, a Phương Kỳ liên tục không ngừng phát ra rên rỉ. Nàng giống như cả người đều là gợi cảm mang. Thật là một mẫn cảm nữ nhân. Bất quá nàng này chân đẹp thật sự là trơn mềm a, ta có thể một mực chơi tiếp. Qua một hồi Phương Kỳ hình như thích ứng của ta trêu đùa, đều không gọi rồi, điều này làm cho ta rất là khó chịu, ta chui vào dưới đáy bàn cũng không là làm ngươi làm việc cho giỏi, nhìn bộ dạng chỉ có này nộn dân mới có thể thật tốt kích thích đến nàng. Ta thừa dịp nàng không chú ý, dùng tay lại lần nữa liêu một chút nàng môi mật dễ nghe tiếng rên gì lại xuất hiện, hơn nữa kêu càng mắc cỡ. A Minh Vũ đừng! Hiện tại vừa không có người, ta đều tham rồi, người đi phía trước tọa một điểm, ta tốt liếm. Ngươi, ngươi liền thế nào cũng hiện tại liếm a, tối về cho ngươi tùy tiện liếm. Không, liền hiện tại muốn liếm. Ta đem Phương Kỳ thân thể đi phía trước kéo rồi, nàng mông chỉ có một nửa ngồi ở trên ghế dựa, toàn bộ nộn huyệt đều tại công kích của ta phạm vi bên trong, ta đưa ra tham lam đầu lưỡi hướng về kia khe huyệt liền liếm đi lên. Một cái rất lớn cổ dâm dịch trào ra, Phương Kỳ bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng là đầu ta đã nhét vào, nàng cũng chỉ có thể kẹp chặt đầu ta. A Minh Vũ không muốn, ân a tốt, thật thoải mái a a. Kỳ Kỳ, chuyên tâm làm việc, ta ăn ta đấy, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi, ngươi tên sắc lang này, ngươi như vậy liếm, ta như thế nào công tác? Làm sao lại không có thể làm việc rồi, ta sẽ không liếm ngươi tay. Ánh mắt của ngươi, ngươi có thể nhìn, có thể viết, như thế nào không có thể làm việc, nghe lời, bây giờ là đi làm thời gian, làm việc cho giỏi. Ân a phá hư, chứng thối. A, ân. Bộ năm cực phẩm thôn phụ, biểu muội song phi. Chương 226. Ta cũng không có dừng lại đối Phương Kỳ nộn huyệt liếm láp, mà Phương Kỳ cố nhịn khoái cảm, tiếp tục nhìn lên văn kiện, nhưng là lúc này đây nàng tiếng rên gì một mực cũng không gãy quá. Nộn huyệt cũng là liên tục không ngừng trào ra dâm thủy, nhìn là tương đương dâm mỹ. Ta cứ như vậy một mực liếm, ngay tại Phương Kỳ lập tức muốn thời điểm cao trào, lại có nhân gõ cửa, Phương Kỳ nhanh chóng vỗ vỗ đầu ta để ta dừng lại. Ta tạm thời dừng lại tấn công, nhưng thời điểm hai tay gắt gao ôm lấy Phương Kỳ mông, làm nàng nộn huyệt tùy thời bảo trì tải của ta tấn công phạm vi bên trong. Tiến đến. Phương Tổng, XX công ty đại biểu đến đây. A, tốt tốt, ngươi làm bọn hắn vào đi. Phương Tổng ngươi mạnh khỏe. A, các ngươi khỏe, mau mời ngồi, thư ký châm trà. Ngài khách khí A, về lần trước kế hoạch hợp tác, ngài này còn có ý kiến gì không? Nga, lần trước cái kế hoạch kia A ta, ân ta xem. Ta lại bắt đầu liếm lên Phương Kỳ nộn huyệt, Phương Kỳ lần này phản ứng xem như tương đương khắc chế, nhưng là nàng hơi hơi phát run chân. Thuyết minh nàng khoái cảm rất mãnh liệt. Ân, vậy ngài có cái gì ý nghĩ sao? A, chính là ân cái kia A chi tiết phía trên. Còn cần, nhu phải cẩn thận ân thương lượng một chút. Nga, đó là phương đó mặt hệ liệt. Đúng đấy, A các ngươi xin chờ một chút. Phương Kỳ nằm xuống đến cắn cánh tay của mình, sau đó thử một chút, nơi riêng tư phun ra một cỗ dâm thủy, này dâm thủy rắn rắn chắc chắc phun đến ta khuôn mặt. Điều này làm cho tạm thời hóa giải của ta tấn công, thật là một quỷ kế đa đoan nữ nhân A, thế nhưng muốn dùng dâm thủy đến ngăn cản ta. Ân, chính là về tài liệu cụ thể phí dụng cùng loại phía trên, các người báo giá chỉ có chút mơ hồ, cũng không có nói rõ ràng. Nga, cái này mặt sau sẽ có một cái chuyên môn báo cáo cho các ngươi, yên tâm, chúng ta báo giá trị đều là công khai thông minh. Ân, vậy là tốt rồi. Sau đó về thi công thời gian là không phải là có thể tải ngắn lại một chút, bởi vì, ta lần này đi lên trực tiếp khiêu khích lên này tiểu âm hạch, lần này, Phương Kỳ có chút thất thố, phía dưới xì xì lại là một cỗ dâm thủy phun đi ra. A, Phương Tổng, ngài không có sao chứ? Hộ khách phát ra nghi hoặc, lúc này thư ký cũng nhanh chóng đi đến, Phương Tổng, người hôm nay là không phải là nơi nào không thoải mái à? Ân a đúng. Đúng có chút cái kia, trước làm bọn hắn trở về đi. Lần khác bàn lại, sau đó, cái kia hôm nay ai cũng không thấy. Đi ra ngoài đem cửa đóng lại, nhớ kỹ, ai cũng không thấy, có việc ta gọi ngươi, không gọi ngươi, chớ vào đến. Nga, tốt ta đã biết, vậy nếu không muốn cho ngươi kêu đại phu. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt, tốt lắm, a mau, mau đi ra. Cái kia ngượng ngùng. Phương Tổng thân thể có chút không thoải mái, nếu không đại gia hãy đi về trước, lần khác lại ước thời gian a. Nga nga, tốt, thân thể thật chặt, chúng ta đây liền đi về trước, Phương Tổng ngươi chú ý nghỉ ngơi. Ân, tốt, a. Chúng ta nghe được đóng cửa âm thanh, Phương Kỳ từng thanh ta từ phía dưới cấp nhéo đi ra, sau đó đem ta đè vào sofa phía trên mà bắt đầu cởi quần của ta. Phương Kỳ lấy hết quần của ta, cầm chặt cổ ta đại dương vật liền tỏa đi lên, kia nộn huyệt sớm đã trắng mịn không chịu nổi, liền trực tiếp nhất cắm đến tận cùng. A! Phương Kỳ phát ra hôm nay mạnh nhất một tiếng dâm đãng kêu la, ta biết nàng đã bị ta khiêu khích không chịu nổi, ta cũng không quản cái kia, trực tiếp bắt đầu hỏa lực toàn bộ mở, tay của ta đã tốt không sai biệt lắm, cho nên phát lực cái gì đều thực thông thuận. Ba ba ba âm thanh bắt đầu tại văn phòng bên trong vang lên, địt địt, ta trực tiếp đem nàng ôm, chơi lên xe lửa tiện lợi, đây là nàng lần thứ nhất nếm thử như vậy bị địt, cho nên nàng cũng rất nhanh liền hưng phấn, dâm thủy xì xì lưu, ta liền ôm lấy nàng tại làm việc. Trong phòng vòng vườn, một bên đi một bên chơi. Chậm rãi toàn bộ văn phòng đều là dâm mỹ hương vị, dâm thủy ti khắp nơi, ta đem Phương Kỳ phóng tới nàng bàn làm việc phía trên khởi xướng hướng lạt, tại nàng cao trào mấy lần sau đó, ta cũng tại thân thể của nàng bên trong bắn đi ra ngoài. Phương Kỳ bị mẹ kiếp cả người đỏ bừng, liền giống như nóng dần lên, này cũng chính hảo có thể giải thích nàng vì sao không thoải mái, ha ha ha. Ta cáo biệt Phương Kỳ, chính muốn đi Hồ Tĩnh Di địa phương tiếp lấy phát tao, nhận được Tiểu Lý điện thoại. Này, Hoa Tổng, ngươi ở đâu nha? Ta tại Phương Kỳ nơi này, làm sao vậy? Người mau cấp y y gọi điện thoại, ta vừa rồi có việc nhận điện thoại, mất dấu rồi, các nàng muốn giống như là muốn mướn phòng. A, tốt, tốt. Ta không thể không tạm dừng đi quấy rối Hồ Tĩnh Di kế hoạch, kỳ thật ta còn nghĩ cùng các nàng ngoạn một chút càng kích thích, nếu đều đoạt tới tay rồi, ta cũng không thể cứ như vậy không công lãng phí hai cái này cực phẩm nữ nhân, nhưng là thực tế là, ta không thể lại kéo lấy y y rồi, các nàng đã muốn không nhịn được, ta chỉ có thể hai bút cùng vẽ, hai đầu đánh ra. Ta nhanh chóng cấp y y gọi điện thoại. Này, ca a, chuyện gì a? Cái gì chuyện gì, dì gọi điện thoại cho ta, nói ngươi gần nhất cũng không như thế nào liên hệ trong nhà, có phải hay không ham chơi rồi hả? À, không có a, ta một mực có học tập cho giỏi a. Ta nhìn ngươi chính là có chút ham chơi. Ta bây giờ đi qua tìm ngươi, ngươi ở đâu đâu này? À, hiện tại à, cái kia, chậm một chút được không? Không được, ngươi bây giờ đang đi học sao? À, kia thật không có, ngay cả có chút chuyện. Chuyện gì cũng cho ta buông xuống, bằng không ta cấp mẹ ngươi gọi điện thoại, nói ngươi không nghe lời, mẹ ngươi nói, ngươi bây giờ toàn quyền về ta phụ trách. Ai nha, liền một hồi còn không được à? Nói không được là không được a, ngươi nhanh chóng, ta hiện tại hướng đến ngươi trường học đi, ngươi ở cửa trường học chờ ta. Ai nha, ngươi, ngươi thật phát xít, được rồi, ta đã biết. Buông tay cơ, ta thở dài một hơi, nghĩ đi mướn phòng. Nào có dễ dàng như vậy, cái kia gọi là gì Văn Cường, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ngươi đời này cũng đừng muốn chạm y y rồi, nàng là người của ta. Ta lái xe đi đến đại học cửa. Y quả nhiên ngoan ngoãn đợi ở chỗ đó, nhìn đến xe của ta, nàng chu miệng liền đi đến. Vừa lên xe, nàng liền rất không hài lòng hướng về ta hừ một chút, phát xít. Y à, ngươi như thế nào còn quyết miệng đâu? Không hài lòng ta đương nhiên quyết miệng, bằng không còn có thể cười à. Ta này lúc đó chẳng phải quan tâm ngươi sao, ngươi nhìn ngươi bình thường cũng không cùng trong nhà liên hệ, ngày ngày làm sao đâu này. Ngươi không phải là để ta nhiều học tập nha, ta báo máy tính ban A. Thật, ta lừa ngươi làm gì thế, thật sự là. Vậy ngươi hôm nay tính toán làm gì? Ta đây lại không thể có điểm việc tư A. Ha ha, ngươi còn việc tư, ngươi cái tiểu thí hài có cái gì việc tư? Ta mới không phải là tiểu thí hài, ta đều sinh viên đại học được không? Ừ, đúng rồi. Mẹ ngươi còn hỏi ta ngươi có bạn trai hay không đâu. À, vậy ngươi không lòi à? Vậy cũng là không có, bất quá ngươi tổng không cùng ngươi mẹ liên hệ, mẹ ngươi nghiêm trọng hoài nghi ngươi chỗ đối tượng. Ai nha, thật sự là, ta đều sinh viên đại học, như thế nào còn quản nhiều như vậy à? Ha ha, mẹ ngươi là một truyền thống người, nàng cũng mặc kệ kia một chút. Ai, thật quê mùa. Có phải hay không chưa ăn cơm? Ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tốt nhất, à, cái kia, ca, mang theo bạn trai ta chính mình đi ăn có chút ngượng ngùng. Ta là anh ngươi có cái gì ngượng ngùng? Không phải rồi, kia, ta đi ăn đại tiệc, làm hắn cái ăn đường, liền có chút băn khoăn. Ai, người đứa nhỏ này, được rồi ngươi gọi hắn a. Kỳ thật ta đến cũng không có nhiều khó chịu, dù sao hiện tại này vừa mới bắt đầu, hơn nữa ta cũng cần nhiều tìm hiểu một chút nàng người nam này bằng hữu mới được, chính là có cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta hiện tại đối với y cùng bạn trai nàng hiểu biết cơ hồ là không, này bất lợi cho ta đi bày ra tấn công. Y cho nàng bạn trai gọi điện thoại, đối diện giống như có chút không muốn đi, ta không biết là mất mặt mặt mũi còn là cái gì, nhưng là tại y mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hắn vẫn phải tới. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng là hắn xem ta giống như luôn có một chút như vậy không tình nguyện, hoặc là nói hơi lạnh mạc, phải nói hắn không thích ta, hắn khẳng định cũng không phải là đem ta trở thành cái gì tình địch, ta nhưng là y biểu ca, đại khái ngay cả có điểm không quá vui vui mừng kẻ có tiền a. Lên xe a, các ngươi muốn ăn chút gì không? Ca, đều có cái gì tốt ăn nha, tới đây sau còn không có đi ra ngoài dạo qua phố, ngươi chỉ biết để ta học tập. Ha ha, đi, là ta không đúng, từ hôm nay trở đi, ta là hơn nhiều chiếu cố ngươi. Lúc nói lời này, ta xem nhìn Văn Cường, hắn rõ ràng không phải là thực vui mừng ta như vậy biểu đạt, hắn mới là y bạn trai, y cũng không cần ta ngày ngày chiếu cố, nhưng là, ta có tiền a, y cần phải bị chiếu cố như một cái công chúa mới được, điểm này hắn hiển nhiên làm không được. Cái kia, Văn Cường, người muốn ăn chút gì không? A, ta tùy tiện, cái gì đều được. Ai, dạng này a, đi ăn hải sản a, bên này có mới mở hải sản tiểu lâu, rất tốt. Oa, tốt nhất, ta chính là yêu thích ăn hải sản rồi, đi thôi ca, hôm nay ta muốn tốt có một bữa cơm no đủ. Ha ha. Nhìn ngươi mèo thèm ăn dạng a, cẩn thận đừng mập. Ai nhà ca ngươi chán ghét. Y dùng tay nhỏ nện cho ta một chút, trước ngực tiểu bạch thỏ cũng theo lấy run lên một cái. Kỳ thật nàng trước kia trước đây liền thường xuyên cùng ta như vậy, nàng quá yêu thích cùng ta thân mật, chẳng qua tốt nhiều năm không gặp, ta đều có chút đã quên cảm giác như vậy rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tái kiến, nàng nhưng thật giống như một chút cũng không thay đổi. Nhưng là như thế này thân mật hành vi. Hiển nhiên Văn Cường không phải là quá yêu thích, cứ việc ta là y biểu ca, nhưng là Văn Cường sắc mặt cũng không tốt nhìn. Chúng ta đi đến hải sản đại tiểu lâu, nơi này là toàn thành phố là hải sản chỗ tốt nhất, dĩ nhiên trừ bỏ cái kia tư mật hội sở ở ngoài, chỗ đó cũng không thích hợp mang y đi qua. Y đi vào tựa như đến sân chơi tựa như, bên trong các loại hải sản cái gì cũng có, y nhìn tới nhìn lui đều bị hoa mắt rồi. Đương nhiên trong này tất cả đều là cao cấp nhất hải sản, giá cả cũng đều không tiện nghi. Ca, trong này tốt quý a, ta có thể tùy tiện điểm sao? Ha ha, ngươi là y, là ca bảo bối muội muội, đừng nói tùy tiện điểm, đem ngôi tiểu lâu này mua tới cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Hì hì, ca ngươi thật tốt, ta đây sẽ theo liền điểm nga. Ân, muốn ăn cái gì liền chút gì, nghĩ ăn bao nhiêu liền điểm bao nhiêu. Y bắt đầu ngón tay đến ngón tay đi muốn hải sản, ta nhìn một bên phát ngốc Văn Cường không chỉ có tâm lý phá hư cười lên, cái kia, Văn Cường, người cũng tùy tiện điểm a, muốn ăn cái gì liền điểm, không cần khách khí. A, nga nga, ta đã biết, ta đây liền điểm cái này a. Tiên sinh ngươi thực thật tinh mắt, đây chỉ là vừa mới không vận Nhật Bản hồng mao cua, lớn nhỏ cũng là thực cực phẩm, con này đại khái 17.000 nguyên trái phải. A. Cái kia, không, không cần. Không có việc gì, liền cái này, cụ thể như thế nào gia công các ngươi tiệm cơm xem xét mà xử lý a, làm cho ăn ngon điểm. Được rồi. Văn Cường nhân có chút sừng sốt, đại khái hắn chưa thấy qua như vậy quý con cua a, này rất bình thường, bởi vì ta phía trước cũng chưa từng thấy qua. Văn Cường không dám tiếp tục điểm, liền đứng ở đó phát ngốc, y cũng điểm không sai biệt lắm, chúng ta liền đi phòng. Hoàn cảnh của nơi này vẫn còn rất cao đương, phòng cũng tương đối xa hoa, y có vẻ thực hưng phấn, mà Văn Cường tắc có vẻ thực cưỡng ép, nói thật, hai người bọn họ nhân thật không xứng. Hải sản gia công không cần quá lao lực, cho nên không đồng nhất, đồ ăn liền lục tục lên bàn, tốt như vậy đồ ăn, đương nhiên cũng là cần phải rượu ngon đến phối hợp, đương nhiên ta không biết bọn hắn có hát hay không rượu. Cái kia, Văn Cường uống chút rượu a. A, không không. Ta không biết uống rượu. Ân, đều sinh viên đại học nha, phải học hát điểm. Ca, ta cũng muốn uống điểm. Người cái tiểu hài tử uống gì rượu? Ca, người tinh thần phân liệt nha, người nói Văn Cường là sinh viên đại học. Phải học uống chút đến ta như thế nào liền tiểu thí hài, ta cũng sinh viên được không? Ha ha, cứng cỏi, người sinh viên đại học, nhưng là uống ít ha. Đã biết, hì hì. Ta gọi một lọ 15 năm Mao Đài, sau đó cho hắn nhóm một người ngã một ít chén. Cái này Văn Cường đại khái là thật không biết uống rượu, uống một ngụm liền khụ đi ra, giống như rất thống khổ bộ dạng. Ngược lại là y y, nàng thưởng thức phẩm, sau đó thế nhưng một ngụm làm đi vào. Qua, ca này rượu gì a, thật tốt uống a. Ta cũng có điểm sửng sốt, hai cái này nhân còn chưa phải xứng đôi, tính cách này cảm giác hoàn toàn là không giống với a. Của ta y y hoạt bát đáng yêu lại thích ngoạn, cái này Văn Cường cảm giác như một cái con mọt sách tựa như, liền Mao Đài đều có thể nhổ ra, đây chính là 15 năm đó a. Đây chính là 15 năm Mao Đài Nga, gần một vạn nhất bình đâu. A, như vậy quý, khó trách uống ngon như vậy, ca ngươi lại cho ta rót một ly. Không được, ngươi một người nữ sinh uống ít chút. Ai nha, ca ngươi có phải hay không keo kiệt không bỏ được để ta uống a. Người đứa nhỏ này, một bàn hết mấy vạn hải sản ta đều mời ngươi ăn rồi, ta còn có thể bỏ hay không được rượu hoa. Vậy ngươi liền cho ta rót một ly thôi. Ai, đi, nhưng là ngươi đừng uống nhiều rồi đùa giỡn rượu điên a. Hì hì, ta đùa giỡn rượu điên ngươi cũng phải chiếu cố ta nha, bằng không ta nói cho mẹ ta, ngươi cho ta uống rượu. Ngươi còn dám cáo ta chẳng, cẩn thận ngươi nhược điểm tại tay ta bên trong đâu. Ca. Ngươi là thiện lương người, ta biết, cho nên ngươi sẽ không ra bán ta đấy, đúng hay không thôi. Nói y y cảnh nhiên khóa cánh tay của ta cùng ta làm nũng, ta cũng không biết nàng có phải là uống nhiều hay không rồi, vẫn là đã quên bạn trai nàng còn ở đây, vậy đáng yêu tiểu bạch thỏ cỏ ta dương vật đều cứng rắn. Ta nhìn Văn Cường khuôn mặt đều phải tái rồi, hắn cảnh nhiên một lần nữa cầm chén rượu lên đối với hướng ta, cái kia, hoa. Hoa tổng, ta mời ngươi một ly. Cảm ơn ngươi hôm nay khoản tiền đợi. Nói xong hắn cạnh nhiên một ngụm làm đi vào, sau đó lộ ra cực kỳ dáng thống khổ, nhìn bộ dạng hắn là thật không biết uống rượu a. A, tốt tốt ta cũng một ngụm làm, rượu này rõ ràng thực cực phẩm a. Văn Cường, đây là ta ca, ngươi tên gì Hoa Tổng a, ngươi cũng gọi là ca là được, nếu không liền kêu biểu ca. Ách, ta, vẫn là để cho Hoa Tổng a, thư thái như vậy một điểm. Ai nha, ngươi người này, đây là ta biểu ca, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi như vậy khách khí làm gì? Văn Cường, như thế nào thoải mái tại sao gọi là được, không quan hệ đó a, đại gia nhanh ăn đi. Y mở cấp thắt nuốt hổ chạy, ta cũng có điểm cố rồi, là Văn Cường vẫn là thực bắt đến. Hắn chính là đơn giản ăn hơi có chút tôm, còn lại cũng không như thế nào động. Ta cấp y đĩa rau. Thuận tiện cũng cấp Văn Cường đem con cua kẹp tới. Ngươi ăn nha, đây là ngươi điểm con cua, vị rất ngon. À, thật tốt, cảm ơn Hoa Tổng. Cái gì con cua nha, ăn ngon không? Ta cũng muốn ăn. Ta cũng cấp y kẹp đi một cái. Ăn thật ngon, này một cái một hơn vạn đâu. À, ca, ta có phải hay không có chút quá lãng phí a? Y, ta không nói với ngươi sao, ngươi là muội muội của ta. Liền là công chúa, điểm ấy tính cái gì? Tùy tiện ăn, đừng nói mấy vạn, người mỗi ngày ăn mấy triệu ta cũng cung được rất tốt. Y có chút ngượng ngùng hồng nghiệm, ca ngươi đối với ta thật tốt. Ha ha ha, cảm giác này không tệ, xem như một cái khởi đầu tốt đẹp, ít nhất ta biết y hiện tại vẫn là quá yêu thích ta đấy. Không, phải nói là phi thường yêu thích, dĩ nhiên cái này không phải là tình yêu, nhưng ta cảm thấy giống như cũng không hoàn toàn đúng thân tình. Nàng lúc còn rất nhỏ liền đặc biệt yêu thích dính ta, còn vụng trộm hôn qua ta, cho nên ta cảm thấy nàng vẫn là đối với ta có một chút như vậy nam nữ chi tình, điều này cũng không kỳ quái, biểu muội yêu thích biểu ca có khối người nha. Văn Cường sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, ngay từ đầu ta còn chẳng qua là cảm thấy hắn là ghen tị, nhưng là chậm rãi ta phát hiện hắn giống như là thật không thoải mái, hơn nữa mặt thay đổi màu đỏ bừng, hắn giống như là uống nhiều rồi. Ta đi. Liền một ly Mao Đài liền nhiều hơn, tự lượng này cũng có điểm quá kém a, quả nhiên là không biết uống rượu a. Cái kia, Văn Cường ngươi không sao chứ? À, cái kia, có chút choáng váng. Văn Cường, Người có phải là uống nhiều hay không nha? Y y nhanh chóng đi sang ngồi vỗ vỗ Văn Cường. Từ nơi này cái thân mật trình độ đến nhìn, các nàng quan hệ quả thật rất tốt. Dĩ nhiên, thiếu chút nữa đều đi mướn phòng. Đương nhiên là không tệ, cái này con mọt sách uống rượu không được, Đường Sắc Lang còn rất cấp bách. Giống như là có điểm, ngượng ngùng a, ta thật sự là không biết uống rượu, ta trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi tiếp lấy ăn. Ngươi thật không có sao chứ? Không có việc gì, ta nằm là tốt rồi. Cái này phòng vừa vặn có sofa, y y đỡ lấy Văn Cường đi qua nằm xuống, sau đó lại nhớ tới chỗ ngồi phía trên. Ngượng ngùng a ca, hắn thật sự là không biết uống rượu. Các ngươi phía trước không say rượu nha. Ách, cái này, cũng uống qua, bất quá uống bia, hắn uống lên một ly sau cùng hiện tại cũng không sai biệt lắm, liền có chút hôn mê. Nga, xem bộ dáng là thật không thể uống a. Ai, này tương lai có thể phiền toái. Làm sao rồi? Hiện tại xã, không uống chút rượu, rất khó tại xã sẽ lên giao tiếp nha. À, cái này, ha ha, vậy cũng không có biện pháp nha, ca ta cùng ngươi uống, ta một chút việc cũng không có nga. Ngươi đều hát hai chén rồi, không có việc gì. Đúng nha, không có việc gì, đến ca, ta mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi đối với muội muội chiếu cố, từ nhỏ ngươi liền sủng ta. Ta biết ngươi thích nhất ta, hì hì. Chương 227 y y mặt nhỏ có một chút như vậy hồng nhưng là nhìn quả thật còn thực thanh tỉnh, nàng dù sao cũng là của ta biểu muội chúng ta vẫn có một điểm huyết thống quan hệ, cho nên đại khái là mẹ ta bên này di truyền gen tương đối lợi hại tửu lượng giống như cũng không tệ, đối với ta ông ngoại giống như liền đặc biệt có thể uống rượu. Ngươi thật không có việc gì nha, nhưng đừng uống nhiều rồi a, các ngươi hai cái đều uống nhiều, ta không có biện pháp lấy đều yên tâm đi ca. Ta cùng nói nga, ta vụng trộm uống qua vài bình rượu đâu. Mẹ ngươi không cho ngươi uống rượu à? Dĩ nhiên, có thể quê mùa rồi, giống như trên đời này đều là kẻ xấu tựa như mỗi lần xuất môn đều điện thoại đánh không để yên cũng không biết y y có phải hay không miệng đã khai quang. Di động của nàng vẫn thật là vang lên là mẹ nàng, cũng chính là ta gì. Ha ha ha ha, thật sự là nói cái gì đến cái gì ca, nếu không đừng nhận. Ngươi không nhận lấy nàng liền đánh cắp ta đấy, nhận lấy a. Ai nha mẹ ta khẳng định lại được nói ta. Yên tâm đi, có ca tại đâu nhận lấy a. Y y cực không tình nguyện nhận lấy, vẫn là cái WeChat video trò chuyện. Y y, tại sao lâu như vậy mới nhận lấy a? Ngươi ở đâu đâu này? Tại bên ngoài ăn cơm a, mẹ ngươi không có việc gì tổng gọi điện thoại gì a. Vô nghĩa. Ngươi là ta khuê nữ ta không gọi điện thoại có thể làm ư, vân vân ngươi có phải hay không uống rượu? Ngươi liền như thế nào đỏ? Ta đều sinh viên đại học uống chút rượu không phải là rất bình thường sao? Cái gì, ngươi còn thật uống rượu? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mẹ cùng ngươi nói bao nhiêu lần không cho phép tại bên ngoài uống rượu, ngươi và ai tại cùng một chỗ, nam nữ nhân ta cho ngươi biết nhanh đi về. Cùng nam, làm sao vậy? Cái gì? Y y, ngươi thật sự là cánh cứng cáp rồi a, ta cảnh cáo ngươi ngươi nhanh đi về, bằng không ta cấp biểu ca ngươi gọi điện thoại, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần không cho phép cùng nam đi ra ngoài, bọn hắn cũng chưa ấn hảo tâm biết không. Hiện tại người trẻ tuổi mỗi một cái đều tâm thuật bất chính, ngươi ăn thiệt thòi. Ta đem ngươi nuôi lớn như vậy nhiều không dễ dàng biết không. Ai nha mẹ ngươi thật sự là nét mực chết ta liền ăn một bữa cơm, như thế nào liền chịu thiệt. Ngươi có biết cơm nước xong sẽ như thế nào a? Bọn hắn liền là cố ý đem ngươi rót nhiều ngươi biết không? Không cho phép uống nữa nhanh đi về bằng không ta gọi biểu ca ngươi đi tìm ngươi. Không cần ngươi tên là rồi, ta thay ngươi tên là. À, dì gương mặt nghi ngờ nghe được đầu bên kia điện thoại ta âm thanh. Tốt lắm, ta gọi đến, ngươi nói đi mẹ. À, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi và Minh Vũ ra ngoài đi ăn cơm như thế nào không nói sớm. A ha ha gì tốt ta nghĩ y y tới đây sau cũng chưa đi ra chơi đùa, ta mang nàng đi ra chịu chút ăn ngon. Ai, ngươi sớm nói là ngươi không thì xong rồi toàn bộ ta lo lắng như vậy, vậy ngươi chiếu cố tốt y y a, trăm vạn coi chừng nàng ngươi cũng biết ta cứ như vậy một cái khuê nữ, lại dài tốt như vậy nhìn, khẳng định có nhân đánh chủ ý xấu. Chơi lời nói này ta dương vật căng thẳng. Này gì nói người không phải là ta sao ta đang định đối với y y vòng mưu gây rối, dĩ nhiên ta cũng là vì cứu vớt nàng nha. Yên tâm đi gì, có ta ở đây không ai dám ức hiếp y y, đây là bảo bối của ta muội muội. Ân, nếu không là ngươi tại kia, ta cũng không thể làm y y đi học đại học. Được rồi, các ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút ha. Ân, dì ngươi có rảnh cũng trải qua đến chơi nha. Tìm cơ hội ta và mẹ của ngươi một khối đi. Được rồi, không quấy rầy các ngươi, tiếp lấy ăn đi. Mẹ, không có việc gì, nhiều đi chơi, ta rất khỏe, không cần lo lắng a. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta thành thật nán lại, ít đi ra ngoài lêu lổng, không cho phép cùng nam đơn độc đi ra ngoài biết không? Biểu ca kia cũng là nam đó a. Ngươi còn dám mạnh miệng, biểu ca có thể tính nam sao? Địt ta vừa uống một hớp thủy, liền phun đi ra, làm cho y y dụ ha ha cười to. Mẹ, ngươi đem biểu ca đều cấp nồng đến. Ai nha, ngươi minh bạch ý của ta là được tốt lắm treo. Dì ngủm video, y y còn tại dụ ha ha cười to, thuận tiện vỗ vỗ ta sau lưng. Ca mẹ ta đều nói ngươi không phải là nam nhân, chúng ta phải đứng ở một đầu chiến tuyến lên a. Ta không thể được, ta phải tốt nhìn kỹ ngươi, bằng không gì sẽ không bỏ qua của ta. Ai nha, ta như nào, ta lại không phải là tội phạm, thế nào cần phải ngày ngày hương. Mẹ nói đúng, ngươi bây giờ tốt như vậy, nhìn cần phải đề phòng sắc lang, bình thường nhiều chú ý một chút, tận lực thiếu tại bên ngoài nán lại, nhất là buổi tối, hiện tại xã cũng không an toàn. Ngươi như thế nào cũng cùng mẹ ta giống nhau quê mùa a. Ai ca, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt không? Y y hướng về ta đạp trợn to hai mắt, nói thật y y tốt lắm, có thể nàng không phải là cái loại này tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng không giống Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di đã là cái nữ nhân, nàng khuôn mặt nhìn tính trẻ con rất nặng, càng giống như là Doanh Doanh như một cái thiếu nữ, cũng khả năng cùng trang điểm có liên quan hệ a. Bình thường a. A, ca, ngươi ức hiếp ta. Ha ha ha, tốt dễ nhìn chính là nhìn giống tiểu hài tử, khó trách ngươi mẹ lo lắng đâu. Ta sinh viên a, nói sao ta thế nào tiểu hài tử rồi. Cũng không biết y y là không phải cố ý, nàng ưỡn ngực bô kia tiểu bạch thỏ phát dục vô cùng tốt, cảm giác ít nhất có C đến D a, nếu như bị ta địt một cái hẳn là còn có thể lại lớn một chút. Tại phụ mẫu trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là trẻ con. Ai, đến ca chúng ta cũng ly. Nói y y lại uống lên một ly, này trên cổ đã có một chút đổ mồ hôi, làm nhìn thực tính trẻ con khuôn mặt có một chút như vậy quyến rũ, nàng tiếp lấy mồm to bắt đầu ăn, lúc này điện thoại của ta cũng vang lên. Tĩnh gì à? Minh Vũ, người không phải nói hôm nay tới tìm ta sao, như thế nào không đến nha? Nga, hôm nay tạm thời có chút việc, ngượng ngùng à? Nga, không có việc gì, dù sao ngày hôm qua ta đã từng giáo huấn ngươi, cái này không phải là ta giáo huấn ngươi sao? Hồi tưởng tối hôm qua, tay của ta đã tốt, ta dùng hết toàn lực hung hăng địt Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ một cái buổi tối, dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di cũng hung hăng địt ta, đôi ta nhiều nhất xem như cái ngang tay a. Ha ha, ngươi cãi lại cứng rắn, ta cho ngươi biết Nga, ta lại nghiên cứu ra tân tư thế, nhất định có thể cho ngươi thuần phục. À, sẽ không để cho ta bị thương a. Ha ha ha ha, hãy đợi đấy, này ngươi bận đi, quay đầu nhớ rõ tìm ta Nga. Ân, tốt, bye bye. Bye bye, yêu ngươi. Ta cũng cúp xong điện thoại, y y nhân cơ hồ mau áp vào trên người của ta, nháy mắt một cái, nháy mắt thập phần hoạt bát đáng yêu, ca là ai vậy? À, cái kia, ngươi cũng đã gặp, ngay tại bệnh viện cảnh sát tỷ tỷ. À, là Tĩnh Di tỷ kia, nói như thế nào, cái gì giáo huấn ngươi, ngươi lại giáo huấn nàng. Ngươi phạm cái gì sai lầm à nha? Đã không có, cùng cái kia không quan hệ, ngươi cái tiểu hài tử đừng nghe. Thôi đi, ngươi cho ta không biết đâu. Ân, ngươi có biết cái gì? Là ở trên giường giáo huấn đúng không? Khụ khụ khụ, chấm than, trời đủ, như thế nào cuối cùng ta uống nước thời điểm cho ta tới đây cái, ta một ngụm thủy lại phun đi ra ngoài, y y cười xấu xa vỗ lấy ta sau lưng có vẻ thập phần đắc ý. Ngươi, khụ khụ, ngươi cái tiểu thí hài nói bậy bạ gì đó. Ta mới không nói bậy. Bằng không ngươi giải thích cho ta một chút, làm sao có thể nàng giáo huấn ngươi, ngươi lại giáo huấn nàng. Ngươi đứa nhỏ này, lòng hiếu kỳ còn rất cường đâu. Ta không biết y y có phải hay không hát nhiều vẫn là như thế nào, tuy rằng nàng trước kia cùng ta cũng rất thân mật, nhưng là khi đó nàng vẫn là cái tiểu hài tử, hiện tại đã là cái sinh viên đại học, loại sự tình này tuy rằng nữ hài tử ở giữa khẳng định cũng thảo luận, nhưng là cùng biểu ca của nàng nói những thứ này là không phải là có chút không thích hợp. Như thế nào liền không thích hợp, ta cảm thấy tốt lắm a, ha ha ha ha. Ca, cái kia Tĩnh Di tỷ tốt như vậy nhìn, ngươi khẳng định quá yêu thích nàng đúng hay không? các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ nha, nàng có phải là ngươi hay không bạn gái à? Ân tất cả nói không phải, ngươi tổng quan tâm cái này làm gì? Ngươi là anh trai ta đương nhiên quan tâm, kia Phương Kỳ tỷ bạn gái của ngươi hiểu? Cũng không phải là à, ca ngươi là hoa tâm đại củ cải à? Ngươi đứa nhỏ này ngươi sao có thể nói như vậy? Cũng không bạn gái của ngươi hiểu ngươi liền cùng với nhân gia trên giường, chẳng lẽ là pháo hiểu? Chơi hiện tại đứa nhỏ đều xảy ra chuyện gì à, như thế nào cái gì đều biết đâu này? Bất quá lại nghĩ cũng không gì đáng trách, y đều lên đại học, nàng quả thật cũng không phải là tiểu hài tử. Ai nói ta cùng các nàng lên giường? Còn Trang, cái kia, ca có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi không phải là luôn luôn tại hỏi sao vậy không tính, ta hiện tại chính thức hỏi ngươi cái vấn đề. Nói đi giả Trang cái gì Trang đâu? Ca, cái kia ân ái thực sự là vô cùng thoải mái sao? Chơi, đứa nhỏ này chính xác là uống nhiều rồi, bất quá ta ngược lại thực vui vẻ nàng có thể hỏi như vậy bởi vì điều này nói rõ nàng chính xác là xử nữ. Bằng không nàng như thế nào lại không biết ân ái tư vị, đồng thời cũng nói nàng tuy rằng cùng Doanh Doanh giống nhau tính trẻ con, nhưng là nàng so Doanh Doanh muốn thành quen thuộc này cao trung cùng đại học còn chưa phải giống nhau. Ngươi hỏi này cái gì à? Thì sao, ngươi thật cùng mẹ ta giống nhau quê mùa à? Ai, như vậy, này cũng không phải là ngươi hẳn là hỏi vấn đề của ta à, tương lai ngươi sẽ biết. Hừ, làm thần bí như vậy, các ngươi đều thật phiền nhân. Cái kia y à, người còn không có. Không. Vâng, chưa làm qua, ngày ngày bị người ta chê cười. À, này, ai chê cười ngươi à? Đều chê cười ta cao trung bạn tốt theo ta còn là xử nữ rồi. Các nàng ngày ngày cùng ta khoe ra ân ái nhiều thoải mái nhiều hưởng thụ quả thực tức chết ta. À, ha ha ha, chuyện này ta gặp vẫn là nằm Văn Cường, chớp mắt cảm thấy hắn còn rất đáng thương nếu như y còn là xử nữ. Kia chứng minh hắn cũng cần phải còn là xử nam, cũng không phải là nói cao trung là xử nam là cỡ nào mất mặt, sự tình chủ yếu là y nàng rất xinh đẹp, bọn hắn tại cùng một chỗ lâu như vậy xử nữ cuối cùng còn phải bị ta cấp cướp đi, ai ta rất đồng tình với hắn. Nói y cư nhiên rót đầy rượu, cùng ta cạn một ly, ta không có ý định ngăn lại nàng, bởi vì ta yêu thích cái này không khí này, y uống rượu xong còn rất có ý tứ. Thậm chí cận để ta nghĩ đến sảng khoái sơ cùng Phương Kỳ uống rượu, nguyên lai nữ nhân uống rượu xong đều như vậy hảo ngoạn. Ca, người nói đều cái gì niên đại, người có biết mẹ ta cùng ta nói cái gì sao? Nói cái gì à? Nàng nói, nữ nhân trinh tiết là quan trọng nhất, ta tuyệt đối không thể cùng người khác giống nhau, ta nhất định phải chính thức kết hôn rồi sau mới có thể làm thế nào một chút việc, bằng không ta đem đến liền tìm không thấy tốt lão công rồi. À, ha ha ha ha. Gì thật như vậy nói a? Đúng vậy a, theo phía trên ta cao trung sau đó, không có việc gì liền cùng với ta lải nhải để ta trăm vạn không thể tìm bằng hữu, trăm vạn không thể làm loại chuyện đó, ta nghe lỗ tai đều khởi cái kén, vốn là mẹ ta sống chết không cho ta đi phần đất bên ngoài đại học, may mắn biểu ca ngươi ở đây không có biện pháp, ta chỉ có thể tới chỗ này, ít nhất có thể cách xa mẹ ta xa một chút. Ai, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ nha. Rõ ràng ta đáng thương nhất được không? Kỳ thật đa cái kia ân. Ta đều cùng ngươi mở rộng cửa lòng rồi, ngươi như thế nào còn ấp a ấp úng, có lời cứ nói, kỳ thật chuyện kia nói như thế nào đây, lần thứ nhất rất trọng yếu. Ngươi quả nhiên cùng mẹ ta giống nhau quê mùa, hừ. Không lý ngươi. Không phải là ta không phải là ý đó, ngươi hãy nghe ta nói, ta là nói lần thứ nhất đối tượng rất trọng yếu, ngươi nên biết nữ sinh lần thứ nhất sẽ rất đau đớn, cho nên nếu như đối phương cũng là sơ tay cái gì cũng không hiểu. Người không chừng có thể có cái gì tốt trải nghiệm, không đúng chán ghét ân ái. À, có thể như vậy sao? Ân, cho nên dễ dàng còn chưa phải muốn nếm thử thực tốt, làm nhiên ta không giống là gì già như vậy đất. Ta chỉ là quan tâm người cái kia ca à, có thể cùng ta nói, người chừng nào thì có lần thứ nhất sao? À, cái này. Ai nha, ca, người nói nha, ta muốn biết. Ai, người đứa nhỏ này thật sự là được chưa? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng lên đại học sau mới có lần thứ nhất nga. Ca, ngươi còn rất thành thật thôi ha ha ha. Ta khi đó không giống các ngươi cái này niên đại, cao trung thời điểm còn rất ít ân ái cái gì thôi, ngươi cũng không so với ta lớn hơn bao nhiêu sao, ta bấm ngón tay tính toán một chút, y hôm nay mới 18 đầy tuổi còn chưa tới 19, ta đều 28 kém ròng rã 10 tuổi, cái này gọi là không lớn hơn bao nhiêu sao. đương nhiên ta nhìn so trên thực tế trẻ hơn một chút. Chúng ta hẳn là kém 10 tuổi a, theo ta biết ngươi, ngươi chính là Tiểu Thí Hải biết không, trước kia ngày ngày vây quanh ta chuyển động biết ta vì sao không thích mang theo ngươi ngoạn sao. Bởi vì ngươi là cái Tiểu Thí Hải, ta đã là người lớn. Ca, ngươi, ngươi chán ghét, ngươi phạt một chén rượu, nhanh chút. Ha ha, cứng cỏi ta hát, bất quá ngươi vẫn là Tiểu Thí Hải. Ni mã, ta không biết y y có phải hay không thật uống nhiều rồi, ta vừa mang lên chén, nàng cư nhiên bắt được ta tay để lại đến bộ ngực của nàng phía trên nói thật xác thực thực phát dục cũng không tệ lắm. Y y, ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói ta là Tiểu Thí Hải sao, Tiểu Thí Hải có vú sao? Ta nhanh chóng bắt tay cấp rút trở về, không phải là ta không nghĩ sờ, là hiện tại còn xa xa không phải lúc, ta trước phải duy trì ở ta chính nhân quân tử nhân thiết. Ngươi có phải hay không hát nhiều, càn rỡ. Ca, như thế nào, muội muội phát dục có khỏe không? Chớ hổ nháo a, không lớn không nhỏ. Hừ, y y địt quẹt miệng sau đó lại cấp chính mình đổ phía trên. Y y a, đừng uống rồi, ngươi uống nhiều rồi. Đâu có đâu, ta còn có thể uống. Còn nói không có, ai nói cho ngươi Tiểu Thí Hải không vú, đây chẳng qua là không phát dục cho nên ngươi đều mơ hồ. A. Ha ha, giống như đúng a. Cho nên đừng uống bằng không gì nên ta. Vậy được a, liền uống xong này một ly cuối cùng rượu đế bằng không liền lãng phí á, một vạn khối một lọ đâu. Ân, hành đến, cụng ly. Chúng ta một hớp uống cạn, sau đó ni mã, này y y thật đúng là lợi hại, nàng cư nhiên kêu nhân viên phục vụ lại thượng nhất kết bia, đây là thật uống cạn hưng còn là thế nào. Không phải là y y, không phải nói không uống sao. Ta là nói uống xong một ly cuối cùng rượu đế nha, lại không nói bia làm sao vậy ca, không phải là ngươi không được a, này mới uống bao nhiêu nha, ta tính toán một chút, đại khái 56 chén nhỏ rượu đế, đối với ta mà nói quả thật không coi vào đâu, bất quá ta cảm giác y y giống như có chút hưng phấn, tuy rằng nàng cũng không tính uống nhiều rồi a. Uống nữa, mẹ ngươi nên ta, ai nhà ngươi yên tâm đi, mẹ ta biết ta và ngươi tại cùng một chỗ liền sẽ không tiếp tục hỏi, mẹ ta nói. Chỉ có thể cùng ngươi một mình đi ra, ta đến đại học đưa tin phía trước, nói nhiều lần đâu. Ha ha, này gì đối với ta còn rất yên tâm. Đương nhiên rồi, biểu ca đều là đại lão bản, Nga ta đã biết, ca ngươi là đại lão bản, cho nên không nghĩ mang theo ta chơi, ô ô ô hơi. Được rồi ngươi chớ giả bộ, không cho phép uống nhiều a, vậy uống ít chút bia hì hì ca, ngươi yên tâm đi, ta tửu lượng tốt. Người đây cùng Văn Cường thật đúng là đủ có ý tứ, một cái một chút cũng không thể uống, một cái phi thường có thể uống, mấu chốt ngươi là nữ, hắn là nam tò mò hoa a. Không có biện pháp, hắn giống như là đối với cồn dị ứng. Các ngươi là tại sao biết nha? Chúng ta là đồng học nha, đương nhiên liền nhận thức. Nga ta nói sai, các ngươi là như thế nào qua lại quan hệ nha? A, liền lúc học lớp 10, thật nhiều nhân truy ta. Để ta có chút phiền, cho nên ta liền chủ động tìm cái bạn trai, tìm cái trong lớp tối an tĩnh nam sinh, sau đó liền tại cùng một chỗ nha à. Như vậy cũng có thể sao? Làm sao rồi, kỳ thật ta cũng có chút muốn báo thù mẹ ta, nàng càng là không cho ta tìm, ta lại càng muốn tìm cái bạn trai hắc hắc. Vậy ngươi không ủy khuất mình sao? Không có nha, Văn Cường đối với ta rất tốt, ta rất vừa lòng. Ai, chúng ta y y xinh đẹp như vậy. Hẳn là tìm rất tốt. Ca kỳ thật, ta trước đây có thể thích ngươi rồi, đặc biệt yêu thích. Ta biết. Ngươi có biết. Bằng không ngươi làm gì thế ngày ngày vòng ta phía sau cái mông chuyển a. Chán ghét, ta là nói thật yêu thích, tiểu hài tử cũng không có cái gì cấm kỵ khái niệm, khi đó ta vẫn cùng mẹ ta nói, chờ ta trưởng thành liền muốn gả cho ngươi à. Ha ha ha, vậy ngươi mẹ nói như thế nào đó a? Cũng không nói gì. Thì nói ta háo sắc, Tiểu Thí Hải liền nghĩ lấy chồng, cũng không nhàn rỗi mất mặt. Người nếu không là ta biểu muội, ta khả năng còn thật suy tính một chút. Ca người không có khả năng là thầm mến ta đi, ha ha ha ha. Ta thầm mến ngươi ngày ngày đem ngươi quăng chính mình đi chơi sao, Tiểu Thí Hải. Ai nhà cái này không phải là trước đây sao? Ia, ngươi và Văn Cường phát triển tới trình độ nào rồi hả? Có ý tứ gì à? Liền tới trình độ nào nha, hôn qua không vậy? Ai nha, ca ngươi thật là xấu, hỏi nhân ra cái này. Không phải là, ngươi hỏi ta liền có thể, ta hỏi ngươi lại không được. Cái gì đạo lý? Liền dắt lấy tay cũng thân, hôn qua. Xong rồi. Xong rồi. Không phải đâu, các ngươi đều chỗ 3 năm liền đến trình độ này, ngực đều chưa sờ qua. Chương 228 này thật đúng là khiến ta kinh nha, này Văn Cường có phải hay không nơi nào có vấn đề liền ngực đều chưa sờ qua, cư nhiên còn nghĩ đi mướn phòng. Chẳng lẽ là y chủ động yêu cầu đi mướn phòng ai nha, Văn Cường tương đối ngại ngùng, ta cũng không tiện làm hắn chủ động đến sờ ta à, ta nhưng là một cô gái. Ách, cái này quên đi, mẹ ngươi thật đúng là lo lắng vô ích. Có ý tứ gì nha? Các ngươi đều 3 năm, mới như vậy kia còn lo lắng cái gì nha, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, ha ha ha. Ai nha ca, ngươi thật sự là kỳ thật, gần nhất Văn Cường là có hành động. Hành động gì? Liền nghĩ kéo ta đi mướn phòng. Trời đủ ta còn nói sai là, thế nhưng chính xác là Văn Cường yêu cầu đi mướn phòng, bất quá này tiến triển có phải hay không có chút mau, hắn là đắn đo đến y cũng không nhịn nổi muốn ân ái sao kia, vậy ngươi? Không đúng, ngươi không phải nói ngươi chưa làm qua sao? Là chưa làm qua nha. Vậy các ngươi đi mướn phòng đọc thánh kinh nữa à? Ai nha, chán ghét, ta chỉ nói là hắn nghĩ kéo ta đi. Nhưng là chúng ta lại không đi nga, như thế nào ngươi không nghĩ nha? Liền cũng không phải là, ai nha, nói không tốt, ta có chút sợ, nhưng là có hai thứ, ta thật có điểm không nhịn được, liền nghĩ đi thử một chút, bất quá đều bởi vì có việc không đi thượng, kỳ thật hôm nay, cũng thế, ngươi nếu không gọi điện thoại cho ta, không đúng ta liền đi thử một chút. Ha ha, này hay là ta hỏng chuyện tốt của ngươi đâu? Đúng rồi, ca ngươi được bồi thường ta. Hừ. Lòng ta nghĩ, ngươi muốn là muốn cho dương vật của ta bồi thường ngươi, ta hiện tại có thể đáp ứng, chỉ sợ ngươi cái kia nằm bạn trai có ý kiến. Đi, ta mời ngươi một ly, đến cụng ly. Chúng ta lại uống, mấy chai bia hạ đỗ uống được mặt sau Văn Cường đều ngồi dậy, nhìn bộ dạng hẳn là nghỉ ngơi tốt rồi hả Văn Cường, ngươi không sao? À, tốt hơn nhiều, các ngươi còn tại uống à. Hắc hắc, hôm nay tốt hài lòng, ca lần sau lại mời ta ăn cái khác à. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, y cũng không ít uống, ta đưa các ngươi trở về. Ta còn có thể uống nha. Không được, không thể uống nữa, nghe lời, đi. Y đánh cái rượu cách, đành phải đi ra ngoài theo nàng bước chân phía trên nhìn, nàng đã hơi nhiều, bất quá còn chưa tới nghiêm trọng say rượu trình độ, tính là mới vừa được rồi. Bởi vì ta cũng uống rượu, không thể lái xe, cho nên ta tìm cái chở dùm đem hai người bọn họ trước đuổi về trường học. Suốt quãng đường ta đã cảm thấy Văn Cường không phải là thực vui vẻ, dĩ nhiên, hắn cả ngày hôm nay cũng không phải là thực vui vẻ, điều này làm cho ta có điểm tò mò bọn hắn sẽ không phát sinh một ít gì không thoải mái sự tình đâu này. Nghĩ vậy ta cấp cái kia dưới đất lão bản phát cái tin tưởng làm hắn giúp ta ha chồng mất biểu muội ta điện thoại, đây đã là ngựa quen đường cũ, sự tình có hay không mấy phút, lão bản liền cho ta phát tới biểu muội điện thoại nghe lén mật mã. Đến trường học. Y mặc dù có điểm phiêu, nhưng là vẫn có thể bình thường đi đường, Văn Cường đỡ lấy nàng liền hướng đến trường học đi vào trong đi, nếu người khác ta ngược lại sẽ không yên tâm, nhưng là đối với cái này Văn Cường ta cảm thấy hắn vẫn là cái chính nhân quân tử, bằng không cũng không đến bây giờ Y vẫn là xử nữ. Ta đánh tới nghe lén, muốn nghe một chút bọn hắn nói cái gì, kỳ thật ta cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc vui mừng, dù sao bọn hắn tại cùng một chỗ đều 3 năm còn có thể nói cái gì đó. Bất quá đang lúc ta lúc nhàm chán, này cơ vẫn là truyền đến âm thanh. Y, người quá yêu thích người cái kia biểu ca nga. Đúng nha, làm sao rồi ha ha ha, ghen. Ta ghen cái gì, yêu thích liền yêu thích. Thật ghen, hắn là biểu ca ta, hắn sủng ta là hẳn là nha. Biểu ca ta gặp các ngươi thân mật bộ dạng sẽ không giống biểu ca. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta từ nhỏ liền cùng với biểu ca tại cùng một chỗ ngoạn, cảm tình tốt là rất bình thường, ngươi nghĩ gì thế? Dạ, người biểu ca kia thật tốt, lại có tiền, nhân lại xuất, người gặp người thích. Văn Cường, ngươi nghĩ cãi nhau à? Ta nào dám cùng ngươi cãi nhau à, biểu ca kia nên tới tìm ta rồi. Ngươi chán ghét, không cần ngươi đưa ta rồi, ta chính mình đi. Ta hay nói giỡn, ngươi đừng nóng giận à. Có người lái như vậy vui đùa sao? Người hát nhiều. ta cho ngươi biết Văn Cường biểu ca rất tốt với ta, là bởi vì ta là muội muội của nàng, ngươi lại nói bậy đừng trách ta giận thật. Ta sai rồi đừng tức giận nữa à. Hừ, ngươi thật phiền người, đi nhanh một chút a, ta đều có chút hôn mê. Kế tiếp tương đối không nói gì, trừ bỏ ở dưới lầu cao biệt ở ngoài sẽ không nói bất kỳ cái gì nói, đừng nói, còn thực sự có điểm để ta tiểu ngoài ý muốn này từ hôm nay trở đi, ta là bọn hắn bên thứ ba rồi, cái này Văn Cường khứu giác vẫn là thực nhanh nhạy, hắn đã cảm thấy ta cùng y quan hệ không bình thường, ha ha ha ha. Một khi có mâu thuẫn, có vết rách, kia nghĩ hợp lại liền không có khả năng, ta am hiểu nhất đúng là mở rộng mâu thuẫn, không có mâu thuẫn vậy gây mâu thuẫn, bộ dạng cũng không dùng ta chế tạo, bọn hắn cũng đã bắt đầu bất hòa. Buổi tối ta trở lại Doanh Doanh ra, thật tốt địch nàng một chút, bởi vì nàng và y rất giống, cho nên ta ảo tưởng Doanh Doanh chính là y, sau đó một chút dùng sức chơi, chơi Doanh Doanh về sau đều cầu xin tha thứ ta mới buông tha nàng. Dĩ nhiên ta cũng không buông tha Yên Ngữ. Địt xong rồi, ta liền một mực ôm lấy Doanh Doanh TV, nàng ngồi ở trên chân của ta, thường thường hôn ta một chút, như vậy tử vẫn là như vậy đáng yêu, cứ việc nàng đã đều là của ta nữ nhân, nhưng rất lâu ta luôn cảm thấy nàng là nữ nhi của ta hoặc là muội muội, mà lúc này ta cho nhau nghĩ đến một cái biện pháp.